chính là ngay mặt nói thì lại làm sao, người kia tuy rằng một thân quái lực, nhưng là lão đại võ nghệ cao cường, thật muốn chém giết dâng lên, cũng không kém hắn bao nhiêu. Triệu Tử Long cười khổ lắc lắc đầu, ngươi không nên ý nghĩ kỳ lạ, người kia thủ đoạn gần như yêu, ngươi xem hổ họ sau lưng đánh lén nhân ra, nhưng là nhân ra liền đầu cũng không quay lại, liền đem hổ họ đánh bay ra ngoài, xem ra sức mạnh trọng càng vạn cân, nhưng là hổ họ lại không bị nhiều tầng thương, nói rõ nhân ra biến nặng thành nhẹ nhàng, ra tay cực kỳ có chừng mực, vừa nay cái kia mấy lần đều vẫn là nhân ra hạ thủ lưu tình, nếu là thật động lên tay đến, sợ là ta ra không được hắn ba. Chiêu. Người kia thật sự lợi hại như thế. Tất cả mọi người có chút không tin, muốn nói đến, bọn họ càng tin tưởng Triệu Tử Long võ nghệ, bọn họ có thể đều là từng trải qua. Nhớ lúc đầu bọn họ ở Mãng Sơn một vùng hoạt động thời điểm, Triệu Tử Long lợi dụng sức một người ở mười mấy quan binh quân trong trận mấy tiến vào mấy ra, cái kia mười mấy quan binh nhưng khó thương hắn mảy may, trái lại để hắn chém tới mấy cái quan binh đầu, bực này võ nghệ trên đời này cũng ít có người địch, chỉ là một cái sơn giã thôn phu, cũng năng lực có khả năng như thế, ngược lại bọn họ là không tin. Có câu nói trong nghề trông cửa đạo, người thường xem trò vui, Triệu Tử Long xem mọi người không tin, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người kia thân thủ gần như yêu, chính mình căn bản là không phải đối thủ. Bất đắc dĩ chính mình đám huynh đệ này, đối với mình quá mức đốc tin, chính mình chính là lại giải thích cũng là không làm nên chuyện gì. Bất luận làm sao, này thường sơn trên là không thể lại đi, miễn cho trêu chọc cái kia người tức giận. Này sơn cũng không phải nhà hắn, chúng ta chỉ cần không đi hắn cái kia trang tử bên trong là được rồi. Dựa vào cái gì còn không cho chúng ta ở này loanh quanh. Theo các ngươi tính tình, bảo đảm không cho phép lại muốn chọc tới hắn. Lão đại, ngươi thực sự là quá cẩn thận rồi, nếu ta nói trực tiếp nhân màn đêm hướng về hắn trang tử bên trong ném mấy cây cây đuốc, bất kể hắn là cái gì đầu trâu mặt ngựa, tất cả đều muốn đốt thành than cốc. Triệu Tử Long kinh hãi, thiết không thể lỗ mãng, nếu là làm tức giận người kia, ngươi và ta đều muốn sinh tử khó cầu. Ha ha, nói giỡn mà thôi. Triệu Tử Long là thật bị sợ rồi, những huynh đệ này đều là dân gian xuất thân, trên người vô lại rất nặng, rất nhiều thói quen khó sửa đổi. Triệu Tử Long thực sự là đau đầu không ngớt, có điều lại không thể làm gì, thói đời đã là như thế. Kiếm cơm ăn quá khó khăn, mặc dù là chính mình, cũng chỉ có thể hạ thấp thảo là giặc. Có điều Triệu Tử Long trong lòng vẫn là đối với trong quân có ngóng trông, chính mình một thân võ nghệ, chỉ hy vọng có thể đền đáp triều đình. Chỉ là, hiện nay triều đình thế yếu, quân hùng cùng nổi lên. Thiên hạ hỗn loạn, quân hùng từng người cắt cứ một phương, ai cũng có đoạt được thiên hạ dạ tâm, nhưng là thiên hạ này nhiều như vậy kiêu hùng, lại có mấy cái thật sự có hùng tài đại lực vậy. Triệu Tử Long tuy có một thân võ nghệ, nhưng khó phân thanh ai là đáng giá hắn cống hiến cho người. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Triệu Tử Long liên tục nhìn chằm chằm vào những huynh đệ này của mình. Tốt ở tại bọn hắn ngoài miệng tuy rằng kêu gào hung, trên thực tế cũng nhát gan đi trêu chọc trên núi người kia. Mà người kia cũng vẫn không có hạ sơn quá đi tìm bọn họ. Điều này làm cho Triệu Tử Long an tâm đi. Xem ra người kia xác thực không có ý định thu sau tính sổ, bọn họ cũng bắt đầu rồi chính mình việc. Triệu Tử Long chờ người ở dưới chân núi kiến cái trại, tụ một đám giặc cướp, làm chính mình kế sinh ai. Tuy nói nghề này làm không thế nào chính đạo, có điều Triệu Tử Long vẫn rất có đúng mực, có thể không thương tính mạng người làm hết sức không thương tính mạng người. Tuy nói quan phủ đối với bọn họ hận thấu xương, nhưng là bất đắc dĩ Triệu Tử Long võ nghệ cao cường, một người liền có thể bù đắp được trăm người quan binh. Trại lại xây ở lưng chừng núi trên, quan phủ đối với bọn họ cũng là không thể làm gì. Đương nhiên, tuy nói bọn họ là sơn tặc giặc cướp, bất quá bọn hắn làm ra sự tình kỳ thực cũng chính là thu vừa thu lại qua đường hao tổn, hơn nữa rất có nguyên tắc, chỉ cần cho ít tiền, chắc chắn năng lực bảo vệ hàng hóa tính mạng, cho tới lui tới thương nhân càng muốn thường ngày bên dưới ngọn núi đi, mà không phải mạo hiểm đi đường khác đi. Bạch thân rảnh rỗi thời điểm, tình cờ cũng sẽ nhìn một chút vị này thiên cổ danh tướng. Triệu Tử Long khí chất kỳ thực cùng cái thời đại này hoàn toàn không hợp, bởi vì hắn cũng không có tuân thủ người ăn thịt người quy tắc. Mặc kệ là làm sơn tặc thời điểm, vẫn là sau đó cống hiến cho Lưu Hoàng Thúc thời điểm. Bạch Thần yêu thích cái thời đại này, nhân vì là cái thời đại này tạo nên quá nhiều anh hùng, có điều Bạch Thần rất không thích Lưu Hoàng Thúc. Bởi vì hắn dối trá, tuy nói Lưu Hoàng Thúc bản tính là vì phù hợp cái thời đại này, không phải nói hắn bản tính như vậy. Nhưng là Bạch Thần chính là không thích, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Nhưng là làm ra sự tình nhưng không thấy đến có cỡ nào nhân nghĩa. Như vậy cũng tốt so với nói, thủy hử chuyện, bên trong, ai cũng biết Tống Giang tiếp thu chiêu ăn, vì là chính là cho huynh đệ của chính mình như một cái tốt xuất thân, nhưng là hắn nhưng lòng tốt làm chuyện xấu, Bạch Thần chính là không thích Tống Giang, liền như Tam Quốc bên trong, không thích Lưu Hoàng Thúc như thế. Lưu Hoàng Thúc người này là có tâm cơ, nhưng không có năng lực điển hình, so sánh lẫn nhau mà nói, Tào Thừa Tướng liền so với hắn có năng lực nhiều lắm. lịch sử đem hắn tạo thành gian hùng, nhưng là hắn xấu liền xấu triệt để, xưa nay chưa từng che lấp quá. Tào Xê Hao trên căn bản còn kém ở trên mặt của chính mình viết, người xấu hai chữ này. Lưu Hoàng Thúc làm ra chuyện xấu cũng không ít, nhưng là nhưng nhất định phải làm bộ một bộ người vô tội tư thái. Muốn nói huyết thống, hay là đây là hắn duy nhất đáng giá kiêu ngạo địa phương đi, có điều hắn cử hán thất lưu ra dòng dõi đích tôn chênh lệch một cái Thái Bình Dương, bà con xa dòng họ nhất định phải tự xưng là hán thất chính thống, đây là bạch thần nhất là trơ chẽn địa phương. Đương nhiên, ở trong thời đại này, một cái hán thất hoàng thúc thân phận, sẽ làm hắn thiên thu đại nghiệp thuận lợi rất nhiều. Không thấy quan, Trương Nhị người, vừa nghe Lưu Hoàng Thúc thân phận, liền muốn lôi kéo hắn kết nghĩa anh em này. Có điều cái thời đại này, ai cũng đại biểu không được chính nghĩa, đồng chắc hung tàn kéo dài cái thời đại này mà lớn, Tào Xê Hao nham hiểm, cầm binh tự trọng, mở ra tam quốc tranh bá nhạc dạo, Lưu Hoàng Thúc dối trá, tôn quyền do dự thiếu quyết đoán, đều ảnh hưởng cái thời đại này hướng đi. Đối với đoạn lịch sử này, Bạch Thần yêu thích không phải chí gần với yêu gia Cát Khổng Minh, cũng không phải quá ngũ quan, Trạm Lục tướng Quan Vũ, mà là Triệu Tử Long. Không phải là bởi vì Triệu Tử Long nhiều như vậy huy hoàng chiến tích, không phải là bởi vì hắn võ nghệ cao cường, chăm chú chỉ là bởi vì hắn tầm nhìn cùng lý trí, ở trong thời đại này, duy trì lý trí người thực sự không nhiều. Theo Bạch Thần, Triệu Vân nương nhờ vào Tào Xê Hao đều so với nương nhờ vào Lưu Hoàng Thúc dễ dàng. Bởi vì Tào Xê Hao hắn không che lấp, hắn muốn thiên hạ này, đó là tất cả mọi người đều biết. Thiên hạ này vốn là người có tài mới chiếm được, nương nhờ vào hắn người, ngoại trừ gia tộc lệ thuộc, những người khác cũng không có ai đúng là vì này suy yếu mục nát hán thất giang sơn, vì là chỉ là chính mình kiến công lập nghiệp. Lưu Hoàng Thúc luôn miệng nói muốn khôi phục hán thất thiên hạ, nhưng là hắn nhưng tận hết sức lực vì là lật đổ hán thất góp một viên gạch. Dù cho là ở thuộc địa đứng vững góp chân sau, hán thành lập quốc hiệu cũng cùng hán lưu không có quan hệ gì. Có điều Bạch Thần không chuẩn bị nhúng tay lịch sử hướng đi, chí ít ở đại phương hướng trên, Bạch Thần sẽ không đi vặn mẹo. Lần này Bạch Thần chỉ dự định lấy người đứng xem góc độ đến xem chờ lịch sử, nhìn kết quả này đến cùng có hay không như lịch sử bên trong như vậy. Bạch Thần phần lớn thời gian đều ở trong mật thất bế quan, luyện hóa khởi nguyên tinh hạch, thỉnh thoảng sẽ đi ra hóng mát một chút. Hôm nay Bạch Thần ra đạo quan cửa thời điểm, đột nhiên phát hiện cửa bảy một con bị trói tốt sơn dương. Không cần phải nói, năng lực cho mình tặng lễ, chỉ có thể là Triệu Tử Long. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, nhấc lên sơn dương liền trở lại trong đạo quan. Sau đó một quãng thời gian bên trong, Bạch Thần thường thường thu được Triệu Tử Long đưa tới các loại món ăn dân dã. Bạch Thần là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần đưa đến trước mặt mình, chính mình liền không có lý do cự tuyệt. Có điều thu rồi nhiều như vậy, chung quy vẫn là cần đáp lễ. Vì lẽ đó Bạch Thần dự định đi Triệu Tử Long trong trại đi một lần. Có điều vừa tới trại trước, liền nhìn thấy trong trại sơn tặc đang cùng quan binh chiến đấu, song phương đánh không còn biết trời đâu đất đâu, quan binh tử thương nặng nề, Triệu Tử Long thủ hạ cũng thương vong không ít. Cuộc chiến đấu này vẫn đánh tới chẳng vạng, quan binh sợ trễ quá không thích hợp chiến đấu, vì lẽ đó quả đoán thu binh. Triệu Tử Long bên này tuy nói là đánh chạy quan binh, nhưng là cũng là tổn thất nặng nề, chết không ít người. Bạch Thần thì lại vẫn khoanh tay đứng nhìn, vẫn đợi được chiến đấu kết thúc. Lúc này mới hướng về sơn trại đi đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2963, Thiên Hạ Đại Thế. Lão đại, người kia đến rồi. Người kia cái nào Triệu Vân mãnh liệt đứng lên đến, cho rằng là quan binh đi mà quay lại, lập tức nhấc lên đại đao. Trận này khổ chiến, bọn họ tuy rằng đem quan binh đánh chạy, nhưng là hắn cùng các anh em mỗi người đều là mệt bở hơi thai, đặc biệt Triệu Vân, càng là ở trong trận địa địch mấy tiến vào mấy ra, thể lực tinh lực đều là tiêu hao rất lớn. Đừng xem trước trận Triệu Vân long tinh hổ mãnh, nhưng là giờ khắc này chính là lấy đao đều có chút tay chiến. Là trên núi người kia. Xuyệt. Triệu Vân thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải quan binh là tốt rồi. Trong sơn trại phần lớn người cũng không biết Bạch Thần cùng Triệu Vân quan hệ, chỉ cho rằng là Triệu Vân một người bạn quá tới thăm, vì lẽ đó thái độ thờ ơ. Bọn họ hiện tại chính là bị thương lang, không đủ thời gian để ý tới người không liên quan, chỉ là trốn ở góc liếm láp vết thương. Kỳ thực cái này cái gọi là sơn trại, chính là mấy cái hoang phế nhà, sau đó ở cửa lớn thụ một loạt có gỗ, độ cao phòng trừng vẫn chưa tới 3 mét. Bạch Thần tiến vào sơn trại bên trong, phần lớn không đủ bị thương hoặc là vết thương nhẹ người, đều ở thu thập chiến hậu hải cốt. Đây chính là cái thời đại này chân thật nhất khắc họa, liền ngay cả sơn tặc tháng ngày đều là như vậy khổ sở. Đương nhiên, mặc kệ cái nào thời đại, sơn tặc tháng ngày đều không đủ dễ chịu. Triệu Vân đã hấp tấp từ bên trong chạy đến, hai tay ôm quyền hành lễ. Tiên sinh, ngài làm sao rảnh rỗi hạ sơn đến? Nhìn ra, Triệu Vân từ lâu quên ngày đó giữa bọn họ không vui, trên mặt có chút hề hoài, có điều hắn vẫn là rất tốt che giấu. Ngươi mấy ngày nay làm cho ta thỏ mùi vị vô cùng tốt, hôm nay nhưng là chưa lấy được, ta liền mặt dày hạ xuống, thảo một cái ăn, ha ha. Không ngại đi. Thật không biết xấu hổ ra hỏa. Nói chuyện chính là ngày ấy bị Bạch Thần một trưởng vỗ bay hổ họ, có điều hắn cũng là dám nhỏ giọng thầm thì. Ngày ấy ăn được rồi vị đắng, hắn cũng không dám chủ động trêu chọc này sát tinh. Triệu Vân đúng là phong khoáng, cười ha ha đem Bạch Thần đón vào trong trại. Triệu Vân mặc dù là cái vũ phu, cũng không phải ngu rốt người. Hắn đoán ra Bạch Thần tất nhiên không phải thật sự đến đòi muốn ăn, chính là thật sự, hắn cũng không để ý. Hắn gặp Bạch Thần thân thủ sau, đối với Bạch Thần cực kỳ kính nể. Triệu Vân dẫn Bạch Thần đi tới phía sau núi sườn dốc trước, phía trước bày mấy cái đôn đá, phía trước là một vầng minh nguyệt bay lên, đúng là một cái thoải mái phong cảnh. Không nghĩ tới này Thường Sơn lại còn có như thế thoải mái mỹ cảnh. Tiên sinh chờ một chút, ta đã khiến người ta đi chuẩn bị một ít rượu và thức ăn đến. Không sao. Bạch Thần trực tiếp không tọa trên đôn đá, mà là rời đi đôn đá, ngồi vào sườn dốc trước, nhìn đẹp như thơ vẽ phong cảnh. Ngươi mấy ngày nay đưa ta đồ ăn, tiện lợi ta thiếu ngươi một phần tình. Ngày khác ngươi nếu là có nhu cầu gì, chỉ để ý tìm đến ta, coi đời này lo lắng tuy rằng nhiều không kể xiết, có điều đối với ta mà nói phần lớn vẫn có thể giải quyết. Tiên sinh, Tử Long này ngược lại là có một việc, cần tiên sinh hỗ trợ, không biết tiên sinh có thể hay không giúp được việc. Ô nói một chút coi. Bạch Thần vẫn thật không nghĩ tới, Triệu Vân lại nhanh như vậy liền đưa ra yêu cầu. Có điều chính mình cũng đã ưng thuận hứa hẹn, đúng là không thích đổi ý. Triệu Vân từ trong lồng ngực lấy ra một phần tin hàm, đưa tới Bạch Thần trước mặt. Tiên sinh xin mời xem qua. Bạch Thần liếc mắt nhìn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Vân, trong mắt mang theo mấy phần suy tư. Tại hạ hiện tại chính vì việc này phiền nhiễu, tiên sinh cho rằng làm sao? Bạch Thần đã xem xong thư tín, phong thư này là Công Tôn Toàn viết đến, nghe nói Triệu Vân võ dung hơn người, liền muốn thu vào dưới trướng trọng dụng. Nếu như Bạch Thần không ở đây, như vậy Triệu Vân thì sẽ tập trung vào Công Tôn Toàn dưới trướng, cuối cùng lại nương nhờ vào Lưu Bị. Chỉ là, hiện tại Triệu Vân hỏi chính mình nhưng có chút do dự, nên làm sao trả lời Triệu Vân. Không phải nói cuối cùng nương nhờ vào Lưu Bị không được, chỉ có điều Bạch Thần nhưng cho rằng, nương nhờ vào Lưu Bị cũng không phải là Triệu Vân lựa chọn tốt nhất. Lưu Bị dưới trướng văn có gia cát Khổng Minh, võ có quan hệ Trương Nhị người, Triệu Vân võ nghệ có thể không thua cho bọn họ, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, mà đóng cửa hai người nhưng là Lưu Bị bái làm huynh đệ sống chết có nhau, chỉ cần bọn họ không chết, như vậy Lưu Bị thì sẽ không đem càng nhiều ánh mắt đặt ở Triệu Vân trên người. Hơn nữa Lưu Bị người này là điển hình nhãn cao thủ đê, hơn nữa tâm cơ thâm trầm, Triệu Vân ở trường phản sườn dốc xung phong tào quân đại trận, cứu ra A Đấu, Lưu Bị nhưng ngay mặt đem A Đấu ném xuống đất, đem sai lầm tất cả đều quái ở A Đấu trên người. Thử nghĩ một cái trong tã lót trẻ mới sinh, tại sao sai lầm? Lúc đó Lưu Bị chính mình xông ra trùng đây, đem nhi tử lược ở trong trận địa địch, Triệu Vân liều mạng cứu ra A Đấu, muốn nói sai cũng là Lưu Bị chính mình sai. Nhưng là hắn nhưng ở Triệu Vân trước mặt diễn này ra hí. Nhưng là để Bạch Thần càng xem thường. Nắm nữ nhân cùng đứa nhỏ gì, Bạch Thần thực sự là khó đối với hắn có hảo cảm gì. Lại nói vị kia A Đấu bạn học, không biết có phải là bị hắn lao tử như vậy một suất, dẫn đến đầu góc ném hỏng, sau thuộc trên căn bản cũng bị hắn bại hết. Triệu Tử Long, ngươi là muốn kiến công lập nghiệp, vẫn là muốn thiên hạ thái bình? Bạch Thần hỏi. Triệu Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại do dự không quyết định nhìn Bạch Thần, thiên hạ thái bình, liền không thể kiến công lập nghiệp à? Công Tôn Toàn cũng không phải là minh chủ, tính cách bảo thủ, do dự thiếu quyết đoán, khó thành đại khí, ngày khác ngươi nhất định còn muốn chằn trọc hắn nơi. Bạch Thần câu nói này, nếu như Triệu Vân nghe vào, e sợ lịch sử cũng đã bị sửa. Triệu Vân rơi vào trầm mặc, cái kia tiên sinh cho rằng người phương nào có thể chiếm được thiên hạ này? Tào xê ao. Bạch Thần hồi đáp. Tào tặc. Triệu Vân trong mắt lóe ra một đạo sát khí, xem ra hắn đối với Tào xê ao thực sự là không có cảm tình gì. Bạch Thần cười cợt. Này thời loạn lạc bên trong, ai cũng không so với ai khác tốt hơn bao nhiêu, Công Tôn Toàn chính mình còn không phải cắt cứ một phương, hắn liền không phải loạn thần tặc tử à? Lại nói Viên Thiệu, tuy rằng nhà hắn đạo hiển hách, bốn đời tam công, nhưng là hắn làm sao không phải là ở cắt cứ Quan Đông, xưng hùng một phương, làm sao không ai gọi bọn họ loạn thần tặc tử? Câu nói kia nói thế nào, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, ngươi xem bọn họ tại không phải là như vậy. Nếu như ngươi muốn vì hắn thất giang sơn làm chuyện gì, vậy ngươi liền trực tiếp đi tìm Lưu Bị, hắn tốt xấu cũng coi như là hắn thất dòng họ, tuy rằng thực lực bây giờ suy yếu lâu ngày, có điều bên người năng lực người không ít, tương lai chắc chắn có một phen thành tựu, nhưng là Lưu Bị này tầm tư người rất nhiều, cũng không phải là minh chủ, hắn muốn đồ thiên hạ này, cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chung quy vẫn là chênh lệch mấy phần số mệnh, muốn nói tới thiên hạ ai có khả năng nhất được, cái kia chính là trong miệng ngươi tào tặc, hắn tuy rằng làm việc hung tàn, nhưng ít đi mấy phần dối trá. hắn xấu nhưng xưa nay không che giấu, hắn muốn thiên hạ này, cũng không từng che giấu, người như thế ở thời loạn lạc bên trong chính là kiêu hùng, nếu là ạt ở Thái Bình thịnh thế, không hẳn liền không phải một cái minh quân. Cái kia theo ý của tiên sinh, là muốn ta đi đầu quân Tào. Tào xê ao. Ta không muốn nói nhiều, nên nói ta đều nói rồi, phải làm sao quyết định, toàn bằng chính ngươi lựa chọn. Lẽ nào sẽ không có một cái nhân nghĩa cùng thành tựu cùng tồn tại hả? Hiện tại chính gặp thời loạn lạc, người tốt làm sao trường mệnh liền nói cái kia Hán thất chính thống hoàng đế, liền chỉ là bởi vì một điểm mềm yếu, liền bị Đổng Trác bắt nạt giết chết. Triệu Vân rơi vào trầm mặc bên trong, sau một lúc lâu tài năng do dự mở miệng. Tiên sinh, ngươi nói cái kia Lưu Bị không thể được thiên hạ này. Quả nhiên, nói đến nói đi, Triệu Vân vừa ý nhất vẫn là Lưu Bị. Này Hán thất dòng họ thân phận quả nhiên dễ sử dụng, Bạch Thần cười nói, nguyên bản hắn là rất có cơ hội mưu đến thiên hạ này, thủ hạ của hắn năng lực người không ít, nhưng là tính cách gây ra, hắn không phải người tốt, nhưng là hắn đều là muốn ngụy trang thành một người tốt, nhưng là làm người tốt là cần đánh đổi, vì lẽ đó cõi đời này ai đều có khả năng mưu được thiên hạ, hắn nhưng không được. Vậy có phủ khả năng ở tương lai cải chính tính cách của chính mình? Triệu Vân hỏi. Ha ha, làm sao cải chính? Hắn ở bên người trước mặt, cũng đã đem mình diễn thành một người tốt, nhưng là ngươi, nhưng chạy Lưu Bị trước mặt nói, Lưu Bị, như ngươi vậy không được, ngươi quá dối trá, ngươi muốn hơn nữa cải chính, ngươi đoán Lưu Bị có thể hay không chém ngươi? Chuyện này, lẽ nào cũng chỉ có Tào Xê Ao một người có thể chọn à? Triệu Vân xoắn suýt địa phương chính là ở, hắn mình là một người tốt. Nếu như là những người khác nghe được Bạch Thần lời nói này, e sợ sẽ trực tiếp nhờ vả Tào Xê Ao đi tới, mà không phải ở đây do dự không quyết định. Nhưng là Triệu Vân nhưng không cách nào thuyết phục chính mình, bởi vì hắn là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người. Bạch Thần không nói thêm nữa, rất hiển nhiên, Triệu Vân là sẽ không nương nhờ vào Tào Xê Ao, hơn nữa hắn hiện tại đã làm ra lựa chọn. Bạch Thần trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên, nếu như chỉ dựa vào miệng lưỡi, lịch sử lệch khỏi phương hướng thực sự là có hạn. Có điều xem ra Triệu Vân là không sẽ chọn Công Tôn Toản, mà là trực tiếp nhờ vả Lưu Bị. Triệu Vân sở dĩ ban đầu không đủ được Lưu Bị trọng dụng, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Công Tôn Toản đối với Lưu Bị nói. Câu nói này nói đến càng chu tâm, Triệu Vân ban đầu là nhờ vả Công Tôn Toản, đáng tiếc ở tùy tùng sau một thời gian ngắn, liền nhìn ra Công Tôn Toản không phải minh chủ, liền nổi lên dị tâm, như vậy cũng tốt so với công nhân ở phát hiện theo ông chủ không đủ tiền đồ, đã nghĩ đổi nghề như thế. Triệu Vân ở Công Tôn Toản dưới trướng thời điểm, biểu hiện tương đối bình thản, nói trắng ra chính là tiêu cực đối xử. Vì lẽ đó ở Triệu Vân nương nhờ vào Lưu Bị sau, Công Tôn Toản liền đối với Lưu Bị nói, không thể trọng dụng Triệu Vân. Hơn nữa đóng cửa hai người tồn tại, vì lẽ đó Triệu Vân trước sau không được ra mặt. Triệu Tử Long, ngươi trong lòng đã làm ra quyết định, vậy cũng không cần do dự, ta cái kia hứa hẹn hữu hiệu như cũ, ngày khác ngươi nếu là đối với ta có sở cầu, mặc kệ bất cứ chuyện gì, cũng có thể phái người thông báo cho ta. Triệu Vân cười khổ, xem ra tại hạ điểm ấy tâm tư, vẫn là không gạt được tiên sinh. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên về sân thượng. Tiên sinh, rượu và thức ăn đều chuẩn bị tốt rồi, không chịu chút lại đi. Triệu Vân còn muốn cùng Bạch Thần nhiều lời mấy câu nói, vì lẽ đó khá là không muốn giữ lại Bạch Thần. Ngươi lại còn coi ta là tới tìm ngươi muốn ăn à? Bạch Thần cười nói, nếu là tiên sinh không chê, ta ngày ngày đều vì tiên sinh chuẩn bị hạ đồ ăn. Không cần, đối, ngươi nếu là muốn nương nhờ vào Lưu Bị, cái kia liền nhanh chóng lên đường, mang thủ hạ những huynh đệ này cùng đi, vì bọn họ một cái nào đó xuất thân, hiện tại Lưu Bị thế yếu, chỉ có Từ Châu một chỗ, ngươi qua nương nhờ vào, tất nhiên sẽ phải chịu trọng dụng, Lưu Bị làm giàu cơ hội ở Xích Bích, ghi nhớ kỹ. Triệu Vân nghe sững sờ, lại ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy Bạch Thần bóng người mơ hồ biến mất ở dưới bóng đêm. Không lâu lắm, Triệu Vân nghe được thủ hạ âm thanh, liền đem hai cái huynh đệ ôm một thanh hồng anh thương đi tới Triệu Vân trước mặt. Các ngươi binh khí này nơi nào tìm? Ta thường ngày không đủ thấy các ngươi ai khiến quá thương a? Lão đại, không phải, là người kia lưu lại, hắn nói lão đại ngươi dùng tới được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2964, ngẫu nhiên gặp. Triệu Vân đi rồi, mang theo hắn cái kia đám tiểu huynh đệ đi tới Từ Châu. Không có người cho Bạch Thần đưa ăn uống, Bạch Thần ở này trên núi cũng đợi đến chẳng ấy. Lần trước bế quan thời gian mười mấy năm, đó là Bạch Thần nằm ở thâm tầng ý thức bên trong, không cảm thấy thời gian trôi qua. Nhưng lại như vậy ý thức thanh tỉnh tình huống, muốn Bạch Thần ở rừng sâu núi thẳm tị thế, Bạch Thần có thể không chịu được. Bạch Thần vẫn là quyết định hạ sơn đi tới, luôn muộn ở trên núi, rất dễ dàng muộn ra tâm lý vấn đề. Đương nhiên, đây là Bạch Thần cho mình tìm cớ, lúc trước tìm tới nơi này, cũng là bởi vì nơi này thành tĩnh không có ai quấy rối. Nhưng là liền như thế thời gian mấy tháng, Bạch Thần liền không chịu được. Bạch Thần lung tung không có mục đích đi, ngược lại cũng không biết năng lực đi nơi nào. Có điều Bạch Thần chứng kiến nhưng là tàn tạ khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thời loạn lạc chính là như vậy, cái thời đại này cùng Bạch Thần nhìn thấy quá cái kia bị giáo đình thống trị Âu Châu Đại Lục rất giống. Đương nhiên, khi đó Âu Châu Đại Lục là bởi vì giáo đình hắc ám kế hoạch đưa đến, hiện tại nhưng là bởi vì quần hùng tranh bá duyên cớ. Có điều ở không lâu sau đó, cách cục sẽ tạm thời bị hình ảnh ngắt quãng hạ xuống, chí ít thế cuộc sẽ không lại như vậy hỗn loạn. Đây chính là Tam Quốc gà đêm đã khuya, Bạch Thần đi vào một gian cũ nát trang viên nghỉ chân, cái này trang viên đã hoang phế nhiều năm, tuy rằng không đủ gặp cái gì phá hoại, có điều nhưng là bụi trần bao trùm, xem ra gia đình này hẳn là đi chạy nạn. Trong cái loạn thế này, bọn họ có thể trốn đi đâu vậy chứ? Kỳ thực cái thời đại này nói là quần hùng tranh bá, chẳng bằng nói là môn phiệt trong lúc đó chiến tranh. Mỗi cái gia tộc lớn đem chính mình bồi dưỡng được đến tinh anh, phái đến các đại quân phiệt dưới trướng hiệu lực, hoặc là tướng lĩnh, hoặc là mưu sĩ. Dù cho là ở đời sau bị thần hóa ra các Khổng Minh như thế cũng là đại gia tộc đệ tử, đối với gia tộc lớn tới nói, mặc kệ nhà ai cuối cùng thắng lợi, bọn họ đều có thể bảo lưu địa vị. Trong đó lại lấy Tào Xê Hao dưới trướng, các đại thị tộc người nhiều nhất, bởi vì hiện tại Tào Xê Hao là có khả năng nhất mưu đến người trong thiên hạ. Đáng tiếc, e sợ những đại gia tộc kia nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới, cuối cùng được thiên hạ, lại là Tư Mã Ý. Trong này không thể phủ nhận chính là Tư Mã Ý tâm cơ, có thể ở Tào Xê Hao bên người ngủ đông mấy chục năm cũng không hiện ra tâm tư. Có đồn đại nói Tào Xê Hao trước khi chết đã từng nắm đối thoại cho con trai của chính mình, muốn hắn cẩn thận Tư Mã Ý. Có điều này chung quy chỉ là đồn đại, Bạch Thần đúng là muốn nhìn một chút, Tào Thừa Tướng có phải là thật hay không nhìn ra Tư Mã Ý tâm tư. Kỳ thực Tư Mã Ý ban đầu không hẳn thật dự định mưu đoạt thiên hạ, cái gọi là thời thế tạo anh hùng, e sợ Tư Mã Ý cũng là như thế. Tào Xê Hao ở thời điểm, Tư Mã Ý chưa chắc sẽ muốn làm phản làm loạn, nhưng là làm một cái không cách nào chấn áp lại thần tử quân vương thượng vị sau, như vậy vấn đề liền đến. Nói đến Tư Mã Ý cùng hậu thế Vũ Tắc Thiên rất giống, Tào Xê Hao không đủ thời điểm chết, có thể hắn chỉ là muốn tận tâm tận lực vì là Tào Xê Hao hiệu lực. Đứng không giống không biết, sẽ sản sinh không giống ý nghĩ. Lúc trước Vũ Tắc Thiên chỉ là tài tử, phi tử, thậm chí là hoàng hậu thời điểm, nàng cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới phải làm hoàng đế. Này trang tử thật xinh đẹp, đáng tiếc hoang phế. Bạch Thần đi tới trang tử phòng khách ở ngoài thời điểm, nghe được bên trong có âm thanh truyền đến, đồng thời còn có ánh lửa lấp lóe. Bạch Thần đi tới cửa thời điểm, bên trong người cũng phát hiện Bạch Thần. Bạch Thần nhìn phía thính tử bên trong, nhìn thấy chính là một đối với thiếu nữ, hẳn là một đôi chủ tớ. Tiểu thư kia sản sinh mặt mày ngọc mạo, da ngưng ngọc chi, lông mày như câu nguyệt, hai mắt như sao, không nói ra được xinh đẹp cảm động. Nhìn có 17-18 dung nhan, nhưng là mang theo vài phần ai sắc. Một cái khác hẳn là nàng hầu gái, tuổi tác xê xích không nhiều, tuy nói trường không khó coi, nhưng là đứng tiểu thư nhà mình bên người, nhưng có chút tạm đạm. Hai nữ nhìn thấy Bạch Thần người xa lạ này đến, lập tức đình chỉ âm thanh, cảnh giác nhìn Bạch Thần. Bạch Thần chủ động ôm quyền nói, tại hạ không biết hai vị tiểu thư ở đây, có bao nhiêu quấy rầy, xin lỗi. Vị tiên sinh này nói giỡn, nơi đây cũng không phải chúng ta chỗ ở, chúng ta cùng tiên sinh như thế, đều là ở đây tá túc thôi, tiên sinh mời đến. Tiểu thư âm thanh như doanh để kêu khẽ, mang theo vài phần uyển ước vũ mị. Không được, ta ngay ở ngoài được rồi, không nên hỏng rồi cô nương thuần khiết. Cái thời đại này nam nữ cùng tồn tại một thất, vẫn là rất dễ dàng chuyển ra một ít yêu thiêu thân. Ngược trong chính sảnh thính ở ngoài đối với Bạch Thần tới nói, cũng không có quá to lớn khác biệt. Không sao, thính ở ngoài gió lạnh thấu xương. Sợ là sẽ phải khoác lác hỏng rồi thân thể, tiên sinh mời đến đi. Tiểu thư, nha hoàn mang theo bất mãn khẽ gọi. Ra ngoài ở bên ngoài, nơi nào có nhiều như vậy bận tâm. Tiểu thư âm thanh ôn nhã, đối với Bạch Thần ôm mấy phần ấy náy nụ cười, tựa hồ là vì là chính mình nha hoàn bồi tội. Cung kính không bằng tuân mệnh, vậy tại hạ liền đắc tội. Bạch Thần ngồi vào chuyện này đối với chủ tớ bay lên trước đống lửa, này hỏa thật ấm lòng người. Ngươi người này tình yêu chân thành nói bậy. Này hỏa làm sao ấm lòng người, nha hoàn cười nhạo nói rằng, hỏa chính là nghiệp đạo sản sinh giả ký tâm ý người, người bên ngoài sưởi ấm, liền có thể cảm thụ tâm, hai vị tiểu thư tâm địa thiện lương, ta chính là ngồi ở hỏa một bên, cũng có thể cảm nhận được ấm lòng tâm ý. Bạch Thần cười nói, cái kia theo lời ngươi nói, nếu như là một cái lạnh lùng kẻ vô tình nhóm lửa, chẳng lẽ còn có thể đông người? Hỏa trung quy là vô hình vô chất vô tâm không có gì, người năng lực phân rõ hỏa ấm lạnh. Nhưng là hỏa nhưng không nhận rõ người thiệt ác, nếu là áp sát quá gần, khó tránh khỏi vì là hỏa gây thương tích. Tiên sinh cao kiến, tiểu nữ tử khâm phục. Ha ha. Chuyện cười, hai vị tiểu thư xin đừng trách. Tiểu nữ tử cuộc đời duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy tiên sinh khí chất như vậy. Ô ta là già sao khí chất. Tiên sinh vầng trán triển khai, nhưng không có ven đường những bách đó tính niềm thương nhớ khổ sầu, không có mà sống tính toán khó khăn, nói rõ tiên sinh gia cảnh không kém, chí ít không mà sống tính toán mệt nhọc, nhưng là tiên sinh vừa không có phú quý hình ảnh, cũng không phải là quan to hiển quý, này nửa đêm trong hoang dã, bên người cũng không có một cái đi theo người hầu, dưới chân giày đã mài hỏng, cũng không có cơi xe ngựa, nói rõ tiên sinh đi rồi rất nhiều đường, này ven đường quá. Cường đạo đông đảo, tiên sinh lại không người hộ thân, nói rõ tiên sinh không sợ những kia giặc cỏ loạn dân, nhưng là tiên sinh trên người vừa không có vũ phu thô bạo khí, càng không có văn nhân nho nhã khí, vì lẽ đó tiểu nữ tử thực sự là không nhìn ra tiên sinh lai lịch thân phận. Tiểu thư chính là lợi hại, chỉ là bèo nước gặp nhau, liền có thể nhìn ra nhiều như vậy, tiểu hoàn nên cái gì cũng không thấy. Bạch thần cười cợt, nhìn hai cô gái, cười nói, không bằng cũng làm cho tại hạ suy đoán một hồi hai vị thân phận làm sao. Ồ tiên sinh nhưng là nhìn ra gì đó. Nơi này khoảng cách Thường Châu không xa, nhưng là hai vị tiểu thư nhưng thà rằng ở này cũ nát trang tử bên trong qua đêm, mà không đi Thường Châu trong thành đặt chân, nói rõ hai vị là đang tránh né người nào, tiểu thư lời nói cử chỉ có chi thức hiểu lễ nghĩa, hoặc là chính là đại gia khuê tú, hoặc là chính là thế gia bồi dưỡng cơ nữ, có điều tiểu thư lúc trước nói duyệt vô số người, đại gia khuê tú hiển nhiên không đủ như thế kiến thức, vì lẽ đó tại hạ cho rằng tiểu thư hẳn là môn phiệt thế. Gia bồi dưỡng cơ nữ, dù sao gia tộc trên yến hội, đều là sẽ làm cơ nữ đi ra tiếp rượu ca vũ, cơ nữ bình thường là không thể xuất ra cửa, trừ phi là bị đưa cho tân khách. Bạch thần để hai nữ sốt sáng lên đến, đặc biệt tiểu thư kia, càng là căng thẳng không biết làm sao. Hai người ngươi ở bên hông cất giấu truy thủ, có thể thấy các ngươi đang hãi sợ ai tới bắt các ngươi. Nha hoàn đã sợ đến cây truy thủ trong lúc đó rút ra, quay về bạch thần. Không cần sốt sáng, ta với các ngươi không quen biết, cũng không phải đến chảo người của các ngươi. Bạch thần cười nói, đối với các ngươi cũng đừng không nhu đồ. Ha ha. Đột nhiên, thính truyền ra ngoài đến một trận hào phóng tiếng cười, chỉ thấy bên ngoài đi vào mấy người. Cầm đầu là một cái hoa phục râu ria rậm rạp, long hành hổ bộ, nhanh chân vượt đến. Bên người theo mấy cái vũ phu, mỗi người lỗ hống võ mạnh mẽ, eo khóa bội kiếm. Vị tiên sinh này cao kiến, tại hạ ở bên ngoài nghe xong một phút, nhưng là đường đột đến cực điểm, nhiều có đắc tội. Nhìn thấy lại có người đến, hai nữ càng sốt sáng hơn. Nơi này mặc kệ là bạch thần vẫn là sau đó đến những người này, đều làm cho các nàng hàn ý đồ sản sinh. Hai người bọn họ có điều là cô gái yếu đuối, nếu là bọn họ bất luận một hai nổi lên ác ý, đều không phải các nàng có thể đối phó. Các ngươi là đến tóm các nàng. Không phải, chúng ta cùng nàng hai người cũng không quen biết, nhưng cùng tiền sinh như thế, là tới đây tá túc, đúng là quấy rầy mấy vị, xin lỗi xin lỗi, ha ha. Vậy thì tốt rồi, ta bản nhớ các ngươi nếu là đến tóm các nàng. Ta liền cùng các hạ từng làm một hồi, hiện tại đúng là bớt đi mấy phần khí lực. Hừ, cuồng vọng vô tri. Cái kia hoa phục râu ria rậm rạp bên người vũ phu vừa nghe bạch thần nói như vậy, lập tức bất mãn khinh rên một tiếng. Hoa phục râu ria rậm rạp liếc mắt bên người vũ phu, không nên ở đây làm giữ, ngươi trở đi bên ngoài tổn trên một đêm. Gia chủ, này tại sao có thể, ngài bên người cần phải bảo vệ. Nơi này lại không ai muốn giết ta, hộ ta làm cái gì, các ngươi đem bên ngoài bảo vệ là có thể. Đừng tiếp tục khiến người ta đi vào. Chuyện này. Đi thôi, các ngươi bộ này hung thần ác sát dáng dấp, không nên dọa đến hai vị tiểu thư. Hoa phục râu ria rậm rạp nhìn về phía hai nữ, hai mắt tỏa ánh sáng, xin hỏi tiểu thư phương danh. Tiểu nữ tử Hồng Sương, gặp tiên sinh. Cỡ này xinh đẹp nữ tử, không biết là người phương nào ra sủng cơ. Khắc khắc. Các hạ, đại gia là bèo nước gặp nhau, tương phùng vừa là duyên phận, nếu là bảo căn vấn đề để hỏi rõ ràng, trái lại ít đi mấy phần hào hiệp. Còn nữa nói, vị tiểu thư này rõ ràng là gặp rủi ro đến đây, ngươi chẳng lẽ còn muốn bá vương ngạnh trên cung cướp đoạt về nhà. Ngạnh. Chuyện này này hoa phục râu ria rậm rạp nhìn Hồng Sương xinh đẹp không gì tả nổi, trong lòng đúng là có mấy phần ý động. Chỉ là hắn đối với bạch thần cũng là khá là thưởng thức, trong lúc nhất thời không thể mất mặt mũi. Ha ha. Yểu điệu thục nữ quân tử tốt cầu, vị này Hồng Sương tiểu thư mạo như tiên tử, bây giờ lại gặp rủi ro ở đây, chẳng bằng theo tại hạ trở lại. Mặc kệ Hồng Sương tiểu thư có cái gì kẻ thù, tại hạ đúng là tự tin có thể ứng phó đến, Hồng Sương tiểu thư nghĩ như thế nào? Bạch thân nhìn về phía Hồng Sương, chỉ thấy Hồng Sương giữa hai lông mày toát ra mấy phần không muốn, quay đầu nhìn về phía râu ria rậm rạp. Các hạ, ta cho rằng việc này miễn cưỡng không được, nếu là ngươi tình ta nguyện liền thôi, chỉ là nếu như các hạ muốn dùng cường bắt nạt một cái cô gái yếu đuối, tại hạ có thể sẽ không đứng nhìn bàn quan. Râu ria rậm rạp nhíu mày, tiên sinh. Việc này nên không có quan hệ gì với ngươi đi. Đương nhiên là có quan, ta bình sinh không thích nhất xem đại nam nhân bắt nạt cô gái yếu đuối. Tiên sinh vừa nãy cũng nhìn thấy, ta cái kia mấy cái đi theo hộ vệ, mỗi người đều là giết người không chớp mắt, tiên sinh còn dám cùng ta nói chuyện như vậy. Nói liền nói rồi, đừng nói ta hù dọa ngươi, ta người này từ nhỏ lợi dụng giết người mà sống, giết người so với ngươi cái kia mấy cái, lời nói không lời lẽ khách khí, mấy người bọn hắn tính gộp lại cũng không đủ ta số lẻ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2965, Tào Mạnh Đức. Dâu ria rậm rạp cười to, hắn đối với Bạch Thần uy hiếp không phản đối. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta này mấy tên hộ vệ, mỗi người đều có thể tay không xé hổ, lấy một địch 100, chỉ bằng ngươi khối này đầu, sợ là ngay cả ta hộ vệ một quyền đều không chịu nổi. Ha ha, ta đã rất ít năng lực nghe có người năng lực đem khoác lác như thế thanh tân thoát tục. Dâu ria rậm rạp liếc nhìn Bạch Thần, tiên sinh mấy câu nói này đúng là mới mẻ, tiên sinh là người ở nơi nào? Chúng ta hiện tại không phải là đàm luận giao tình thời điểm. Bạch Thần cười cợt, được rồi, một đại nam nhân, không nên làm ra chuyện mất mặt, chuyện nam nữ vốn là hai bên tình nguyện mới được, cường níu qua cũng sẽ không ngọt. Như vậy tiên sinh có bao giờ nghĩ tới nàng một cái cô gái yếu đuối, lại có cựu oán ra đuổi bắt, năng lực trốn đi nơi nào sao không như ở ta che chở cho, đến thời điểm liền không người dám thương nàng mảy may. Lấy cách làm người của ngươi, nhìn thấy động lòng nữ tử liền muốn dùng mạnh, đối với nữ nhân không có nửa phần tôn trọng có thể nói. Ngày khác nếu là gặp phải việc khó, sợ là cũng chỉ có thể đưa nàng như phá y lam lũ giống như vứt bỏ. Bạch Thần khinh thường nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, tiên sinh hơi bị quá mức câu với việc nhỏ, không phải người làm đại sự. Ta cũng không muốn làm đại sự, ta một thân một mình, không bị thế tục ràng buộc, tiêu giao tự tại, hà tất đi được ủy quyền thế ràng buộc, ở trong mắt ngươi cái gọi là đại sự, cũng có điều là lo sợ không đâu thôi. Tốt một câu lo sợ không đâu, trong lòng ta tự có thiên Nga. Ngươi thì lại làm sao có thể lý giải ta chí hướng? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta tại sao muốn đi tìm hiểu ngươi chí hướng? Ngươi ngóng trông không ngoài là quyền khuynh thiên hạ, ta ngóng trông cũng chỉ là tung hoành thiên hạ, ai cũng không so với ai khác kiêu ngạo. Nếu là ngươi chỉ là một giới tóc hối cua bách tính, làm sao năng lực tung hoành thiên hạ, không nói ngươi có thể không đi song thiên hạ này, sợ là nửa đường liền muốn chết không rõ ràng. Ngươi không phải ta, ngươi thì lại làm sao biết được ta đi không song thiên hạ này? Không nói xa, chính là nơi đây. Ta muốn giết ngươi cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Vậy ngươi muốn giết ta à? Bạch Thần nhìn về phía dâu ria rậm rạp. Dâu ria rậm rạp nheo mắt lại nhìn Bạch Thần, vậy thì xem ngươi là có hay không phục cái này mềm nhũn. Ta nếu là không hướng về ngươi chịu thua, ngươi liền muốn giết ta à? Tự nhiên, ta làm việc một quán bá đạo, ta không cho bất luận người nào ngỗ nghịch ta, nếu là trời ngỗ nghịch ta, ta liền đem ngày này đâm cái lỗ thủng, nếu là thói đời không thuận ta tâm, ta liền muốn thói đời càn khôn điên đảo. Ha ha, Bạch Thần nở nụ cười. Nói đến chúng ta tính cách đúng là khá giống, ta cũng có ý tưởng này. Bạch Thần đứng lên, đi đem ngươi cái kia mấy tên hộ vệ gọi đi vào, miễn cho ngươi thời điểm chết, còn cho rằng ta thắng mà không vẻ vang gì. Hai vị có điều là bèo nước gặp nhau, tội gì ở này vùng hoang vu bên trong đánh nhau chết sống. Mắt thấy Bạch Thần cùng dâu ria rậm rạp liền muốn toàn vũ hành, Hồng Sương vội vã vì là hai người cầu hòa. Phụ nhân chính là phụ nhân, ta cùng hắn tranh chính là một hơi, không nên nhiều lời, đợi ta giết hắn. Liền đưa ngươi tiếp hồi phủ trên, chắc chắn không khiến người ta bắt nạt ngươi. Đối với dâu ria rậm rạp trả lời, Bạch Thần cũng không phải bất ngờ, cái này thế đạo đánh nhau vì thể diện chính là như vậy, không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Người đến. Dâu ria rậm rạp ra lệnh một tiếng, hết thảy hộ vệ toàn bộ vọt vào. Gia chủ, ngươi gọi ta các loại. Đem cái tên này chém. Dâu ria rậm rạp chỉ vào Bạch Thần nói rằng, khổ ngươi to lớn nhất cái kia vũ phu rút đao liền hướng về Bạch Thần bổ tới. Không có nửa điểm do dự, đối với hắn mà nói giết người liền như thái rau như thế. Bạch Thần trở tay một đoạn, đao đã rơi xuống Bạch Thần trong tay, lưới đao ngược nhấc lên, cái kia to con vũ phu trong nháy mắt bị một đao cắt đứt, lưới đao xẹt qua dâu ria rậm rạp khuôn mặt. Tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa lại đây, dâu ria rậm rạp nhưng là đầy mặt kinh ngạc, liền lùi lại hai bước, sờ sờ gò má, trên mặt bị vẽ ra một đạo vết máu. Ngươi tên gì? Bản thân dưới đao không chém vô danh quỷ. Tao Mạnh Đức. Dâu ria rậm rạp nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, ngươi tên gì? Ngươi là Tào Cê Ao? Bạch Thần lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lại nhìn Tào Tháo, xác thực như sách sử trên ghi chép như vậy, làm việc bá đạo, bản tính hung tàn. Mà đối với Tào Cê Ao câu nói kia, Bạch Thần đúng là khắc sâu ấn tượng, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ta. Giết hắn! Tào Tháo hét lớn một tiếng. Cái khác vũ phu đã sung phong tới, nhưng là Bạch Thần một đạo ngang qua mà ra. Tất cả mọi người đều ở trong chớp mắt bị chém ngang hông. Tào Cê Ao thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, trong lòng thầm kêu không ổn. Người này võ nghệ thực sự là cao đáng sợ, chính mình những hộ vệ này mỗi một cái đều là vạn người chọn một, so với từ bản thân dưới trướng võ tướng cũng không kém chút nào, bây giờ ở trước mặt người này, thậm chí ngay cả một chiêu đều đánh không lại. Bạch thân phần lớn đi tới Tào Xê Hao trước mặt, trong mắt lộ hung quang, Tào Xê Hao liên tục lui về phía sau. Bạch quang xẹt qua Tào Xê Hao mặt, Tào Xê Hao kinh hãi, trong lòng thầm kêu, ta mệnh hưu rồi. Một đống râu mép bay xuống, Bạch thần lưỡi đao nhưng không có tiến thêm một bước nữa. Dừng tay. Hồng Sương cả kinh kêu lên. Tào Mạnh Đức, ta muốn ngươi nhớ kỹ, thiên hạ này không phải ngươi định đoạt, ta muốn giết người ai cũng không sống nổi, mặc kệ ngươi là một người đối mặt ta, vẫn là trốn ở Thiên Quân Vạn Mã mặt sau, ngươi đều không sống nổi. Bạch thần thả xuống đao, lạnh lùng nói. Tào Xê Hao sắc mặt lúc thì xanh hồng, hắn có thể chưa bao giờ bị quá làm nhục như thế, nhưng là trong lòng lại thầm kêu may mắn. Mặc dù đối với người trước mắt này hận thấu xương, giờ khác này nhưng không dám nói nữa bất kính. Các hạ, ta Tào Mạnh Đức hôm nay bại vào ngươi tay, nhưng là hành kém một chiêu, nhưng là nếu là ngày khác, ngươi và ta trước trận gặp gỡ, ta chắc chắn để ngươi biết được ta Tào Quân thần uy. Ngươi tốt nhất cầu khẩn sẽ không ở trước trận gặp phải ta, không phải vậy ngươi nhất định sẽ thua, ngươi đại quân ở trước mặt ta, cũng chỉ là gà đất chó sành. Bạch thần chắc chắc nói rằng, cái kia phần tự tin phảng phất là chuyện đương nhiên như thế, có điều Bạch thần xác thực có tư cách này nói ra lời nói này. Hồng Sương dịu dàng đi lên trước, đứng Bạch thần cùng Tào Xê Hào trung gian. Hai vị, chuyện hôm nay toàn nhân Hồng Sương mà lên, nếu là hai vị bên trong bất kỳ một vị có tổn thương, Hồng Sương đều sẽ không yên lòng. Nếu là hai vị vẫn như cũ tâm có hoàn khí, Hồng Sương đồng ý liền như vậy tự lục, lấy hóa giải hai vị căn qua. Kỳ thực việc này nói đến xác thực là có chút buồn cười, vốn đang là chuyện trò vui vẻ, Tào Xê Hao đối với Bạch Thần vẫn có chút thưởng thức. Vốn định nhiều tán gẫu vài câu liền lôi kéo Bạch Thần, thu để bản thân sử dụng, nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần lại cường ngạnh như vậy. Dù cho là ở biết rồi Tào Xê Hao thân phận sau, vẫn không có cho hắn lưu nửa điểm bộ mặt. Mỹ nhân, thiết không thể như này. Tào Xê Hao nhưng là xương tên dễ dàng sắc, hắn đối với nữ nhân thái độ cũng trong lịch sử lưu lại không ít tác danh. Thôi thôi, chuyện hôm nay, lão Phu coi như chưa từng xảy ra, chỉ cần ngày khác hắn không xuất hiện nữa ở trước mặt lão Phu, lão Phu cũng không muốn làm khó cho hắn. Bạch thần cũng sẽ không đem Tào Xê Hao coi là thật, Tào Xê Hao nhưng là xương tên bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ nhỏ mọn. Hắn hiện tại là tự thân khó bảo toàn, tự nhiên là nói như vậy. Ngày khác nếu như Bạch thần xuất hiện lần nữa ở Tào Xê Hao trước mặt, tuyệt đối sẽ là binh nhung đối lập. Có thể nói ra thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ta câu nói như thế này. Có thể thấy được tâm lý của hắn là cỡ nào hẹp hòi, như vậy tự đại tự phụ một người, làm sao khoan dung người khác nhục nhã. Có điều Bạch thần không đáng kể, nếu như không phải là bởi vì Bạch thần không muốn đi thay đổi lịch sử, bảo đảm không cho phép hiện tại trực tiếp một đao liền bổ Tào Xê Hao. Có điều ở đoạn lịch sử này bên trong, Tào Xê Hao còn đúng là nhân vật then chốt. Nếu như ít đi hắn, như vậy Tam Quốc đều sẽ mất đi lạc thú. Tào Xê Hao tài năng là Tam Quốc nhân vật chính, như hắn như vậy đem người xấu làm triệt để như vậy thật sự rất ít, đặc biệt cuối cùng trả lại hắn mưu đến thiên hạ. Tiên sinh, mong mọi ngài để mắt Hồng Sương, tiểu nữ tử phi thường cảm kích, có điều tiểu nữ tử ít phúc thân tiện, không cách nào báo đáp ngài nhân nghĩa, kính xin ngài thứ lỗi. Hồng Sương vừa nhìn về phía Tào Xê Hao, Tào thừa tướng, tiểu nữ tử chính là mang tội thân, e sợ bất nghĩa hầu hạ ngài khoảng chừng, cũng mời ngài thứ lỗi. Cái gì mang tội thân, một mình ngươi cô gái yếu đuối, năng lực phạm cái gì tội lớn, lão phu liền thay triều đình, xá ngươi vô tội là được rồi. Tào Xê Hao câu nói này, hoàn toàn hiển lộ ra hắn dạ tâm. Liên như Bạch thần đối với Tào Xê Hao nhận thức, Tào Xê Hao là cái người xấu, đối với mình dạ tâm, hắn cũng xưa nay chưa từng che giấu. Còn chưa mưu được thiên hạ, liền muốn hành chuyện thiên hạ à? Bạch thần cười nhạo nói. Bây giờ thiên hạ, ta đã đến 5 phần, còn lại 5 phần cũng có điều chuyện sớm hay muộn thôi. Tào Xê Hao hờ hững nói rằng, ta biết ngươi trong lòng tất nhiên đang mắng ta nhiều quyền soán vị Tào ZEI, có điều lão phu không để ý, thiên hạ này vốn là người có tài chiếm được, hắn thái tổ có điều là chuyện vặt, hắn năng lực đoạt được thiên hạ, mà ta Tào người nào đó xuất thân mạnh hơn hắn hơn 100 lần, dựa vào cái gì liền không thể mưu thiên hạ này. Ta muốn mắng ngươi Tào tặc, hà tất ở trong lòng mắng, bây giờ sự sống chết của ngươi cũng có điều là ở ta trong một ý nghĩ, ngươi muốn thiên hạ này, ta cũng không nghĩ tới hỏi, cũng không đủ tư cách hỏi đến. Ngươi ngoài miệng nói không để ý người bên ngoài đánh giá, kỳ thực trong lòng ngươi vẫn như cũ còn là phi thường lưu ý đi. Bạch thần nhìn Tào Xê Hao, nói thật, phía sau của ngươi cái kia mấy câu nói ta ngược lại thật ra khá là tán đồng, thiên hạ này vốn là người có tài chiếm được, còn xuất thân bối cảnh, thực sự là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Nếu không có ngươi và ta đao kiếm đối mặt, ta tin tưởng ngươi và ta tất nhiên sẽ trở thành không có gì giấu nhau bản thân, đáng tiếc. Không đủ cái gì đáng tiếc, ta tuy rằng tán đồng ngươi, nhưng không có nghĩa là chúng ta thật có thể trở thành là bằng hữu, ta vẫn như cũ chán ghét ngươi, chỉ có điều ở cõi đời này có so với ngươi càng làm cho người ta chán ghét người, vì lẽ đó ta tài năng không giết ngươi. Ồ, còn có người nào là so với ta càng làm cho người chán ghét? Ngươi là chân tiểu nhân, có điều nhưng có một cái khác ngụy quân tử. Hắn hiện tại danh tiếng còn không hiện ra, có điều không tốn thời gian dài, nói vậy ngươi cũng sẽ nghe được tên của hắn. Các hạ võ nghệ cao cường, hơn nữa học rộng tài cao, như vậy tài học thiên phú, nếu là đặt ở triều đình, tất nhiên là quan to lộc hậu, ngày khác ngươi cũng năng lực có cơ hội cùng ta ở trên chiến trường, thật lòng đấu trên một hiệp. Hay là thôi đi, ta đối với quyền thế không đủ quá nhiều hứng thú. Đáng tiếc, như vậy võ nghệ. Tào Xê Hao là thật sự bay lên mấy phần yêu nhân tài ý nghĩ, nếu như sớm biết Bạch Thần như thế võ nghệ cao cường, Tào Xê Hao cũng sẽ không ở vừa nãy biểu hiện như vậy háo sắc, cho Bạch Thần lưu hạ một cái ấn tượng tốt, hay là còn năng lực thu để bản thân sử dụng. Đương nhiên, Tào Xê Hao dưới trướng mãnh tướng như mây, mưu sĩ càng là ôm đồn quát tứ phương tinh anh, nhiều Bạch Thần một cái không nhiều, thiếu Bạch Thần một cái không ít. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2966, Tào Quân. Tào Xê Hao không phải một cái do dự thiếu quyết đoán người, hắn tuy rằng đáng tiếc Bạch Thần võ nghệ, có điều hắn sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà canh cánh trong lòng. Dù sao đối với hắn mà nói, thủ hạ mưu sĩ tướng lĩnh thực sự là quá hơn nhiều, hắn xưa nay sẽ không bởi vì thiếu người mà khổ não. Hồng Xương tiểu thư, nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý, có thể đi Hứa Xương tìm Tào nào đó, đây là Tào nào đó tín vật. Hồng Xương tiếp nhận Tào Xê Hao cho mình một khối đen tủi lùi lệnh bài, vẫn chưa từ chối, mà là hạ thấp người đáp lễ. Đa tạ Tào thừa tướng ưu ái, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Đối với Hồng Xương tới nói, có một cái lôi thoát cũng là một cái đường lui. Đối với nàng mà nói, mặc kệ Tào Xê Hao quá khứ như thế nào, nàng cũng không đáng kể, nàng hiện tại sở cầu cũng chỉ là một cái cư trú vị trí. Có điều nàng đối với Tào Xê Hao làm người vẫn còn có chút nghe nói, Tào Xê Hao dễ dàng sắc, hơn nữa thê thiếp thành đàn, nếu là mình cư trú cho hắn, khó bảo toàn sẽ không như Bạch Thần nói như vậy. Tương lai bị Tào Xê Hao coi như pha y lam lũ như thế vứt bỏ. Cho tới Tào Xê Hao hiện tại hứa hẹn, Hồng Xương quá giải nam nhân, nàng cũng sẽ không bị Tào Xê Hao nhất thời lời chót lưỡi đầu môi che đậy. Ở phương diện này, Hồng Xương cũng không đốc, nàng từ lâu được quá nhiều hứa hẹn, nhưng là quay đầu lại nhưng không có một cái tin cậy. Cho nên đối với Hồng Xương tới nói, nàng cũng chỉ là đem Tào Xê Hao coi như một lựa chọn, mà không phải một cái quyết định. Cho tới Bạch Thần, càng không ở nàng cân nhắc bên trong. Bạch Thần tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng là ở thời đại này, võ nghệ cao cường nhiều người người. Một người có thể địch 10 địch bách, nhưng là 1.000 người vậy 1.000.000 người vậy. Vì lẽ đó Bạch Thần cái này tuyển hạng, còn không bằng Tào Xê Hao. Cũng không phải nói Hồng Xương không cảm tạ Bạch Thần, nàng cũng cảm tạ Bạch Thần trận chiến đấu nghĩa, nhưng là này không có nghĩa là chính mình liền muốn lấy thân báo đáp. Huống chi bây giờ chính mình, nếu là đi theo Bạch Thần bên người, chỉ làm cho nàng thu nhận mầm họa, trái lại là hại Bạch Thần. Sắc trời dần dần trong sáng, Tào Xê Hao trước hết rời đi. Hiện nay hộ vệ của hắn tất cả đều bị Bạch Thần giết, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi đầu lên đường. Dù sao lần này hắn là che giấu hai mắt người đến, nếu là bị người biết, chính mình không đủ mang hộ vệ ngay ở này bên ngoài loạn đi dạo, bảo đảm không cho phép liền muốn có rất nhiều sát thủ đến ám sát hắn. Bạch tiên sinh, ngài hay là đi mau đi, lần đi Thường Châu không xa, thành thủ vương nhân chính là Tào thừa tướng bộ hạ cũ, nếu là Tào thừa tướng mượn đến binh mã quay người trở về, sợ rằng lần độc thủ. Hồng Xương nhắc nhở, Bạch Thần suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói cũng là, xin hỏi cô nương đón lấy có tính toán gì có thể cần tại hạ hộ tống. Không dám làm phiền tiên sinh, tiểu nữ tử dự định về phía nam quê nhà, từ đây mai danh nhận tích, nhiều tạ tiên sinh quan tâm. Cũng được, cái mặt nạ này hai người ngươi cầm, mặc vào đi có thể dịch làm người khác dung mạo, thuận tiện đường xá cất bước. Hồng Xương tiếp nhận Bạch Thần đưa tới vốn có, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, đây là mặt nạ da người. Ồ, cô nương biết. Đúng là nghe nói Nam Cương man hoang nơi, có vu sâu độc thuật, có mấy người thì sẽ lấy ra người vì là gia vị luyện chế một ít tả môn đồ vật. Ngậy! Cô nương không cần phải lo lắng, vật ấy ngoại trừ dịch dung ở ngoài, sẽ không có cái gì tả môn phép thuật. Hai vị chỉ để ý yên tâm chính là, tại hạ cùng với cô nương là bèo nước gặp nhau, cũng phạm không được hại hai vị, không nhiều lời nói, tại hạ liền xin cáo từ trước, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Bạch Thần sau khi rời đi, Hồng Xương cùng nha hoàn Tiểu Hoàn cũng vội vã ra đi. Tiểu thư, phía này vốn có thật thần kỳ, ngươi mang theo sau khi, ta đều nhận không ra ngươi, liền ngay cả thể hình đều có thay đổi. Hồng Xương nhìn Tiểu Hoàn, cũng là đầy mặt kinh ngạc, nàng là không thấy mình biến hóa, nhưng lại nhưng có thể nhìn thấy Tiểu Hoàn biến hóa. Thầm nghĩ trong lòng, vật ấy tuyệt đối không phải tầm thường ải thèm, nhưng là người kia lại tiện tay liền biếu tặng chính mình, có thể thấy được lòng dạ rộng rãi, chính mình lúc trước lo lắng cũng là dư thừa. Đáng tiếc là cái thảo đầu xuất thân, nếu như có thể có một ít quyền thế liền được rồi, chính mình dựa vào bên cạnh hắn, cũng coi như là một cái lương tuyển. Chí ít Bạch Thần đối với nữ nhân thái độ, để nàng sáng mắt lên. Tiểu thư, phía trước. Phía trước có người tranh đấu, tựa hồ là Thường Châu quân coi giữ. Hồng Sương sắc mặt khẽ thay đổi, hẳn là Tào Xê Ao mang binh giết trở về đi. Chỉ là, phía trước chém giết thanh âm thật là khốc liệt, cho tới các nàng cũng không dám quá khứ. Trong lòng lại vì là Bạch Thần lo lắng, dù sao Bạch Thần cho nàng ấn tượng không sai. Lần này do dự bên dưới, bất chi bất giác đã qua ba khắc chung, Hồng Sương rốt cục quyết định tiến lên kiểm tra. Nếu như là Tào Xê Ao lĩnh binh, chính mình cũng tốt thay cầu xin một, hai. Có điều, chờ bọn hắn đến chiến trường thời điểm, cũng đã không có bóng người, chỉ có thi thể khắp nơi, ít nói cũng có hơn trăm cái, mỗi người tử trạng khốc liệt. Hai người mặc dù đã gặp chiến trường, nhưng là nhìn thấy cảnh này vẫn là khó tránh khỏi sinh ra mấy phần ý sợ hãi. Những người này hẳn là đều là người kia giết đi Tiểu Hoàn sắc mặt sợ hãi, hồi tưởng người kia khuôn mặt, nhưng là lòng sinh sợ hãi. Nếu là lời của tướng quân, hơn nửa cũng có thể làm đến đi Hồng Sương ánh mắt lấp loé không yên, nhưng là không như vậy xác định. Tiểu Hoàn biết Hồng Sương trong miệng tướng quân chỉ người phương nào, có điều nàng thực sự là không thích người kia thực sự là quá mỏng tính, hiểu ra đến sự tình, liền đem Hồng Sương bỏ lại, chính mình thoát thân đi tới. Thôi, người này võ nghệ cao tuyệt, cũng chớ làm chúng ta đi bận tâm về hắn, này bách 10 cái vũ khí đều không ngăn được hắn, lấy hắn tâm tính, nếu là nhìn thấy lực không thể địch, thì sẽ tránh né. Mà ở một mặt khác, Bạch Thần khẽ hát, mặc dù mình đã làm hết sức không đi chạm đến các thế lực lớn, nhưng là có lúc chuyện phiền toái đều là theo nhau mà tới. Có điều nói vậy giết tới hơn 100 cái binh sĩ, sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục đi. Lúc này, phía sau một chiếc xe ngựa đi tới Bạch Thần bên người ngừng lại, phu xe nhìn về phía Bạch Thần, vị tiên sinh này, tiểu thư nhà ta quan ngài độc thân ở đây, đi bộ tiến lên, cũng không biết phía trước nói đường từ từ, biết bao gian khổ, cố ý khiển ta đưa ngài một ít nhân khẩu thực. Xe này phu tuy nói làm ra là tháo hoạt, có điều ngôn từ trong lúc đó nhưng lộ ra mấy phần khiêm tốn có lễ, hiển nhiên là trong nhà môn quy trại cải tạo trí, gia đình bình thường mặc dù là có đánh xe phu, nói vậy cũng sẽ không đi làm cái gì giáo dục. Bạch Thần tiếp nhận một cái túi nước cùng một túi lương khô, liếc nhìn thùng xe, đối phương nếu trốn ở trong buồng xe tránh mà không gặp, nói vậy là đại gia khuê tú, không tiện thấy người sống. Thay ta hướng về tiểu thư nhà ngươi nói cảm ơn, tại hạ vô cùng cảm kích, tiền đồ từ từ, nhưng là xin mời nhiều cẩn thận. Lúc này, bên trong buồng xe truyền tới một tuổi thanh xuân thanh âm của thiếu nữ, tiên sinh không cần khách khí, tiểu nữ tử rất xa thấy tiên sinh khí vũ bất phàm, cho nên liền hơi thi miễn lực, mong rằng tiên sinh không bỏ đi. Bạch Thần cũng là lần đầu tiên bị người nói khí vũ bất phàm, chính mình trường cũng không xuất chúng, cũng không biết vị tiểu thư này là làm sao biết được chính mình khí vũ bất phàm. Tiểu thư khách khí, tuy rằng tại hạ một giới bình dân, có điều nhưng là ghi khắc tiểu thư ân đức, ngày khác nếu là có yêu cầu, tại hạ xác định vạn tử không chối tử. Tiểu nữ tử còn muốn chạy đi, liền không quấy rầy tiên sinh, ở đây bái biệt tiên sinh. Có thể hay không báo cho tại hạ tiểu thư phương danh, ngày khác nếu là gặp lại, cũng báo đáp tốt đáp tiểu thư ân đức. Tiểu nữ tử kiều hoánh, ngày khác nếu có duyên, nếu không có tiểu nữ tử có việc trong người, làm cùng tiên sinh đối ở một phen. Kiều hoánh nếu kiểu tiểu thư có việc trong người, tại hạ liền không quấy rầy, trên đường cẩn thận. Xe ngựa càng đi càng xa, Bạch Thần thầm thì trong miệng, kiều hoánh, đại kiều. Đáng tiếc, chưa từng thấy đại kiều hình dáng, vị này đại kiều nhưng là diễm truyền thiên cổ, cùng tiểu kiều đồng thời, được khen là giang đông đệ nhất mỹ nữ. Chỉ tiếc hai tỷ muội gia đình lại không đẹp như vậy mãn, đặc biệt đại kiều, nàng trượng phu Tôn Sách ở 26 tuổi thời gian thì sẽ bị đâm sát thân vong, mà khi đó đại kiều có điều 20 tuổi ra mặt. Nên cũng là này 2-3 năm sự tình, đại kiều trung quy cũng là tích lúc thành nhanh, cuối cùng mất sớm. Muội muội tiểu kiều so với tỷ tỷ đại kiều tốt hơn một ít, gả cho Chu Du, chỉ tiếc Chu Du cũng là con ma chết sớm, hơn 30 tuổi đột nhiên phát bệnh chết rồi. Có thể nói, Chu Du cùng Tôn Sách chết, đều ảnh hưởng thiên hạ hướng đi. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đại kiều cùng Tôn Sách nên đã đính hôn, năm nay bên trong liền nên thành hôn. Bạch Thần không muốn đi nhúng tay, đương nhiên, lúc trước đối với đại kiều cái kia ưng thuận hứa hẹn, nếu như nàng đến thời điểm cầu đến trước mặt chính mình, bảo đảm không cho phép hay là muốn ra tay một lần. Đến khắp thiên hạ hướng đi làm sao, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ở chủ quan trên Bạch Thần sẽ không đi nhúng tay, nếu như bởi vì nhân tố khách quan nguyên nhân, dẫn đến Bạch Thần không xuất thủ không được, cái kia cũng không thể làm gì. Người trong thiên hạ, chuyện thiên hạ, sự tình khó liệu, sự tình khó khăn. Ở này bên trong đất trời, dù sao vẫn khó tránh khỏi vì là thiên địa khoảng trường. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến kim thiết tiếng vó ngựa, Bạch Thần nhíu mày. Thực sự là bám dai như địa a. Đuổi theo phía sau quân đội, chính là mang theo Tào chữ đại kỳ, hiển nhiên là Tào Xê Hào quân đội. Bạch Thần đã làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị, nhưng là nhánh quân đội này nhưng không có hướng về Bạch Thần động thủ, mà là trực tiếp xẹt qua Bạch Thần, hướng về đại lộ phía trước chạy đi. Không phải hướng về phía chính mình đến. Bạch Thần trong lòng kinh ngạc, đột nhiên, Bạch Thần nhớ tới một chuyện, Tào Xê Hào người này dễ dàng sát, càng người tốt. Thế, quá nửa là Tào Xê Hào biết rồi đại kiều đi ngang qua đất này, dự định đem bắt đi. Căn cứ Bạch Thần đang nhìn qua những kia sử liệu, Bạch Thần nhớ Tào Xê Hào xác thực đánh qua mấy lần đại kiều chủ ý, có điều đều chưa thành công. Nguyên bản Bạch Thần cho rằng những kia sử liệu trên ghi chép đều chỉ là bịa đặt, bây giờ nhìn lại, 8 phần 10 là thật sự. Nghĩ tới đây, Bạch Thần lập tức đuổi tới Tào quân bước chân, rất xa treo bọn họ. Nếu như bọn họ là hướng về phía đại kiều đi, nói không chừng chính mình lại miễn không được một phen giết chóc. Theo mười mấy dặm con đường, quả nhiên, Bạch Thần rất xa nhìn thấy phía trước bay nhanh xe ngựa. Mà Tào quân ở phía sau đuổi tận cùng không bông, song phương bắt đầu rồi đường dài truy đuổi. Có điều xe ngựa trung quy vẫn là không chạy nổi chiến mã, khoảng cách của song phương chính đang từ từ rút ngắn. Tiểu thư, Tào quân đã giết tới, làm sao bây giờ A Phu xe cũng sợ đến có chút hoảng hồn. Bên trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh, quá nửa buổi, đại kiều nói, Lao Trương, Tào quân muốn chảo chính là ta, ngươi lái xe đi thôi. Này tại sao có thể? Xe này Phu tuy nói là hạ nhân, nhưng là đúng tiểu công trung thành tuyệt đối. Không đúng vậy sẽ không bị phái đến đại kiều bên người, vì là đại kiều lái xe. Tiểu thư, ngài yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi ở, thì sẽ không để ngài bị thương. Phu xe kiên định nói rằng, nhưng là đối mặt mãnh liệt mà đến Tào quân, hắn lời nói này thực sự là không đủ ý nghĩa gì. Ở Tào quân trước mặt, dũng khí của hắn cũng chỉ là châu chấu đa xe, đừng nói này thiên quân vạn mã, chính là tùy tiện một hai quân tốt, đều có thể đến hắn vào chỗ chết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2967, một mình cưới. Bạch Thần đột nhiên ra tốc, một cái kỵ binh đột nhiên phát hiện ở bên cạnh hắn nhiều hơn một người, mà người này lại dùng hai chân, chạy quá hắn dưới khố chiến mã. Người này cũng không phải là quân trong trận binh lính, chí ít binh lính bình thường không thể cùng trên kỵ binh. Vì lẽ đó cái này kỵ binh ở thoáng do dự sau, liền nhấc lên trường mâu hướng về Bạch Thần đâm tới. Đột nhiên, cái này kỵ binh phát hiện Bạch Thần quay đầu, hướng về hắn nhếch miệng cười dâng lên. Một loại dự cảm bất tường xông tới trong lòng, Bạch Thần đột nhiên thân tay nắm lấy trường mâu, sau đó trực tiếp đem kỵ binh buông lỏng hạ xuống, chính mình nhưng là nhảy đến trên lưng ngựa. Kỵ binh phía trước cũng không biết chuyện về sau, Bạch Thần đã vung vẩy trường mâu, trực tiếp đem kỵ binh phía trước đâm thủng. Cố! Bạch Thần một cái tay nhấc theo dây cương, một cái tay nhấc theo trường mâu, trực tiếp xuyên thấu ba cái kỵ binh, sau đó tùy theo vung lên, cái kia tam bộ thi thể đập ra ngoài, càng làm phía trước mấy cái kỵ binh đánh đảo lộn. Mặt sau động tĩnh thực sự là quá to lớn, cho tới kỵ binh phía trước rốt cục phát hiện rối loạn. Có gian tế lẫn vào quân trong trận, giết hắn. Ở một tiếng thét kinh hãi bên trong, phía trước mười mấy cái kỵ binh quay đầu ngựa lại, hướng về Bạch Thần chạy như bay đến. Bạch Thần trường mâu vung lên, huyết vụ nổi lên, mười mấy người đầu bay lên trời. Bạch Thần liền như một cái sát tinh, chiến mã chạy băng băng tới chỗ nào, giết chóc liền lan tràn tới chỗ nào. Lớn mật tập nhân, dám to gan ở ta trước mặt đại quân làm sàng bậy, còn không bó tay chịu trói. Chỉ nghe một tiếng gầm dữ dội, một thất đỏ thâm chiến mã chạy nhanh đến, đỏ thâm trên chiến mã là một cái cầm trong tay chiến đao tướng lĩnh. Nếu như vẹn vẹn là theo vóc người đến xem, này tướng lĩnh vóc người so với Bạch Thần một cái bán đều muốn nhiều. Nhưng là Bạch Thần chiến mã nhưng chưa từng dừng lại, thậm chí Bạch Thần cũng không từng nhìn tới tướng lĩnh một chút, trong tay trường mâu hơi đảo qua một chút, đem cái kia tướng lĩnh kể cả chiến mã trực tiếp phách bay ra ngoài. Bạch Thần này vốn là tiện tay một đòn, nhưng là đối với Tào quân tới nói, nhưng là sấm sét giữa trời quang. Ở thời đại này, một cái võ tướng nếu là ở trước trận bị đánh bại, như vậy đối với quân tâm sĩ khí đều là sự đả kích chí mạng. Tướng quân chết rồi. Tướng quân chết rồi. Chạy mau a. Cũng không biết hai kêu gào một tiếng, thanh âm này so với Bạch Thần nhảy vào quân trong trận giết mười mấy người tác dụng còn muốn lớn hơn. Toàn bộ đội kỵ binh đoàn trong nháy mắt hỏng, không có ai công kích nữa Bạch Thần. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía cái kia bị đánh bay tướng quân, Bạch Thần ra tay rất có chừng mực, vẫn chưa đối với người tướng quân kia hạ tử thủ. Ai biết người tướng quân kia là người nào, nếu như là Tào Xê Hào dưới trướng danh tướng, chính mình nếu như giết hắn, khó tránh khỏi sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, thậm chí trực tiếp thay đổi lịch sử đại phương hướng. Cái kia tướng lĩnh tử trên mặt đất bò lên, đòn đánh này nhưng là thương hắn không nhẹ. Đều nào cái gì lão tử còn chưa có chết. Người tướng quân kia một tiếng gầm dữ dội, binh sĩ ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Có thể thấy được người tướng quân này quân uy rất nghiêm, câu nói đầu tiên vút lên trận tuyến. Tướng quân nhìn về phía Bạch Thần, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Trở về nói cho Tào Mạnh Đức, để hắn đừng tiếp tục chúng quanh treo chọc nữ nhân, cẩn thận lần sau chết ở nữ nhân trên bụng. Người tướng quân kia sắc mặt một trận tái nhợt, nhìn một chút chu vi tướng sĩ, si khí hạ. Nếu là giờ khắc này mạnh mẽ giết người này, cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu, này đều vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất một điểm là, nếu như dựa vào vây giết để thủ thắng, ngày khác chính mình cũng đem ở những tướng quân khác trước mặt không ngóc đầu lên được. Nhớ kỹ nào đó tên, nào đó gọi Lý Điển, ngày khác lại ở trên chiến trường gặp phải, nào đó xác định chém ngươi trên gáy đầu người. Lý Điển, nguyên lai hàng này chính là Lý Điển, có điều nói đến người này đúng là kiên cường, bị chính mình đánh bay đập ra đi địa phương xa như vậy, lại cứ thế là không đủ hàng một tiếng. Có điều hắn võ nghệ làm sao, riêng là phần này ý chí lực, liền không tầm thường quân sĩ có thể so sánh. Lao Trương đột nhiên phát hiện, truy binh phía sau tựa hồ là ngừng lại, không có tiếp tục truy kích. Ồ! Lao Trương, làm sao bên trong buồng xe Đại Kiều cũng là vô cùng sốt sắng. Cái kia Tào Tặc đại quân không đuổi, quái. Đại Kiều nghe Lao Trương, vén màn cửa lên nhìn một chút mặt sau, quả nhiên thấy Tào quân càng ngày càng xa. Xe ngựa vẫn còn đang chạy băng băng, lo lắng Tào quân có trò lửa, vì lẽ đó không dám dừng lại. Lao Trương thỉnh thoảng về phía sau quan sát, đã thấy một người một con ngựa theo Tào quân trong trận bay nhanh mà ra, trực đuổi theo. Lúc mới bắt đầu, Lao Trương còn không thấy rõ là người nào, vì lẽ đó lập tức lại cố gắng càng nhanh càng tốt cản mã. Nhưng là chờ người kia đuổi tới ở gần, hắn tài năng phát hiện, người này lại là lúc trước tiểu thư bố thí quá người đi đường. Tiểu thư, là người kia. Đại Kiều cũng theo trong rèm nhìn thấy Bạch Thần bóng người, thoáng chần chờ sau, nhân tiện nói, Lao Trương, đỗ xe. Tiểu thư, cẩn thận tặc quân có trò lửa. Tào quân đình chỉ truy kích, quá nửa là cùng người này có quan hệ, như vậy ân đức, sao có thể làm như không thấy Tào quân đối phó ta này cô gái yếu đuối, làm sao cần dở trò lừa bịp, chỉ cần đuổi theo chúng ta, đem ta cướp đoạt, ta có thể làm sao. Đại Kiều tuy nói là một giới nữ lưu, nhưng là tâm tư cẩn thận, tuy rằng nàng cũng sợ sệt, nhưng là có thể bình thản đem thế cuộc phân tích làm rõ. Lao Trương nghe theo Đại Kiều mệnh lệnh, dừng lại xuống xe ngựa. Bạch Thần đến ở gần. Lao Trương tài năng phát hiện Bạch Thần cùng dưới khố chiến mã vốn có là máu me đầm địa, lại như là mới từ chảo nhuộm bên trong bỏ ra ngoài như thế. Đại Kiều vén rèm lên, theo trong buồng xe đi ra. Bạch Thần nhìn thấy Đại Kiều đồng thời, Đại Kiều cũng nhìn thấy Bạch Thần. Đại Kiều ở Lao Trương sảm phù hạ, nhảy xuống xe ngựa, đi tới Bạch Thần trước mặt. Nhiều tạ tiên sinh trượng nghĩa cứu rút, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Tiểu thư đa lễ, tại hạ là báo lại lúc trước tiểu thư trước kia ăn, các ngươi muốn đi nơi nào, ta đưa các ngươi đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tiểu nữ tử sao dám lại làm phiền tiên sinh đại giá. Ngươi một cô gái ở bên ngoài cất bước, bên người cũng không có hộ vệ đi theo, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Đại Kiều cúi đầu, nhưng là trên mặt có một chút hồng, không biết có phải là bị Bạch Thần răn dạy duyên cớ. Bây giờ nếu là gặp phải, cái kia liền coi như là hữu duyên, ta tự nhiên hộ tống ngươi đi chỗ cần đến, ngươi muốn đi nơi nào. Tiểu nữ tử muốn đi kiến nghiệp, chỉ là lần đi 2000 dặm, e sợ sẽ làm lỡ tiên sinh sự tình. Hóa ra là đi gặp tình lang. Bạch Thần cười cợt. Tiên sinh. Ngài làm sao biết? Đại Kiều kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ta làm sao biết, ngươi cũng đừng hỏi, ta liền đưa ngươi đi kiến nghiệp. Bây giờ Tôn Sách ngay ở kiến nghiệp, nơi đó là Đông Nô Đại Bản Doanh. Đại Kiều hiện tại nên còn không đủ tiến vào Tôn ra cửa, tự nhiên không thể trắng trợn đi kiến nghiệp. Dù sao nếu như ở ngoài người biết được, một cái còn chưa xuất giá nữ nhân liền đi phu gia, e sợ không quá 3 ngày liền muốn danh dự quét rác. Đại Kiều như vậy đi ra, e sợ cũng là gạt người trong nhà. Để tiên sinh cười chê rồi. Tình yêu nam nữ, nhân chi thường tình, thế nhân câu nệ, nhưng là lừa mình dối người, có cái gì bị chê cười. Bạch Thần không phản đối nói rằng. Bạch Thần đúng là cho rằng đây mới là bình thường, thế nhân đem nữ nhân ràng buộc quá gấp. Có điều này cũng không thể làm gì, dù sao hiện ở thời đại này vẫn là nam tạm thời thay. Đối với bọn họ tới nói, nữ nhân chính là nên con gái rượu như vậy, cửa lớn không ra cổng trong không bước. Loại này gần như biến thái ràng buộc phương thức, Bạch Thần cho rằng lúc này mới không hợp lý. Đại Kiều có chút bất ngờ nhìn Bạch Thần, nàng còn lấy vì là hành vi của chính mình, sẽ đưa tới chê trách hoặc là cười nhạo, nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần lại nói lên lời nói như vậy. Đoàn người tiếp tục lên đường, Bạch Thần liền cưỡi ngựa. Kỳ thực Bạch Thần là rất không thích cưỡi ngựa, Bạch Thần càng yêu thích ngồi ở trong buồng xe. Đối với Bạch Thần tới nói, cưỡi ngựa quả thực rồi cùng cực hình không khác nhau gì cả. Có điều dù sao không thể cùng Đại Kiều chen ở một cái trong buồng xe, vì lẽ đó cũng chỉ có thể chịu thiệt cưỡi ngựa. Đại Kiều vén màn cửa lên, cùng Bạch Thần giao lưu. tiên sinh vừa nãy nhưng là ở Tào Quân trong trận chém giết. Giết mấy cái mao tặc. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Nói vậy tiên sinh võ nghệ cao cường, nhưng lại không biết có thể có chức quan tại người. Không có, ta không thích làm quan, ta càng yêu thích cuộc sống vô câu vô thúc, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Nam nhi trên đời, làm kiến công lập nghiệp, xa trường điểm binh tài năng là, tiên sinh ý tưởng như vậy nhưng là không hợp với lẽ thường, lấy tiên sinh võ nghệ, nếu là tiến vào trong giáo trường, chắc chắn có thể làm ra một phen công lao sự nghiệp. Lẽ thường cái gì là lẽ thường, có điều là đa số người mạnh mẽ dựng lên quan điểm, liền nói thí dụ như ngươi đi, ngươi cho rằng có võ nghệ liền muốn đi làm tướng quân, có học thức liền muốn đi làm quan, vì sao lại như thế muốn bởi vì người bên cạnh ngươi đều như thế nghĩ, như vậy quá mệt mỏi. Người không phải vì người khác hoạt, người khác muốn ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, người khác cho rằng làm thế nào là đúng, ngươi liền đi nên hợp làm cái gì, cái kia cuộc đời của ngươi còn có. Cái gì là thú? Ngạch Đại Kiều không biết nên làm gì phản bác. Bạch Thần nói rõ ràng cùng nàng là nhận thức không giống, nhưng là nếu như thâm nhập vừa nghĩ, tựa hồ đúng là chuyện như thế. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân nói cái gì là đúng, chính mình liền đi làm cái gì. Nhưng là, hắn nói đều là đối với ạ. Vậy cũng không hẳn vậy. Chí ít phụ thân cũng sẽ mắc sai lầm. Có điều người ở cõi đời này, dù sao vẫn khó tránh khỏi bị những người khác khoảng trường, ngươi không thể ngoại lệ, ta cũng không thể ngoại lệ. Bạch Thần nhún nhún vai nói, tiên sinh không ở quan trường, lại không lên xa trường, lại có ai năng lực ràng buộc tiên sinh vậy? Thiên đạo. Bạch Thần chỉ vào bầu trời, hắn đều là sẽ tìm đủ loại cơ hội, khoảng trường ta tư duy, khống chế hành vi của ta. Lấy Đại Kiều thế giới quan, hiển nhiên là không thể nào hiểu được Bạch Thần nói. Chỉ cảm thấy Bạch Thần thâm ảo tối nghĩa, mơ hồ có cảm giác ngộ, nhưng lại không nói ra được. Để tiên sinh chuyện cười, tiểu nữ tử thực sự là không nghe rõ. Không hiểu là được rồi, ngươi nếu như nghe rõ ràng vậy còn được. Bạch Thần cười nói, tiên sinh ngày khác nếu là muốn đầu hiệu xa trường, tiểu nữ tử đúng là có thể giúp ngài dẫn tiến một, hai. Ngươi nói chính là Tôn Sách gà. Bạch Thần liếc nhìn Đại Kiều, ta sẽ không đi nương nhờ vào Tôn Sách. Tiên sinh đối với Tôn Lang có ý kiến gì không? Đúng là không có ý kiến gì. Chỉ có điều ta sẽ không đi đầu hiệu bất kỳ bên nào. Tiên sinh như vậy võ nghệ, không đi đầu hiệu một cái minh chủ, thực sự là quá đáng tiếc. Ngươi không phải cái thứ nhất nói câu nói này người, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ta liền kỳ quái, ta luyện võ nghệ lẽ nào liền nhất định phải cho người khác làm tay chân này? Ý nghĩ này tài năng là thật sự kỳ quái đi. Ta luyện võ tập thể hình tự vệ chẳng lẽ không có thể liền nói thí dụ như lúc trước, nếu như ta sẽ không võ nghệ, nói vậy tiểu thư đã rơi vào Tào Quân trong tay đi. Cô nương còn cho rằng luyện võ cũng chỉ năng lực đầu hiệu người khác dưới chướng một đường. Chuyện này, tiên sinh nói đúng lắm, là tiểu nữ tử ánh mắt thiền cận, để tiên sinh cười chê rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2968, Đấu khí. Đại Kiều có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa không thích cùng người tranh chấp. Tuy rằng nàng đối với Bạch Thần rất nhiều quan điểm cũng không ủng hộ, nhưng là cũng sẽ không cùng Bạch Thần tranh mặt đỏ tới mang thai. Vì lẽ đó Bạch Thần mất đi rất nhiều lạc thú. Nói điểm trực bạch, cùng Đại Kiều tán gẫu thực sự vô vị. Còn không bằng cùng lão Trương tán gẫu, cùng hắn đàm luận thiên nam địa bắc sự tình. Rất nhanh, Đại Kiều cũng phát hiện vấn đề này, tuy rằng nàng hơi hơi bất mãn, nhưng là vẫn chưa nói thêm cái gì. Tiên sinh, ngươi đi qua rất nhiều nơi à? Xác thực rất nhiều nơi, từng trải qua đủ loại màu sắc hình dạng phong thổ. Vậy cũng từng đi qua quan ngoại. Đi qua, Nam Cương núi rừng cũng đi qua, Tây vực các nước cũng đi qua, phương Bắc tái ngoại cũng đi qua. Đông Hải ngoài đảo cũng đi qua, trên căn bản không đủ nơi nào là ta không đủ đi qua. Tiên sinh, ngay hẳn là theo sinh ra liền chung quanh buôn ba đi. Đại Kiều lại không nhịn được vén rèm lên chen miệng nói. Thiên hạ chi lớn, lại há lại là ngươi như vậy muộn ở nhà có thể tưởng tượng ra được đây, chính là ra một chuyến xa nhà, cũng là ngồi ở trong xe ngựa, làm sao thấy được thế giới bên ngoài. Ta một nữ tử, thì lại làm sao ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Lê thói cũ cựu tập, không tuân cũng được. Nói cho cùng nữ nhân những kia quy củ cũng chỉ là nam nhân lập ra, ta theo không cảm thấy nữ nhân tại sao liền không thể đi ra nhìn thiên hạ này. Đại Kiều ngẩn người, càng thêm kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, phản bác những quy củ này, lại sẽ là thân là nam nhân Bạch Thần. Kỳ thực trước lúc này, liền ngay cả Đại Kiều cũng không từng đi hoài nghi những quy củ này, bởi vì đây là hoàn cảnh lớn bất chi bất giác. Đại Kiều từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, người ở bên cạnh đều ở đối với nàng truyền vào những quy củ này. Vì lẽ đó Đại Kiều liền cho rằng, những quy củ này là chính xác, hoặc là nói là chuyện đương nhiên. Tiên sinh vì sao nói những này là lề thói cũ cựu tập nữ nhân chẳng lẽ không nên vâng theo Tam Tổng Tứ Đức à? Vậy thì tại sao muốn vâng theo Tam Tổng Tứ Đức? Tại sao cái này Tam Tổng Tứ Đức không phải làm cho nam nhân tuân thủ mà là các ngươi nữ nhân tuân thủ? Nam nhân làm sao năng lực có tam tòng tứ đức nếu như nam nhân tuân thủ tam tòng tứ đức, làm sao nuôi gia đình sống tạm? Nói cho cùng cái này cũng là hình thái ý thức ràng buộc, ta muốn nói với ngươi nhiều hơn nữa, ngươi cũng không thể nào hiểu được, tương lai một ngày nào đó, làm cõi đời này cũng cần nữ nhân công tác thời điểm, cái gọi là tam tòng tứ đức cũng sẽ bị xả đến vụn vặt. Nếu như tương lai đến người phụ nữ đều muốn ra làm việc, đó chỉ có thể nói nam nhân đều chết hết. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, cái thời đại này liền ngay cả đại kiều như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhân, đều cho là như vậy. Có thể thấy được những kia quy củ là cỡ nào thâm nhập lòng người, nữ nhân cảm giác mình không cần công tác, liền như những kia quy củ một giống như thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, này không phải đại kiều cổ hủ, muốn tính ra, cũng chỉ có thể coi là cái thời đại này cổ hủ. Bạch Thần cùng đại kiều thế giới quan không giống nhau, vì lẽ đó ở phương diện này, ai cũng không thể nói ai là sai. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như một người ra, trong nhà tráng đinh chết rồi, ngươi nói gia đình này nữ nhân làm sao bây giờ? Đây là trường hợp đặc biệt, ngươi không thể nắm chuyện như vậy làm so sánh, nếu như này người ta nữ nhân không ra làm việc, mình và hài tử liền phải chết đói. Nếu như gia đình này nữ nhân, ở bên ngoài làm việc, kiếm được rất nhiều tiền, ngươi nói lúc này hàng xóm nhìn thấy, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ, nữ nhân này có phải là bán đi thân thể, làm ra thị chuyện làm ăn? Đúng đấy, nam nhân kiếm được tiền, không có ai sẽ hoài nghi tiền này lai lịch không rõ. Một khi nữ nhân kiếm được tiền, mọi người liền sẽ bắt đầu hoài nghi nữ nhân nơi nào kiếm lời đến tiền. Bạch Thần liếc nhìn đại kiều, tại sao nữ nhân này muốn chịu đủ loại này chê trách, nàng không đủ trộm không đủ cướp, dựa vào cái gì liền muốn bị người chê trách chỉ trích? Nhân ngôn đáng sợ. Ha ha, Bạch Thần cười cợt, vậy chúng ta đổi một loại so sánh. Nếu như nói một người đàn ông ở bên ngoài buôn bán, nhưng là nhân thủ khan hiếm, nhưng là hắn lại mời không nổi người, vừa vặn nữ nhân này có thể đến giúp hắn, ngươi nói lúc này nữ nhân là giúp vẫn là không giúp, giúp, cái kia nàng chính là xuất đầu lộ diện, không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, không giúp, lại là không có tình người, nhìn chồng mình lỗ vốn. Chuyện này, nàng nên giúp đi. Đồng dạng một chuyện, tại sao một cái muốn chịu đủ chê trách, một cái nhưng đã biến thành chuyện đương nhiên nói cho cùng, vẫn là người quan niệm vấn đề. Cái gọi là đúng và sai, hoàn toàn là người khác khách quan nhận thức. Có nam nhân ở bên người, nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia đương nhiên sẽ không làm ra chuyện khác người gì, nhưng là ngươi phía trước nói cái kia quả phụ, một người phụ nữ, ở bên ngoài năng lực làm chuyện gì kiếm được rất nhiều tiền. Như vậy nếu như cái thứ nhất quả phụ là cái có đầu óc buôn bán người, nàng hiểu được làm sao kinh thương kiếm tiền vậy mà thứ hai nữ nhân, nếu như nàng trượng phu là muốn nàng bán đi thân thể, làm ra thị chuyện làm ăn. Ngươi là có hay không còn cho rằng cho bọn họ ai đúng ai sai? Ngươi đây rõ ràng chính là cái chạy cái cối. Cho nên nói, đối xử sự tình, không muốn theo chính mình chủ quan đi suy đoán, muốn trước tiên nhận rõ sự thực, lại đi làm ra bình luận, mà mọi người đối với một người phụ nữ đánh giá, xưa nay không phải căn cứ tam tòng tứ đức đến bình luận, hoàn toàn chính là chủ quan phỏng đoán, bọn họ cho rằng như thế nào chính là như thế nào. Ngươi người này, ta nói không lại ngươi, ta không muốn nói với ngươi. Tiểu thư, ta cho rằng tiên sinh nói không sai. Vẫn ở đánh xe lão Trương lúc này đột nhiên mở miệng. Ngươi làm sao cũng nói như vậy, đại kiều càng thêm bất mãn, nàng cho rằng lão Trương nên đứng nàng bên này, về tình về lý đều nên đứng phía bên mình. Nói đến không sợ ngài chuyện cười, nhà ta cái kia bà nương cũng đã gặp qua tiên sinh nói chuyện kia, bởi vì ta mỗi ngày ở bên ngoài xe thể thao, ta cái kia bà nương ở nhà chăm sóc hài tử, đồng thời cũng làm điểm bánh rán lấy ra đi bán. Lúc mới bắt đầu quê nhà phát hiện ta cái kia bà nương mỗi ngày đều có tiền cầm lại ra, đều ở trong tối truyền một ít không xuôi thai, sau đó biết rồi chân tướng sau, lại mỗi người đều học nhà ta bà nương, nữ nhân đi ra làm việc cũng không có gì không tốt, còn năng lực kiếm nhiều tiền một chút trợ giúp gia dụng. Đại kiều trong lòng xem thường, lão Trương gia có thể cùng gia đình giàu có so với này. Tiểu gia nhà nghèo tự nhiên là không trọng thị những này, nhưng là gia đình giàu có không giống, gia đình giàu có coi trọng nhất chính là cửa gió. Nói thí dụ như lão Trương ở tại bọn hắn kiều gia làm mấy chục năm, hắn cũng muốn bắt chước một ít quý củ, lời nói cử chỉ đều muốn phù hợp gia phong. Nếu như là tiểu gia nhà nghèo, nơi nào có công phu bận tâm những này việc vặt. Quên đi, chúng ta vẫn là không đàm luận những chuyện này, vẫn là nhờ một chút thiên nam địa bắc chuyện lý thú đi. Bạch Thần xem không cách nào thuyết phục đại kiều, đơn giản nói sang chuyện khác. Là chính ngươi trước tiên nói lên đề tài này, lại không phải ta. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Đại kiều đối với Bạch Thần đã không còn ban đầu xa lạ, cũng không còn là tiên sinh trưởng tiên sinh ngắn. Tiên sinh, nghe nói Tây Vực có thực nhân tộc, nhưng là thật sự. Thực nhân tộc xác thực là có điều cũng không phải ở Tây Vực, hiện tại Tây Vực tuy rằng cằn cỗi, nhưng cũng không đến nỗi ăn thịt người, cần theo tái ngoại đi thẳng, xuyên qua sa mạc, lại xuyên qua một khối đại lục, mãi cho đến đạt một khối khô cạn đại lục, nơi đó bởi vì man hoang duyên cớ, hơn nữa vẫn còn bộ tộc xã hội, vì lẽ đó tồn tại người ăn thịt người tình huống, còn có chính là theo Đông Hải xuất phát, phải trải qua 2 vạn dặm hải vực, đến một khối thật rất lớn trên hòn đảo, phía trên kia cũng tồn tại thực nhân tộc, có điều cùng cực bắc cái kia thực nhân tộc cũng không phải một cái căn nguyên. Ngươi nói Đông Hải xuất phát, lại ở trên biển đi 2 vạn dặm cái kia không phải muốn đến thiên hải phần cuối à? Đừng nói đi 2 vạn dặm, chính là lại đi gấp 10 lần, chỉ sợ các ngươi cũng đi không tới thiên hải phần cuối. Lẽ nào thiên địa này so với trên thư viết còn muốn lớn hơn đại kiều đối với những này kỳ văn giật sự tình cũng là khá là cảm thấy hứng thú. Nói rồi các ngươi cũng sẽ không hiểu. Bạch Thân lắc lắc đầu. Cùng bọn họ nói địa cầu là viên, phỏng chừng lại chính là một phen nhất định không đủ có kết quả tranh luận. Ngươi không nói làm sao biết ta không hiểu. Ngươi biết đến trời viên địa phương, đều là thư trên xem ra, ngươi tin trong sách, dĩ nhiên là sẽ không tin ta, ta nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng sẽ nói, cổ nhân không phải nói như vậy, lấy này đến phản bác ta. Vậy thì xem ngươi nói có đạo lý hay không, không nói cái khác, chỉ nói riêng cái kia Đông Hải ở ngoài 2 vạn dặm, này một cái qua lại liền muốn thời gian 10 mấy năm đi, tuổi tác của ngươi rõ ràng không thể đi xong, ngươi lại giải thích như thế nào? Ngươi nói người năng lực bay à? Bạch Thần hỏi. Tự nhiên là không thể, trừ phi là thần nhân. Tiểu thư trong buồng xe có thể có trang giấy? Có, ngươi muốn này làm cái gì? Nắm một tấm cho ta. Đại Kiều để Lão Trương đưa cho Bạch Thần một tờ giấy, Bạch Thần bẻ đi một cái chỉ máy bay, sau đó nhẹ nhàng ném ra. Chỉ máy bay trên không trung một trận xoay quanh, vừa vặn có một cơn gió thổi tới, chỉ máy bay cưỡi gió bay đi, mãi cho đến biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đại Kiều liên tục nhìn chằm chằm vào chỉ máy bay biến mất không còn tăm tích, nhưng là đầy mặt kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn đúng là không nghĩ tới, nguyên lai trang giấy trải qua như vậy chồng chất, lại năng lực bay dâng lên. Đây chỉ là đơn giản nhất thừa phong mà đi, một tờ giấy còn như vậy, nếu là lại có một ít công cụ cùng vật liệu, chế tạo ra khiến người ta bay lên trời công cụ ghi lại cũng không phải việc khó. Này trang giấy tự nhiên là đơn giản, vốn là mềm mại, gió vừa thổi liền bay lên đến vậy không đủ cái gì kỳ quái, nhưng là người nặng như vậy, chính là to lớn hơn nữa gió e sợ cũng không kéo nổi người đi. Đại Kiều cũng không phải ngốc, chỉ có điều nhưng là câu dâu dậm duy hạn chế. Làm cho nàng lý giải không khí động lực học, đương nhiên là rất chuyện khó khăn. Người muốn bay lên đến thực sự là quá dễ dàng, người không hiểu không có nghĩa là không tồn tại, người muốn lòng mang kính nghệ, không nên cảm thấy chính mình nắm giữ trên đời này tất cả chân lý. Người nói bay lên đến rất dễ dàng, nhưng là vì sao từ cổ chí kim, xưa nay chưa từng có người bay lên đã tới. Bởi vì ta so với cổ nhân càng thông minh, cũng biết càng nhiều đạo lý. Vì lẽ đó ta hiểu được làm sao bay, ngươi cùng cổ nhân như thế, cũng không đủ thông minh, vì lẽ đó các ngươi cũng chuyện đương nhiên cho rằng người không thể bay. Không thể không nói, mặc dù là Đại Kiều như vậy tính tình tốt người, cũng bị Bạch Thần khí đến. Đại Kiều không cam lòng nói rằng, cái kia tiên sinh có thể hay không ở trước mặt ta biểu diễn một hồi, làm sao bay lên đến. Vậy nếu như ta năng lực bay dâng lên vậy, cái kia Đại Kiều liền chịu thua, từ nay về sau, tiên sinh nói cái gì, Đại Kiều tuyệt không phản bác. Được. Một lời đã định. Nhưng là, nếu như tiên sinh thua vậy, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2969, truy binh lại tới nữa rồi. Vậy ta vậy. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, phía sau đột nhiên vung lên một trận đầy trời bụi trần. Lao Trương đột nhiên kinh hoàng kêu sợ hãi, Tào Quân lại đuổi theo. Bạch Thần quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy mặt sau Tào Quân số lượng càng hơn nhiều, ít nói cũng có 2 vạn người. Ở Tào Quân ngay phía trước, còn có một chiếc 4 con thượng cấp chiến mã lôi kéo xe ngựa, mặt trên đứng một người, không phải là Tào Xê Hao này. Cùng Tào Xê Hao cùng chết cực nhanh còn có mấy viên đại tướng, mỗi người lỗ hống võ mạnh mẽ, mặt như thiên sát hạ phàm. Nhiều như vậy trong hàng tướng lãnh, Bạch Thần chỉ nhận thức một người trong đó. Vậy thì là Độc Nhãn Long Hạ Hầu Đôn, người này ở trên chiến trường bị người đâm sau lưng bắn bị thương con mắt, Hạ Hầu Đôn trực tiếp liền với con ngươi đồng thời rút ra, chính mình ăn về trong bụng. Tàn nhẫn đối với mình. Đối với kẻ địch càng tàn nhẫn, đây là Bạch Thần đối với Hạ Hầu Đôn ấn tượng. Tào Xê Hao bên người nhiều là Hạ Hầu gia võ tướng, này Hạ Hầu gia chính là Tào Xê Hao bổn gia, vì lẽ đó Hạ Hầu gia võ tướng đối với Tào Xê Hao có thể nói là trung thành tuyệt đối. Tào Xê Hao năng lực có giờ này ngày này địa vị, Hạ Hầu gia có công lớn. Tào Tháo tính cách đa nghi, chỉ có chưa từng hoài nghi, chính là Hạ Hầu gia đối với hắn trung tâm. Nay Hạ Hầu Đôn không chỉ là đối với Tào Xê Hao trung tâm, vũ lực trên càng là cường không chắc chắn, đã từng cùng Quan Vũ cùng với Lữ Phụng Tiên cũng đã có giao thủ, tuy rằng ở vũ lực trên hơi kém hai người, nhưng là số ít năng lực theo bọn họ trên tay toàn thân trở ra võ tướng, so với Lý Điển nhưng là mạnh mấy cái đẳng cấp. Cậu tặc, chớ có chạy trốn. Tào Xê Hao đầy mặt kích phẫn. Lý Điển là thật sự đem Bạch Thần Như thực chất chuyển cáo cho Tào Xê Hao. Tào Xê Hao được kêu là một cái khí a. Lần này hắn đuổi theo, không vì là đại kiều mà đến, chính là vì lấy Bạch Thần trên gáy đầu người. Tào Quân ra sức truy đuổi, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Bạch Thần liếc nhìn phía sau, lão Trương, đỗ xe. Tiên sinh, này tại sao có thể? Tào Quân thế lớn, tiểu thư nguy rồi. Yên tâm, tất cả có ta. Bạch Thần hờ hững nói rằng, hơn nữa ngươi cho rằng cho chúng ta chạy quá Tào Quân. Lần này Tào Xê Hao là đem toàn bộ Thường Châu quân coi giữ tất cả đều cho mượn tới, binh thế mạnh mẽ, khí thế như cầu vồng, này một chiếc xe ngựa, lại trước sau mấy lần chạy trốn, mã cũng đã mệt muốn chết rồi, căn bản là không cách nào làm tiếp đường dài chạy trốn. Tào Xê Hao đứng xe bồng trên, một tay nắm bên hông bội kiếm, một bộ chỉ điểm giang sơn trạng thái. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Tào Xê Hao hiển nhiên là không muốn thương tổn bên trong xe đại kiều, vì lẽ đó ở xe ngựa phía sau không đủ bách bộ khoảng cách ngừng lại. Cậu tặc, ngươi lại nhiều lần nhục nhã cho ta, hôm nay ta chắc chắn lấy ngươi mạng chó. Đại kiều cùng Lão Trương đều hơi kinh ngạc, Bạch Thần cùng Tào Xê Hao lại có thù cũ, này nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Ngươi nói ta lại nhiều lần nhục nhã cho ngươi, lần nào không phải ngươi chủ động khiêu khích cùng ta? Bạch Thần cười lạnh nói, còn nữa nói, lúc trước ta để Lý Điển truyền lời cho ngươi, cái kia cũng coi như là nhục nhã ngươi à? Ta để ngươi đừng tiếp tục đi trêu chọc nữ nhân, cẩn thận chết ở nữ nhân trên bụng, ta là thật sự sợ ngươi đột tử, ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Tào Xê Hao vừa nghe, càng là nổi giận, ai có thể vì ta gỡ xuống cái kia cẩu tặc trên gáy đầu người. Mặt tướng nguyện làm thừa tướng ra sức. Mặt tướng đồng ý. Mặt tướng đồng ý. Tào Xê Hao bên người đại tướng hùng hồn kích phẫn, chủ nhục thần chết, bây giờ Bạch Thần ở ngay trước mặt bọn họ, nhục nhã Tào Xê Hao không thể nghi ngờ chính là ở nhục nhã bọn họ. Cái kia cẩu tặc võ nghệ cao cường, cẩn tắc vô ưu. Tào Xê Hao nhắc nhở, nếu là sợ sệt, lão phu cũng sẽ không trách tội. Thưa tướng, mặt tướng đồng ý lập xuống quân lệnh trạng, nếu không giết cẩu tặc kia, mặt tướng nguyện lĩnh tội. Tào Xê Hao vừa nhìn, là chính mình dưới trướng ái tướng Nhạc Tiến. Nhạc Tiến võ nghệ sát thực cao cường, có điều hắn võ nghệ cùng Lý Điển cách biệt không có mấy, nếu để cho hắn cùng Bạch Thần đối đầu, sợ là muốn thua rất khó coi. Tào Xê Hao tuy rằng làm việc bá đạo, đối với thủ hạ nhưng là cực kỳ bảo vệ, không muốn Nhạc Tiến trước đi mạo hiểm. Nhạc Tiến, cẩu tặc hung ác, ngươi mà né tránh một, hai. Tào Xê Hao không nói lời này cũng còn tốt, vừa nói ra lời nói này, Nhạc Tiến không vui. Thưa tướng, mặt tướng thề giết này tặc, nếu là không thể thành công, đưa đầu tới gặp, vọng thừa tướng chấp thuận. Bạch Thần nhìn Tào Xê Hao nét mực, liền mở miệng lên tiếng, các ngươi đều đừng cãi, một khối trên đi, Tào Xê Hao, ta cho ngươi ba lần cơ hội, tặc đêm đã thả ngươi một con đường sống, này liền coi như là lần thứ hai. Tào Xê Hao nghe được Bạch Thần, sắc mặt tái xanh, Nhạc Tiến, cái kia liền do ngươi đi gặp gỡ một lần cái kia cậu tặc, nếu là không địch lại, thiết không thể hàm chiến. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nhạc Tiến cố gắng càng nhanh càng tốt, chiến mã nhằm phía Bạch Thần, trong tay nhấc theo cán dài loan đao, cậu tặc, nạp mạng đi. Quân trong trận cũng là chống trận huyên trời, trợ trận tiếng liền như quần quận hồng lôi. Bạch Thần liếc nhìn Nhạc Tiến, dùng ngựa vọt một cái, trong tay trường mâu quét ngang mà ra. Đùng. Nhạc Tiến thậm chí không kịp làm ra phản ứng, người đã theo trên lưng ngựa bay ra ngoài. Nhanh. Mau thả tiễn, không nên để cẩu tặc tổn thương Nhạc tướng quân. Tào Xê Hao thất kinh kêu to. Hắn thực sự không nghĩ tới, Nhạc Tiến ở Bạch Thần trước mặt, lại không chịu được như thế, lại bị Bạch Thần một chiêu bại trận. Bạch Thần nhìn về phía Tào Xê Hao, trong mắt lóe ra một đạo hung quang, ta hiện tại muốn giết tới, ngươi để người bên cạnh ngươi cẩn thận che chở ngươi điểm, miễn cho ngươi lần này không phục. Bạch Thần câu nói này, triệt địa làm tức giận Tào quân đại tướng, mỗi cái đại tướng đều căm phẫn sục sôi. Cẩu tặc ngươi dám? Cố. Bạch Thần mãnh liệt thôi thúc dưới khố chiến mã liền như sấm đánh một giống như nhằm phía Tào quân. Trong phút chốc, chỗ đi qua, tuyết vụ tràn ngập, cái kia cảnh tượng liền như một hàng chạy băng băng xe tải lớn nhảy vào trong đám người như thế. Hạ Hầu Đôn trước hết cùng Bạch Thần giao chiến, hắn đã biết Bạch Thần võ nghệ cao cường, có điều hắn đối với mình vẫn có mấy phần tự tin, nhấc lên trường thương liền muốn chống đối Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần phủ đầu trường mâu đập xuống, Hạ Hầu Đôn trường thương trong tay trong nháy mắt bánh đức, Hạ Hầu Đôn bản thân cũng là thổ huyết rơi xuống lưng ngựa. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, bọn họ không nghĩ tới, Bạch Thần lại một chiêu liền đem Hạ Hầu Đôn đánh bại. Bạch Thần liền dừng lại cũng không từng dừng lại, thôi thúc chiến mã tiếp tục hướng phía trước nỗ lực. Tào quân đã tạo thành đầu người tường, nhưng là Bạch Thần trong tay trường mâu liền như cối xay thịt. Bạch Thần chỗ đi qua, càng là không người có thể may mắn thoát khỏi. Tào Xê Hao nhìn thấy Bạch Thần như vậy dũng mãnh, trong lòng là vừa yêu vừa hận, cỡ này tuyệt thế tướng tài, vì sao liền không có thể vì chính mình hiệu lực đây? Tào Xê Hao luôn luôn yêu tài năng, lúc trước cùng Lưu Bị là địch, liền bởi vì yêu thích Quan Vũ, liền nhiều lần buông tha Quan Vũ. Quan Vũ quá ngũ quan, Trảm Lục Tướng tuy là vì một đoạn ca tụng, nhưng là nếu là không có Tào Xê Hao bỏ mặc, Quan Vũ chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhưng là giờ khắc này không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Bạch Thần đã giết tới trước mặt. Cái kêu binh lính bình thường căn bản là không ngăn được Bạch Thần bước chân, làm Bạch Thần giết tới Tào Xê Hao xe ngựa trước mặt thời gian, liền như một cái ma tinh giống như vậy, nửa bên mặt đã biến thành màu đỏ. Bạch Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn Tào Xê Hao sắc mặt kỳ biến, chu vi tướng lĩnh tất cả đều vọt lên. Có điều Tào Xê Hao vào lúc này lại hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay. Tuy rằng Tào Xê Hao trong lòng e ngại, có điều nhưng tương đương bình tĩnh. Ta nói rồi, ta muốn giết ngươi, không ai ngăn cản được, ngươi nhưng là không tin ta. Lần này ta mang binh không nhiều, dưới trướng tướng lĩnh cũng không đầy đủ, ngươi mà ở trước mặt ta làm giữ. Tào Xê Hao đương nhiên biết, liền Bạch Thần vừa nãy biểu hiện, đủ để có thể xưng tụng tuyệt thế võ tướng danh hiệu. Nhưng là hắn nhưng mạnh miệng, không muốn chịu thua, ý tứ chính là nói, ngày khác còn muốn cùng Bạch Thần đấu một trận. Tào Xê Hao cũng là ỷ vào Bạch Thần lúc trước nói câu nói kia, cho mình 3 lần cơ hội. Hắn liền không tin, Bạch Thần thật có thể địch nổi Thiên Quân Vạn Mã. Lần sau ngươi tốt nhất mang tới toàn bộ vũ khí tướng lĩnh, lần thứ 3 ta liền thật sự sẽ giết ngươi. Vậy ngươi tốt nhất cũng chuẩn bị kỹ càng, ta dưới trướng nhưng là có 800.000 đại quân, tuyệt đối không phải hôm nay như vậy tiểu tình cảnh. Ha ha. Được, ngươi nếu là muốn cùng ta đấu một trận, ngươi chỉ để ý ước cái địa điểm, ta nếu là không dám ứng chiến, liền coi như ta thua, từ nay về sau nhìn thấy ngươi đều vòng quanh đường đi. Được. Ta này 2 vạn người có thể đều nghe thấy, ngươi nhưng chớ có khiếp chiến đấu. Ta cuộc đời to to nhỏ nhỏ trận chiến đấu cũng trải qua không ít, nhưng từ chưa khiếp chiến đấu quá, điểm ấy ngươi chỉ để ý yên tâm. Không bằng chúng ta lập cái đánh cuộc làm sao? Tào Xê Hao trong mắt tinh quang lấp lóe. Đánh cuộc gì? Nếu là ngươi thua rồi, như vậy ngươi liền đầu hiệu ta dưới trướng, vì ta hiệu lực. Cái kia nếu là ngươi thua rồi vậy? Ta thua ha ha. Nếu như ta thua, mệnh đều là ngươi. Còn muốn ta cho cái gì? Tào Xê Hao phóng đãng cười to, mặc dù Bạch Thần 2 lần đã kích hắn, nhưng là hắn đối với Bạch Thần càng ngày càng yêu thích. Trong đầu của hắn đã đang tưởng tượng, Bạch Thần ở hắn dưới trướng, sẽ cỡ nào dũng mãnh hơn người. Được. Này đánh cuộc, ta nhận. Tất cả mọi người đều điên rồi, tuy rằng đây là một cái sùng thượng vũ lực thời đại, nhưng là chân chính ảnh hưởng chiến tranh hướng đi, ảnh hưởng thiên hạ đại cục, vẫn như cũng là ai binh lực nhiều. Dù cho là thiên hạ đệ nhất đem xưng Lữ Phụng Tiên, e sợ cũng không thể địch nổi Thiên Quân Vạn Mã, huống chi là trước mắt cái này bừa bãi vô danh tiểu tử. Có điều ở Tào Xê Hao trong lòng, hắn đã đem Bạch Thần coi là thiên hạ đệ nhất tướng. Bực này lương tài, nếu là không có thể vì chính mình hiệu lực, thực sự là bạo liễm của trời. Đại Kiều cùng Lao Trương cũng đã xem xin đốc, bọn họ cũng từng thấy võ tướng, cũng xem qua xa trường điểm binh, cũng đã gặp chân chính huyết chiến. Nhưng là những kia danh tướng, đều không kịp người trước mắt này cho bọn họ xung kích to lớn. Một người giết vào Tào Quân bên trong đại trận, mạnh mẽ giết tới Tào Xê Hao trước mặt, hơn nữa còn thả Tào Xê Hao. Thậm chí còn cùng Tào Xê Hao lập xuống cá cược, cỡ này phong độ tuyệt thế, thực sự là chấn động đến bọn họ. Này đám nhân vật, nếu như có thể vì là tôn sách hiệu lực, như vậy tương lai cùng Tào Quân tác chiến, thắng lợi cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Nhưng là người này cùng Tào Xê Hao đánh cuộc, khẳng định là thua nhiều thắng ít, nếu là bị Tào Xê Hao đoạt được, như vậy tương lai đối với tôn sách chắc chắn là một đại uy hiếp. Bạch Thần trở lại trước xe ngựa, Tào Quân cũng đã lui lại. Đại Kiều trực tiếp dâng lính hót, tiên sinh thần dũng hơn người, tiểu nữ tử thực sự là chưa từng gặp như vậy phong độ tuyệt thế. Bạch Thần nhìn một chút Đại Kiều, ngươi có phải là lo lắng ta sẽ vì Tào Xê Hao sử dụng? Ai nếu là thu được tiên sinh phụ tá, sợ là thiên hạ này dễ như trở bàn tay, nhưng là cái kia Tào tặc xảo trá, lật đổ Hán thất thiên hạ, vì thiên hạ trơ trẽn, nói vậy tiên sinh là sẽ không đi bực này tiểu nhân dưới trướng hiệu lực đi. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2970, thanh danh vang dội. Tiểu tiểu thư là đang hãi sợ ta vì là Tào Xê Hao sử dụng à? Bạch Thần liếc nhìn Đại Kiều. Đại Kiều vẻ mặt có chút lúng túng, nàng xác thực là có phương diện này lo lắng. Bạch Thần võ nghệ đúng là làm cho nàng kinh hãi, một người một ngựa xung phong Tào Quân đại trận, hơn nữa hầu như muốn chém hạ Tào Xê Hao thủ cấp. Nghĩ tới đây, Đại Kiều chính là một trận thất vọng, nếu là Bạch Thần thật sự đem Tào Xê Hao thủ cấp chém xuống, thật là tốt bao nhiêu. Nếu là như thế, như vậy chính mình Lang Quân liền có thể thừa cơ mà lên, thay thế được Tào Xê Hao, theo mà trở thành thiên hạ này bá chủ. Đáng tiếc chính là, Bạch Thần cũng không bị nàng khống chế. Tiên sinh võ nghệ cao cường, này dịch sau khi, sợ là trong thiên hạ lại không người không biết được tiên sinh đại danh, cục thời gian thế lực khắp nơi thế tất đối với tiên sinh đổ xô tới, tiên sinh ngược lại cũng không cần lo lắng không đủ địa phương nương nhờ vào, ta nghĩ bất kỳ bên nào đều sẽ không từ chối tiên sinh đi. Đại Kiều là lo lắng Bạch Thần bị người khác sử dụng, đến thời điểm chắc chắn sắp trở thành giang đông to lớn uy hiếp. Tuy nói nàng không tin Bạch Thần thật có thể lấy một địch vạn, lúc trước Tào Xê Hao nếu là liều mạng tổn thất, đem Bạch Thần chém, không hẳn không thể làm đến. Nhưng là Tào Xê Hao hiển nhiên là động yêu tài năng chi niệm, cho nên mới định ra cái kia đánh cuộc, vì là chính là hàng phục Bạch Thần. Vừa nãy 20.000 Tào quân cũng không có thể ngăn trụ Bạch Thần đường đi, có thể tưởng tượng được, nếu là Bạch Thần ở trên chiến trường, muốn giết địch mới đại tướng, sợ là ít nhất phải mấy vạn đại quân mới có thể chống đỡ được. Nhưng là một trận chiến đấu, liền muốn ít nhất mấy vạn đại quân bảo vệ phe mình đại tướng, cái kia kết quả của cuộc chiến đấu này có thể tưởng tượng được. Càng chủ yếu chính là, phe mình đại tướng chỉ có thể rùa rụt cổ ở trong chiến trận, nếu là lên tới trên chiến trường, sợ là vừa đối mặt liền muốn bị Bạch Thần chém, như vậy cuộc chiến đấu này càng không đủ đánh. Cái thời đại này, võ lực của một người trị, quyết định hắn có thể ở trong quân đạt đến ra sao độ cao. Liền nói thí dụ như Lữ Phụng Tiên, hắn được xưng thiên hạ đệ nhất võ tướng, chỉ cần hắn đứng ở trên chiến trường, như vậy địch chấp nhận ít có dám lên tràng, điều này sẽ đưa đến Lữ Phụng Tiên quân đội sĩ khí tăng vọt, phe địch sĩ khí yếu ớt. Nếu như không có mấy lần binh lực, căn bản là không cách nào đạt được thắng lợi. Có điều ở Đại Kiều xem ra, Bạch Thần vũ lực trị tuyệt đối ở Lữ Phụng Tiên bên trên. Chí ít Lữ Phụng Tiên cũng không thể ở 20.000 đại quân vây quanh hạ, còn giết tới quân địch vùng đất trung tâm, lấy phe địch thượng tướng thủ cấp. Đừng nói là 20.000, chính là 2.000 chỉ sợ hắn đều không làm được. Quên đi, vẫn là không cần nói những việc này, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, ngươi không ngoài chính là muốn khuyên ta nương nhờ vào Giang Đông Tôn Sách thôi. Ta cũng sớm đã nói, ta sẽ không tiếp nhận bất luận người nào mời, ta sẽ không tham dự đến thiên hạ này đại thế đi. Tiên sinh, chúng ta lúc trước đánh cuộc, ta nghĩ sửa lại một chút này ước định. Ồ, ngươi muốn sửa như thế nào? Nếu là tiên sinh thua, cái kia liền nương nhờ vào Giang Đông, làm sao? Nhà ngươi Tôn Lang chấn giữ không được ta, đem ta ở lại Giang Đông, sẽ chỉ làm Giang Đông đội chủ. Bạch Thần cười nói, Tào Xê Hao có thể cùng tiên sinh đánh cược, hắn mà không sợ, ta Giang Đông Tôn gia tại sợ với này. Được, ta liền đáp ứng ngươi là được rồi. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, trước ngươi còn nói nữ nhân không nên nhúng tay ngoại vụ, bây giờ nhưng là giúp đỡ còn chưa xuất giá phu quân kéo chiêu tài năng nạp hiền. Trước khác nay khác. Được thôi, ngược lại nói thế nào ngươi đều có lý. Cái này đánh cuộc dù sao cũng nên có cái thời hạn đi tiên sinh nếu là nói muốn dùng 3 năm 5 năm hoàn thành, e sợ không thích hợp. Vậy ngươi nói bao lâu? Tiên sinh cho rằng bao lâu cho thỏa đáng. Ta tùy ý. Bạch Thần nói rằng, tùy ý tiên sinh như vậy chắc chắn. Sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Đại Kiều chân mày cau lại, Bạch Thần câu nói này rõ ràng là đang nói nàng kiến thức nông cạn. Tiên sinh đã như vậy chắc chắn, vậy thì bắt đầu từ bây giờ toán, đến ngày mai chẳng vạng. Ngươi liền như thế nóng ruột này. Ta vốn là muốn cho tiên sinh thư thả thật nhiều thời gian, nhưng là tiên sinh lại nói tùy ý, trong lòng ta cũng là sốt ruột, muốn nhìn một chút tiên sinh thần thông, tiểu nữ tử lớn như vậy, cũng không từng gặp người bay lên trời, bây giờ tiên sinh vừa vặn có thể để cho tiểu nữ tử mở mang tầm mắt. Ngươi không phải là tiểu nữ tử, ngươi nếu là nam nhi thân, sợ là thiên hạ này hơn nửa mưu sĩ đều phải bị ngươi làm hạ thấp đi. Nói như vậy tiên sinh đáp ứng rồi. Được đó. Có điều nhưng phải đi ít dấu chân người địa phương, miễn cho quá mức kinh thế hai tụ, quấy nhiễu người khác. Chuyện này Đại Kiều dù sao cũng là nữ nhân, bên người vừa không có hộ vệ bảo vệ. Theo Bạch Thần đi ít dấu chân người địa phương, nhưng khó bảo toàn tự thân an toàn. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, Bạch Thần nếu là mang trong lòng sang bệnh niệm, căn bản là không cần đi ít dấu chân người địa phương, hiện tại liền năng lực đối với mình gây rối. Nhưng là muốn trì hoãn hành trình. Đại Kiều vẫn như cũ trần chờ nói rằng, ngươi cho rằng đi sớm một ngày Giang Đông trọng yếu, vẫn là kiến thức này thiên cổ cũng không từng gặp phi thiên trọng yếu. Cũng được. Chỉ phán tiên sinh cũng đừng làm cho tiểu nữ tử thất vọng tài năng dễ dàng. Cái kia kiểu tiểu thư đến cùng là hy vọng tại hạ thành công vẫn là thất bại. Chuyện này. Trong lúc nhất thời, Đại Kiều cũng bắt đầu do dự dâng lên, nếu là Bạch Thần thật có thể làm đến, nàng đúng là rất muốn mở tầm mắt. Nhưng là nếu như Bạch Thần thành công, như vậy liền mang ý nghĩa chính mình mất đi chiêu mộ cơ hội của hắn. Điều này làm cho nàng càng thêm xoắn xuýt. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng vẫn là cho rằng, chiêu mộ Bạch Thần trọng yếu hơn. Thành cũng được, bại cũng được, thuận theo tự nhiên, việc này cũng không phải tiểu nữ tử có thể khoảng trừng. Xe ngựa hướng về một mảnh núi rừng nơi sâu xa chạy tới, tuy rằng lệch khỏi nguyên bản phương hướng, nhưng cũng không tính rất xa. Nơi này khỏe Đại Kiều hỏi. Nơi này đã là núi rừng nơi sâu xa, Bạch Thần liếc nhìn chu vi, gật gật đầu nói, có thể, hôm nay đã không còn sớm, các ngươi chuẩn bị bữa tối đi, ta vậy thì đi kiếm máy bay. Vậy ta liền xin đợi tiên sinh tin tức tốt. Sẽ không để cho người thất vọng. Từ Châu. Triệu Vân đi vào trong phòng nghị sự, phát hiện trong phòng nghị sự đã tụ mấy cái thượng tướng. Lưu Bị ngồi ở thủ tọa trên, không biết tại sao, ở nương nhờ và ở Lưu Bị dưới trướng sau, Triệu Vân đều là cảm giác thấy hơi khó chịu. Hay là bởi vì Bạch Thần cái kia lời nói, ở trong lòng hắn nổi lên hiệu quả duyên cớ. Lưu Bị chờ hắn vô cùng tốt, càng là lấy gọi nhau huynh đệ, nhưng là Triệu Vân đều là có thể theo Lưu Bị trong lời nói, khiếu ra cái khác mùi vị, vậy thì là dối trá. Điều này làm cho hắn trong lòng càng xoắn xuýt, hắn cũng không biết, sự lựa chọn của chính mình đến cùng có đúng hay không. Tử Long, ngươi đến rồi, mau mời tọa. Lưu Bị nhiệt tình đón Triệu Vân vào chỗ, ngươi đến Từ Châu cũng có một đoạn tháng ngày, còn quen thuộc. Chúa công thiết không có gì hao tổn sát mặt tướng không dám nhận, mặt tướng tương lai ngắn ngủi chưa lập tức công, nhưng chuẩn bị bị chúa công chăm sóc, mặt tướng trong lòng chịu không nổi kinh hoàng. Ngược lại cũng không nổi, đối Tử Long, ở Thường Sơn một vùng, chứ ngươi ra, nhưng còn có cái khác võ tướng. Võ tướng chúa công nói chính là Thường Châu thành thủ Vương Nhân, người này tuy là võ tướng, võ nghệ nhưng là qua quýt bình bình, mặt tướng trước hạ thấp thảo là giặc, Vương Nhân cũng từng mang binh tấn công qua sơn trại, ta đã từng cùng hắn giao thủ quá một lần, nhưng là bị ta một chiêu đánh bay binh khí, chạy trối chết. Cấp độ kia rác rưởi cũng xứng xưng là võ tướng. Triệu Vân nghe bên người tiếng ồn nổi lên, chỉ thấy một hắc đối diện hung ác sát hét lên, người này chính là Lưu Bị bái làm huynh đệ sống chết có nhau Trương Phi. Trương Phi đối diện ngồi vị kia hồng đối diện Mỹ Cần Đại Hán, chính là Quan Vũ. Giờ khác này Quan Vũ chính đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không đủ chú ý tới bọn họ nói chuyện. Nếu là nói riêng về võ nghệ, Triệu Vân cũng không phải bại bởi hắn hai người. Ở đến thời điểm, Triệu Vân liền đã từng cùng hắn hai người luận bàn quá, tuy rằng chỉ là chạm đến là thôi. Có điều chính mình ỷ vào binh khí chi lợi, đúng là tiểu thắng rồi Trương Phi một hiệp. Quan Vũ nhưng là càng thêm thận trọng, trăm chiêu bên trong cũng không phân thắng bại. Triệu Vân khí lực hơi cửa ải lớn Vũ một ít, có điều Quan Vũ càng lão luyện, có điều cái kia chàng luận bàn nếu là tiếp tục đấu nữa, quá trăm chiêu sau khi, Triệu Vân có lòng tin bắt Quan Vũ. Đương nhiên, nay ở mức độ rất lớn là ỷ vào chuôi này Hồng Anh Trường Thương. Nói tới chuôi này Hồng Anh Trường Thương, Triệu Vân chính là yêu thích không buông tay, chuôi này Hồng Anh Trường Thương vốn là Bạch Thần đưa cho hắn. Trước đây Triệu Vân cũng là tiếp xúc qua thương pháp, có điều cũng không có cho rằng đến thương pháp của chính mình có bao nhiêu xuất chúng. Nhưng là từ khi nắm chuôi này Hồng Anh Trường Thương sau, Triệu Vân liền do tâm cảm thấy yêu thích, thương pháp càng là ngày càng tinh tiến, võ nghệ cũng so với quá khứ cao không ít. Điều này cũng làm cho Triệu Vân càng ngày càng khâm phục Bạch Thần, hắn cùng Bạch Thần thậm chí chưa từng chân chính giao thủ quá. Nhưng là Bạch Thần nhưng có thể đem hắn hiểu rõ, thậm chí lại biết mình đối với thương pháp nội tính, còn đặc biệt vì chính mình chuẩn bị một thanh trường thương. Mà ngày càng tinh tiến võ nghệ, cũng làm cho Triệu Vân có chút lâng lâng, hắn hiện đang muốn cùng tất cả danh tướng luận bàn, thậm chí là thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Phụng Tiên. Đáng tiếc chính là, hiện tại Lữ Phụng Tiên tại Hạ Bi, tự thành lập thế lực. Lưu Bị thế lực thượng yếu, còn chưa đủ mà đối kháng Lữ Phụng Tiên, hơn nữa giữa bọn họ cũng không thực tế xung đột. Vì lẽ đó Triệu Vân muốn cùng Lữ Phụng Tiên giao thủ, trong ngắn hạn là không có khả năng lắm. Ta nói không phải Vương Nhân, mà là có một người khác, nghe nói gần nhất Thường Châu xuất hiện một người, võ nghệ cao tuyệt, lấy sức một người xung phong 20.000 tào quân, thậm chí suýt chút nữa đem tào xê hao chém giết mã hạ. Triệu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, thật có như thế thần nhân. Việc này là thật, ta cũng đã nhiều phiên xác nhận quá việc này. Một bên nhắm mắt dưỡng thần Quan Vũ rốt cục mở mắt ra, mở miệng nói rằng, có điều người kia tâm tính cực cao, lại nói thắng mà không vẻ vang gì, phải cho Tào Xê Hao 3 lần cơ hội, hắn cùng Tào Xê Hao càng là định ra cá cược, để Tào Xê Hao mang theo 800.000 đại quân, sẽ cùng hắn một quyết thắng bại. Người này cũng quá ngông cuồng đi. Triệu Vân trợn mắt lên, kinh ngạc nói rằng, xác thực ngông cuồng, nhưng là hắn võ nghệ cũng xác thực rất cao, có người nói Hạ Hầu Đôn không phải hắn một tướng chi hợp, Hạ Hầu Đôn, Lý Điển, Nhạc Tiến, Hứa Chử 4 người, hơn nữa 20.000 tào quân, cũng không đủ ngăn trở người kia áp sát Tào Xê Hao. Trong phòng mọi người nghe vừa sợ vừa nghi, này vẫn là người sao? Hạ Hầu Đôn, Lý Điển, Nhạc Tiến, Hứa Chử đều là đương đại danh tướng, mỗi người đều là võ nghệ cao cường, hơn nữa 20.000 tào quân, lại không đủ ngăn trở một người tiến sát, chuyện này quả thật hay cùng thần thoại như thế. Người kia vì sao cùng Tào Xê Hao là địch? Có người nói là Tào Xê Hao muốn bắt đánh cướp tiểu quốc công con gái lớn, vừa vặn bị người kia cứu. Triệu Vân trong đầu nhưng là bay lên một người khuôn mặt, ánh mắt lấp loe không yên, hắn cũng không xác định, chính mình suy đoán có đúng hay không. Thường Châu một vùng, nếu như thật sự có cái gì võ nghệ cao cường người, trừ mình ra ở ngoài, e sợ cũng chỉ có Thường Sơn trên người kia đi. Thường Sơn trên xác thực có một người, người này võ nghệ cao thâm khó dò, có điều nhưng không thích thế tục, ẩn cư với trong núi thẳm, mặt tướng trôi này Hồng Anh Thương cũng là người kia tặng cho. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2971, Phi Thiên. Lưu Bị sáng mắt lên, người này tính cái gì tên ai có gì ra thế. Ta cùng người này cũng chỉ là mấy lần gặp mặt, không có cái gì thâm giao, lần thứ nhất gặp gỡ nhưng là một cái bất ngờ. Triệu Vân tính tình ngay thẳng, nhưng là đúng chuyện của quá khứ không đủ cái gì ẩn giấu, nói thẳng cùng mọi người nghe. Mọi người nghe nghi ngờ không thôi, ám đạo người này tính tình quái lạ. Người này đúng là tính cách nhạt nhẽo, có điều năng lực người dị sĩ nhiều là như vậy đặc lập độc hành, ngược lại cũng không kỳ quái. Lưu Bị khẽ vuốt cằm râu ngắn, chỉ là, hắn vì sao nghe nói Tử Long tên, liền thái độ đại biến, lẽ nào ngươi hoặc là ngươi tổ tiên cùng người này có giao tình. Mặt tướng nhưng là chưa từng nghe nói người này, hơn nữa người này tuổi tác không lớn, xem ra cùng mặt tướng gần như, còn nữa nói, mặt tướng tổ tiên nhưng là không có danh tiếng gì, càng không ra thế hiển hách, làm sao nhận biết cỡ này dị nhân. Chúa công nếu như có thể đến người này phụ tá, đại sự có thể thành. Triệu Vân nhìn về phía Lưu Bị bên người, hắn biết người này là Gia Cát Khổng Minh. Tuy rằng Triệu Vân đã đến Từ Châu mấy tháng, nhưng là chỉ gặp qua Gia Cát Khổng Minh hai lần. Triệu Vân biết, Gia Cát Khổng Minh vẫn ở Cát Châu đi khắp, vì là Lưu Bị có nên nói hay không khách. Lưu Bị dưới trướng Lưu Sĩ tuy nói không ngừng Gia Cát Khổng Minh một cái, nhưng là Gia Cát Khổng Minh nhưng là đặc biệt nhất một cái. Triệu Vân cùng Bạch Thần nói chuyện thời điểm, đề cập Lưu Bị dưới trướng Văn Thần Võ Tướng, chỉ có đang nói đến Gia Cát Khổng Minh thời điểm, trong mắt có vẻ khác lạ. Vì lẽ đó hai lần giải trừ, Triệu Vân đều đối với Gia Cát Khổng Minh đặc biệt chú ý. Gia Cát Khổng Minh khẩu tài tốt vô cùng, hơn nữa chuyên về tính toán, đồng thời còn tinh thông kỳ môn thuật. Có thể nói Lưu Bị duy trì Từ Châu thống trị, ở mức độ rất lớn là bởi vì Gia Cát Khổng Minh cống hiến. Gia Cát Khổng Minh tựa hồ là cảm giác được Triệu Vân quan sát, quay đầu nhìn về phía Triệu Vân, Tử Long, nhưng là đối với Lượng có gì dị nghị. Ồ, không đủ, quân sư nói rất đúng, chỉ là người này không thích thế tục tranh đấu, cho nên mới ẩn cư với trong núi thẳm, muốn thuyết phục hắn nhưng là không dễ dàng. Lấy Triệu Vân đối với Bạch Thần hiểu rõ, Bạch Thần đã từng lợi bình quá thiên hạ thế lực khắp nơi, đối với Lưu Bị nhưng là phi thường không coi trọng, thậm chí có thể nói là không thích. Trái lại đối với Tào Xê Hao càng thưởng thức, vì lẽ đó Triệu Vân cho rằng, nếu như Bạch Thần thật muốn đầu hiệu phương nào, nhiều như vậy hồi lâu là Tào Xê Hao. Người này nếu dám cùng Tào Tặc đánh cược, nên không phải biết điều tính tình mới đúng, quái. Gia Cát Khổng Minh nghi hoặc nói rằng, lẽ nào Tử Long nói tới người kia cùng Tào Tháo đánh cược người cũng không phải cùng một người. Thường Châu địa giới không lớn, nếu nói là một châu bên trong đồng thời xuất hiện 2-3 tên khoáng thế tướng tài, nhưng là không có khả năng lắm, Tử Long xem như là một cái, có điều bây giờ tuổi tác còn thấp, còn có chỗ tăng lên, nếu nói là hai người này không phải cùng một người, cái kia không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi đi, lẽ nào Thường Châu có cái gì phúc ấm, bực này khoáng thế tướng tài liên tiếp xuất hiện. Gia Cát Khổng Minh nói lời nói này, ngược lại không là khen tặng Triệu Vân, mà là hắn xác thực cho rằng Triệu Vân ngàn dặm phi phàm, không thể so Quan Vũ kém. Vưu ở Trường Phi bên trên. Quân sư, ngươi có chắc chắn hay không thuyết phục người này? Lưu Bị khẩn cầu nhìn Gia Cát Khổng Minh. Gia Cát Khổng Minh là hắn chỗ dựa lớn nhất, Lưu Bị bản thân tuy rằng không đủ cái gì tài năng, nhưng là hắn lại hiểu đến làm sao hạ thấp tư thái. Mà thuộc hạ của chính mình đều rất có lợi, Lưu Bị chỉ cần một có vấn đề, thì sẽ dùng loại thái độ này huyện cầu dưới trướng văn võ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần cuối cùng có thể mưu được thiên hạ, nhất thời khiêm tốn cũng đáng. Này hay là cũng là Lưu Bị chỗ cao minh, hắn tinh thông quyền mưu ngự người chi đạo. Lượng tận lực. Gia Cát Khổng Minh cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng, dù sao không phải ai cũng có thể dùng khẩu tài thuyết phục. Đặc biệt một ít vũ phu, Gia Cát Khổng Minh đối với cùng vũ nhân giao thiệp với, luôn luôn là kính sợ tránh xa, nói thí dụ như Trương Phi. Hắn vừa nhìn thấy Trương Phi liền đau đầu, Trương Phi là cái hồ đồ người. Hắn thậm chí ngay cả thiện ác đều không phân biệt được, tuy nói chung với Lưu Bị. Nhưng là Gia Cát Khổng Minh nhưng phi thường không thích Trương Phi loại kia tính cách. Trương Phi tính cách nói thật dễ nghe gọi là thẳng thắn, nói khó nghe, chính là ngu dốt. So sánh với đó, Gia Cát Khổng Minh càng thưởng thức Quan Vũ. Quan Vũ là Lưu Bị dưới trướng vũ lực cao nhất võ tướng, hơn nữa làm người thực thành trung nghĩa, tính cách thận trọng. Đồng thời Quan Vũ quen thuộc binh thư, rất nhiều lúc, Gia Cát Khổng Minh cùng Quan Vũ vẫn có thể ở chiến lược, chiến thuật trên có thảo luận nghiên cứu. Vậy thì xin nhờ quân sư. Đây là lượng phận sự tình. Chúa công quá khiêm tốn. Đại Kiều ở Thường Châu phụ cận xuất hiện, nàng có phải là vì đi Giang Đông, đi hẳn là đường dây này, nếu là người kia đi theo hộ tống, như vậy vừa vặn có thể ở Ngọc Tự Thành tiệt dừng lại bọn họ. Ngọc Tự Thành không thuộc về Giang Đông Tôn gia thế lực, lại không thuộc về Tào Xê Hao thế lực, đúng là thuận tiện chúng ta làm việc. Gia Cát Khổng Minh trầm ngâm một chút, lần này Tử Long cần cùng Lượng đồng hành, các ngươi dù sao cũng là người quen cũ, rất nhiều chuyện có ngươi ở càng tốt hơn mở miệng. Tử Long tuân mệnh. Triệu Vân cũng muốn gặp thấy Bạch Thần, vừa vặn tìm hắn luận bàn một phen. Tuy nói Triệu Vân trong lòng biết được, mình cùng Bạch Thần đối đầu, khẳng định là thua nhiều thắng ít. Có điều Triệu Vân nhưng trong lòng phi thường chờ mong, có thể công chính cùng Bạch Thần đánh nhau một trận. Đêm. Núi rừng nhiệt độ vốn là không cao, sơn khí ướt lạnh, lại thiếu người khí, vì lẽ đó càng lạnh giá. Đại Kiều ở bên trong buồng xe nghỉ ngơi, Bạch Thần cùng Lao Trương nhưng là dựa vào ở bên cạnh gốc cây phía dưới nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng, Lao Trương đem Bạch Thần đánh thức. Tiên sinh, thời điểm không còn sớm, ngươi xem chúng ta hiện tại là tiếp tục ở đây lưu lại, vẫn là rời đi luôn. Nếu là hôm nay đi, cái kia liền sớm chút ra đi, cũng may trời tối thời điểm chạy tới tòa thành tiếp theo, ở này dã ngoại qua đêm, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Lao Trương, ngươi biết cõi đời này tối ác độc chính là cái gì không? Cái gì? Xấu việc hôn nhân, ăn một mình, tin đồn nói, quấy nhiều thanh ngộng, ngươi hiện tại phạm vào đại hung ác, ngươi có biết? A tiên sinh tha mạng, tiểu Lao Nhi. Tiểu Lao Nhi không dám, cũng không dám nữa. Ha! Nói đùa với ngươi, làm sao đến mức sốt sắng như vậy? Bạch Thần cười ha ha đứng lên đến, vỗ vỗ cái mông, hôm nay trước tiên không đi rồi, tiếp tục ở đây lưu lại một ngày, ta cùng tiểu thư nhà ngươi cá cược còn chưa hoàn thành đây. Tiên sinh nguyên lai còn nhớ đánh cuộc của chúng ta, ngài có thể phải nhớ kỹ, ngày hôm nay lúc chẳng vạng, nếu là tiên sinh thua, làm thực hiện hứa hẹn. Đại Kiều đã xuống xe ngựa, cười khanh khách nhìn Bạch Thần. Ngươi này không trả không đủ thắng, như thế vội vã không nhịn nổi phát sinh tuyên ngôn à. Ta đánh cược có thể chưa bao giờ thua quá. Như vậy ta nên thành là thứ nhất cái thắng tiên sinh người đi. Đại Kiều đắc ý nói. Ngươi cao hứng quá sớm, bây giờ cách trạng vạng còn có một quãng thời gian rất dài, ta còn có việc muốn bận điệu, thất cùng với. Đại Kiều nhìn Bạch Thần bóng lưng, nàng thực sự là không hiểu, Bạch Thần đến cùng đang suy nghĩ gì. Này rõ ràng chính là phải thua đánh cuộc, Bạch Thần tại sao còn phải tiếp tục kiên trì. Hoặc là nói theo mới bắt đầu, Bạch Thần thì không nên đồng ý. Chẳng lẽ nói, hắn vốn là có tâm nhờ và Giang Đông Tôn ra à? Vẫn đợi được chẳng vạng, Đại Kiều rốt cuộc đã tới Bạch Thần trở về. Tiên sinh, hiện tại có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt à? Bạch Thần cũng không làm đáp lại, mà là cười khanh khách theo trên đống lửa lấy một cây đuốc. Đi theo ta. Đại Kiều trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, có điều vẫn là đuổi tới Bạch Thần bước chân. Lao Trương cũng theo sau lưng, tam người đi tới một mảnh đất trống trước. Đại Kiều phát hiện, nơi này bị người dọn dẹp ra một đám lớn đất trống, trung gian bày một cái rất lớn trúc rổ. Cái này trúc rổ còn mang theo một cái dây thừng liên tiếp một khối to lớn bố. Đại Kiều đến gần vừa nhìn, phát hiện cái kia bố không phải bố, chất liệu phi thường kỳ lạ. Tiên sinh, đây là... Bạch Thần vì lần này đánh cuộc, nhưng là trực tiếp lấy ra nhiệt khí cầu. Bạch Thần nhen lửa nhiệt khí cầu nhiên liệu, sau đó nhấc lên cầu túi, để nhiệt khí xung vào khí trong túi. Khí túi bắt đầu chậm rãi rồi rào dâng lên, không cần Bạch Thần duy trì, phía trên đã phồng lên. Tiểu tiểu thư, lên đây đi. Cái gì ngươi là muốn ta cùng ngươi đồng thời, đứng ở cái kia trúc rổ bên trong à? Ngươi không phải là muốn biết, bay ở trên trời là cảm giác gì à? Ngươi là nói, vật này năng lực mang ta bay lên trời. Đương nhiên. Bạch Thần gật gật đầu nói. Đại Kiều nhìn trước mắt cái này nhiệt khí cầu, chỉ cảm thấy dáng dấp quái lạ, nhưng là vật này thật có thể bay à? Nàng đối với này ôm lớn vô cùng hoài nghi, Bạch Thần lại vây vây tay, làm sao sợ sao? Đại Kiều đi tới Điếu Lam. Bạch Thần mở ra liên tiếp mặt đất dây thừng. Nhiệt khí cầu mất đi ràng buộc, bắt đầu chậm rãi lên không. Phía dưới Lao Trương lập tức kêu lên sợ hãi, thật sự bay lên đến rồi, thật sự bay lên đến rồi. Đại Kiều càng kinh hãi hơn, nàng cảm giác lại như là nằm mơ như thế, nhìn mình cùng mặt đất càng ngày càng xa, nàng rốt cục không cách nào tiếp tục duy trì chấn định. Thật cao. Mau thả ta xuống, mau thả ta xuống. Đại Kiều căng thẳng nói rằng, dù sao nàng không có trải qua loại này trên không. Vì lẽ đó lúc này nàng đã bắt đầu hai chân như nhũn ra, hai tay vững vàng cầm lấy điếu lam, căng thẳng kêu to. Tiêu tiểu thư, ngươi đang sợ cái gì, ngươi lúc trước không phải còn phi thường chờ mong à? Bạch Thần cười khanh khách nhìn Đại Kiều. Đại Kiều sắc mặt tái nhợt, lúc này nàng đã có thể nhìn thấy toàn bộ núi rừng, hơn nữa còn đang không ngừng lên cao. Lúc này Đại Kiều, trái lại mất đi ban đầu hoảng sợ, trái lại mang theo vài phần hiếu kỳ, hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Lúc này nắng chiều có vẻ càng tươi đẹp. Rất xa có thể nhìn thấy núi rừng ở ngoài ngờ ngợ nhân ra đèn đuốc. Có điều bởi vì sắc trời duyên cớ, hơn nữa khoảng cách quá xa, vì lẽ đó sơn ở ngoài người khẳng định thấy không rõ lắm. Ánh trăng dần dần bay lên, Đại Kiều cảm giác ngày hôm nay ánh trăng càng hoàn mỹ. Tiêu tiểu thư, hiện tại là ai thua ai thắng? Bạch Thần mỉm cười hỏi. Đại Kiều đông nhiên giật mình tỉnh lại, lúc này mới nhớ tới đến, bọn họ còn có đánh cuộc. Chuyện này, xem ra là ta thắng. Bạch Thần cười khanh khách nói, chúng ta nên xuống. Làm sao xuống? Đương nhiên là nhảy xuống. A như thế cao người nếu là nhảy xuống, cái kia không được xuất nát. Lừa ngươi. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, nơi này nếu như té xuống, đâu chỉ là xuất nát đơn giản như vậy. Bạch Thần khống chế nhiệt khí cầu hỏa diễm, giảm nhỏ hỏa thế, nhiệt khí cầu bắt đầu chậm rãi hướng về mặt đất hạ xuống. Sau nửa canh giờ, nhiệt khí cầu rốt cục vững vàng rơi xuống trên đất. Bạch Thần tiện tay một cái cây đuốc ném ra ngoài, toàn bộ nhiệt khí cầu trong nháy mắt bị nhen lửa. Loại này trái với thời đại đồ vật, vẫn là không muốn tồn đang cho thỏa đáng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2972, Gia Cát Khổng Minh. Ngươi làm cái gì, tại sao phải đem vật này thiêu hủy? Đại Kiều kinh hãi, muốn ngăn cản cũng đã không kịp, nhiệt khí cầu đốt cháy tốc độ thực sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền bị hoàn toàn nhen lửa, trong không khí tràn ngập khó nghe mùi. Vật này đối với ta vô dụng, ta muốn thiêu hủy liền thiêu hủy. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, vì lẽ đó này đánh cuộc hẳn là ta thắng đi. Đại Kiều rất là buồn bực, nàng đã nghĩ đến, vật này quân sự công dụng. Vật này nếu là thả ở trên chiến trường, bay tới quân địch bầu trời, quân địch hành quân bày trận, lương thảo vị trí đều có thể vừa xem hiểu ngay, hơn nữa kẻ địch còn xạ không tới chính mình. Dù cho những này cũng không cần, liền hướng phía dưới đánh đồ vật, cũng năng lực cho quân địch mang đến phiền phức rất lớn. Nhưng là, như vậy bảo bối liền như vậy bị Bạch Thần đốt, Đại Kiều rất là đáng tiếc. Đại Kiều khí thẳng đến xe ngựa mà đi, không thèm quan tâm Bạch Thần. Lao Trương cũng là đáng tiếc thời khắc, nguyên bản hắn còn hy vọng mình có thể hướng về Bạch Thần thảo cái được, cũng đi mặt trên trải nghiệm một hồi. Trở lại cũng có nói khoác, dù sao chính là những kia vương công đại thần, cũng không đủ bay lên trời quá. Có điều hắn cũng không dám như Đại Kiều như vậy dở tính trẻ con, đặc biệt vẫn là ở Bạch Thần trước mặt dở tính trẻ con. Một đêm không nói gì, ngày thứ hai Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là ở mặt trời lên cao sau, Bạch Thần mới ngủ no tỉnh lại. Lần này Lao Trương học ngoan, liền như vậy chờ đợi Bạch Thần, cũng không dám đi quấy rối hắn. Một nhóm ba người rốt cục lần thứ hai ra đi, lúc mới bắt đầu, Đại Kiều tựa hồ còn đang cùng Bạch Thần sản sinh hờn dỗi. Có điều nặng nề một đoạn đường sau, Đại Kiều trước tiên đánh vỡ bình tĩnh. Tiên sinh, có thể hay không nói với ta nói, vật kia là làm sao bay? Vật kia đạo lý không khó, ngươi nếu là hữu tâm, cũng nên đoán được mấy phần. Chính là dựa vào cái kia hỏa có đúng không? Đại Kiều sáng mắt lên, thầm nghĩ, chờ sau khi trở về, chính mình cũng đi làm một cái. Xem ra vật kia cũng không khó làm. Nếu là thành công, như vậy chính mình cũng coi như là vì là Giang Đông Tôn gia lập công lớn. Ngươi muốn mình làm à? Là thì lại làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Ngươi làm thời điểm, tuyệt đối đừng khiến người ta đi tới, lấy hiện nay điều kiện, các ngươi trên căn bản không làm được hợp lệ. Bạch Thần nói rằng, đây là vì sao? Ngươi lẽ nào không đủ phát hiện, cái kia thổi phồng cầu vật liệu đặc thù sao? Nếu như ngươi muốn dựa vào vải vóc làm ra hình cầu, sợ là không bay lên được liền muốn bị nhen lửa. Như vậy cái kia cầu là cái gì vật liệu, ta khiến người ta đi tìm đến. Vật kia chỉ có ở hải ngoại tài năng có, ở Đông Nam Á một vùng, ngạch. Chính là hiện tại An Nam một vùng, gọi là cao su, hơn nữa còn cần tương đối phức tạp công nghệ mới có thể làm được. Ngươi đừng xem cái kia đồ vật nguyên lý đơn giản, nhưng là vật liệu nhưng là rất rườm rà. Nghe được Bạch Thần, Đại Kiều tuy rằng còn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng, nhưng cũng ngồi nửa đoạn. Ngươi chính là dựa vào cái kia đồ vật, ngao du thiên hạ à? Nếu là có vật kia, sắc thực thuận tiện, không cần lo lắng đường xá nhấp nô, càng không cần lo lắng sơn phỉ đường bá quyền, cao vạn trượng phong cũng không sợ, mãnh liệt sóng biển cũng vô vị. Người quá ngây thơ, cái kia đồ vật tuy rằng thuận tiện, tốc độ nhưng là không nhanh, hơn nữa còn muốn theo gió đi, muốn dựa vào vật này ngao du thiên hạ, thực sự là quá khó khăn, còn không bằng trên đất cơi lấy sa mã nhanh. Như vậy tiên sinh lại là làm sao ngao du tứ hải thậm chí còn hải ngoại. Ta hôm qua làm vật kia gọi là nhiệt khí cầu, tuy rằng bay được, nhưng chỉ có thể làm ngắm cảnh tác dụng, có điều còn có một chút đặc thù công cụ, cũng càng rườm rà phức tạp đồ vật, có thể một ngày đi tới một vạn dặm, thần châu đại địa cũng có điều một ngày, liền có thể đi khắp cả, mặc dù là đi đến lại địa phương xa, cũng chỉ cần một hai ngày. Giờ khắc này Đại Kiều, trong lòng tuy rằng còn có mấy phần nghi ngờ, có điều Bạch Thần độ tin cậy nhưng là tăng nhiều. Hơn nữa nàng cũng hứa hẹn quá, chỉ cần Bạch Thần thắng, liền không phản bác nữa Bạch Thần. Thật sự có vật ấy? Tự nhiên là có. Không phải vậy ta làm sao đi hướng về tứ phương Bạch Thần? Chuyện đương nhiên nói rằng, cho nên nói, người nên duy trì kính nghệ, đối với vạn thế vạn vật đều muốn kính nghệ. Cái kia tiên sinh có thể làm ra đến, để tiểu nữ tử cũng cưới một lần. Đợi được cái nào Thái Dương, ngươi không vì là Giang Đông Tôn ra sự tình cảm tâm, ta liền dẫn ngươi du lần trước. Thiên sinh đối với Giang Đông Tôn gia khác thường. Không có, ta thật thưởng thức Tôn sách, chỉ có điều. Quên đi, ta chỉ là không muốn tham gia thiên hạ đại thế, mặc kệ là ngươi tương lai nhà nước, vẫn là Tào Xê Ao, hoặc là mày Nam Viên Thị, ta đều không có cái gọi là hỉ hung ác, ta chỉ là đơn thuần không muốn tham dự đến trong bọn họ đi. Tiên sinh hữu dũng hữu nhu, lại có kinh thế hai tục tài nghệ, nếu như có thể đầu hiệu một phương, ngày khác chắc chắn năng lực địa vị cực cao, tội gì mai một tài năng của chính mình đây. Ta tự có chính ta lạc thú vị trí, ta tại sao muốn đi tranh cái kia không hề hứng thú đồ vật, địa vị cực cao cũng chưa chắc có ta hiện tại như vậy hào hiệp tự tại, tội gì lại đi tìm cái gông xiềng cho mình mang theo. Tuy rằng Đại Kiều vẫn không có từ bỏ thuyết phục Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần khó chơi, cũng là làm cho nàng phi thường thất vọng. Mặc kệ Đại Kiều làm sao lấy tình động, hiểu chi lấy lý, Bạch Thần chính là không nghe khuyên bảo. Sau đó hai ngày, trên đường đều là gió êm sóng lặng, không chỉ là Tào Quân không có đuổi theo, liền ngay cả Sơn Phỉ Mã Tặc tựa hồ cũng biến mất rồi. Mãi cho đến thoát ly Tào Xê Ao phạm vi thế lực, Đại Kiều lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái thời đại này thế lực lớn nhỏ, cắt cứ địa bàn của chính mình, này Ngọc Tự Thành cũng là như thế. Loại này thế lực không nương nhờ vào bất luận người nào, bọn họ không có tranh giành thiên hạ thực lực và dạ tâm, ở này thời loạn lạc bên trong chỉ cầu tự vệ. Xem ai có được thiên hạ độ khả thi, làm tiếp ra cuối cùng lựa chọn. Mấy thế lực lớn cũng rất ít sẽ chủ động đi động bọn họ, dù sao nếu như công đánh bọn họ, rất có thể sẽ để cho kẻ thù của hắn có thừa cơ lợi dụng, thậm chí còn có thể đem đối phương đẩy hướng về kẻ địch trận doanh. Vì lẽ đó đến Ngọc Tự Thành sau, Đại Kiều cuối cùng cũng coi như là an tâm đi. Có điều, mới vừa gia nhập Ngọc Tự Thành bên trong, Bạch Thần liền gặp phải một cái người quen. Triệu Vân, chỉ thấy hắn đứng phố đối diện, tựa hồ là đang đợi chính mình đến. Xem ra chính mình một nhóm ba người tới đây tin tức, đã sớm bị hưu tâm nhân được biết. Triệu Vân bên người còn đứng một người, hơn nữa nhìn cái kia đứng vị, người kia hẳn là chủ nhân. Bạch Thần nhìn thấy người kia mang theo bảo, một bộ thanh bảo, có chút mộc mạc, hơn 30 tuổi răng rớp, nhưng là nhìn nhưng cực kỳ tuấn dật, trên người mang theo vài phần siêu phàm thoát tục khí chất. Bạch Thần suy nghĩ một chút, liền biết người kia là ai. Có điều Đại Kiều nhưng trước một bước nhận ra thân phận của người nọ, Gia Cát Lượng. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Đại Kiều, không biết Đại Kiều lúc nào theo trong buồng xe đi ra. Ngươi nhận biết người này? Người này là từ Châu Lưu bị dưới trướng nhu sĩ, cũng bẻm mép lắm vô cùng, trước đó vài ngày liền từng tới ta Kiều gia tới làm thuyết khách. Ồ, hắn phải làm gì? Đại Kiều khinh rên một tiếng, ngữ khí khá là không quen, còn năng lực làm cái gì, còn không phải muốn ta gả cho Lưu Bị. Ngạch Bạch Thần suy nghĩ một chút, Lưu Bị hiện tại nên 40 ra mặt đi, này không biết xấu hổ, đúng là nghĩ tới thật đẹp. Vậy ngươi có chịu không? Ta làm sao có khả năng đáp ứng, đừng nói là ta, chính là phụ thân ta, cũng là trực tiếp đem hắn khu đuổi ra khỏi nhà. Có điều ngẫm lại, tựa hồ cũng có thể lý giải, bây giờ Lưu Bị nằm ở bình cảnh bên trong, cần gấp một luồng ngoại lực trợ hắn đột phá. Giang Nam tiểu gia nhưng là liền ngay cả Tào Xê Ao cũng không dám lơ là một nguồn sức mạnh, Giang Nam vốn là phồn vinh giàu có nơi, mà Kiều gia càng là Giang Nam hàng đầu môn hộ. Đại Kiều phụ thân Kiều Quốc Công, càng là đương triều nguyên lão, gia thế hiển hách. Nếu là Lưu Bị có thể lấy được Kiều gia đại tiểu thư làm vợ, như vậy trưởng thành thế tất tăng nhanh như gió. Có điều muốn một cái thân phận thấp kém hơn 40 tuổi người trung niên, cưới một cái như hoa như ngọc hiện ra hách gia tộc tiểu thư làm vợ, chí ít đổi làm Bạch Thần, là không có nảy dũng khí làm cho người ta làm mối. Bởi vậy có thể thấy được, Gia Cát Khổng Minh ra mặt dày bao nhiêu, lại có bao nhiêu tự tin. Loại này môi hắn cũng dám nói, không làm cho người ta đánh chết ném ra ngoài, đều là vận may của hắn. Tuy rằng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Bạch Thần đối với Gia Cát Khổng Minh ấn tượng chính là, gan lớn, thận trọng, da mặt dày. Có điều này ngược lại là rất phù hợp Gia Cát Lượng định vị, hắn vốn là một cái mưu sĩ. Đương nhiên, chân thực Gia Cát Khổng Minh cũng không có diễn nghĩa bên trong như vậy thần thông quang đại, thậm chí ở này thời loạn lạc bên trong, tên của hắn cũng chưa chắc chen đến tiến vào năm vị trí đầu. Nam Long Phượng Hoàng con tên, cũng là bị, Tam Quốc diễn nghĩa, thần hóa. Cái tên này nhất định là nghe nói sự tích về ngươi, tới đây tổn thủ ngươi, muốn lôi kéo ngươi đầu hiệu Lưu Bị. Đại Kiều có chút lo lắng nhìn Bạch Thần, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn thuyết phục. Ngươi cho rằng ta như vậy dễ dàng liền bị thuyết phục à? Đại Kiều tuy rằng trong lòng căm phẫn sục sôi, có điều ở đây gặp phải, đương nhiên hay là muốn biểu hiện ra đại gia khuê tú tính nghi. Xuống xe ngựa sau, cùng Bạch Thần đồng thời đi tới Gia Cát Khổng Minh cùng Triệu Vân trước mặt. Gia Cát tiên sinh, tiểu nữ tử có lễ. Tiểu đại tiểu thư, thực sự là hiếm thấy ở chỗ này gặp phải ngươi. Gia Cát Khổng Minh đầy mặt ý cười nhìn Đại Kiều, Đại Kiều mặt đi đâu có lúc trước loại kia tức giận bất bình, hoàn toàn là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa đại gia khuê tú. Triệu Vân bái kiến tiên sinh. Triệu Vân cũng tới đến cho Bạch Thần hành lễ, hồi lâu không gặp tiên sinh gần đây còn tốt. Hay, hay vô cùng, có Mỹ ở bên, tốt không được. Bạch Thần nhếch miệng cười nói, ngươi gần đây khỏe Lưu Bị có thể có bạc đãi ngươi, nếu là ngươi bị hủy khuất gì, chỉ để ý nói với ta, ta này liền đi Từ Châu, giết hắn cái náo loạn. Gia Cát Lượng kinh hãi đến biến sắc, Bạch tiên sinh nhưng chớ có nói giỡn. Triệu Vân cũng liền vội vàng nói, chúa công chờ ta rất khỏe, chư vị huynh đệ trong nhà cũng là, ta rất yêu thích Từ Châu tất cả, làm phiền tiên sinh nhọc lòng. Ngươi chính là Gia Cát Lượng? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Gia Cát Khổng Minh, khá có một ít biết rõ còn hỏi. Tại hạ chính là, Bạch tiên sinh hiểu được tại hạ. Ta sớm nghe nói về Gia Cát Khổng Minh vô liêm sỉ, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền a, ha ha. Ha ha. Năng lực bị Bạch tiên sinh ký ở trong lòng, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Gia Cát Lượng một điểm không đủ sinh khí, chí ít ở bề ngoài là không có, biểu hiện càng rộng lượng, hai vị đường xa mà đến, Bạch tiên sinh cùng Tử Long cũng là hồi lâu không thấy, không ngại tìm một chỗ ngồi xuống, lại ôn chuyện làm sao. Nói vậy ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng yến hội, đã như vậy, như vậy cũng kính không bằng tuân mệnh. Bạch tiên sinh lúc trước nói tại hạ vô liêm sỉ, tại hạ đúng là cho rằng cái từ này còn đâu Bạch tiên sinh trên người càng thỏa đáng, ha ha. Đều là, ở thói lời trên, hoặc là ngu không thể nói, như ngươi và ta như vậy, nếu là không vô liêm sỉ một điểm, chỉ sợ là nửa bước khó đi à, ngươi nói là đi, Gia Cát tiên sinh. Cũng vậy, Bạch Thần cùng Gia Cát Lượng đúng là trò chuyện với nhau thật vui, hai người cũng không biết là ở khen tặng đối phương, vẫn là ở chửi bới đối phương. Ngược lại Triệu Vân là nghe rơi vào trong sương mù, cũng không biết bọn họ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vẫn là đang thăm dò đối phương. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2973, lại là đánh cuộc. Nghe nói Bạch tiên sinh yêu thích đánh cược với người khác không bằng ngươi và ta cũng tới đánh cược một ván làm sao. Bạch Thần cười cợt, tuy rằng chúng ta đều là giống nhau vô liêm sỉ, nhưng là ngươi biết giữa chúng ta khác biệt lớn nhất ở nơi nào hả? Âu Nguyện nghe nói rõ. Gia Cát Khổng Minh đã chuẩn bị kỹ càng, hắn đoán được Bạch Thần tuyệt đối sẽ không nói tốt. Bởi vì Bạch Thần theo ban đầu thời điểm, liền đối với hắn tràn ngập chống cự. Đối với hắn chống cự, chính là đối với Lưu Bị chống cự. Vì lẽ đó Gia Cát Khổng Minh tài năng không thể không đề nghị đánh cược, như vậy trái lại cơ hội lớn hơn một chút. Ta tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng là ta thủ tín, ngươi vô liêm sỉ, nhưng không giữ lời. Bạch Thần nói rằng, nhưng là Lượng đã từng đã làm gì, Bạch tiên sinh trơ chẽn sự tình. Bởi vì ta quá giải ngươi, Gia Cát tiên sinh, có thể so với chính ngươi càng hiểu rõ chính ngươi, nếu là việc nhỏ, ngươi có lẽ sẽ biểu hiện ra thành ý, nhưng là nếu như là đại sự, e sợ Gia Cát tiên sinh thì sẽ sái cái tâm nhãn. Bạch tiên sinh chỉ sợ là muốn Lượng làm ra gây rối với chúa công sự tình đi, việc này Lượng vạn vạn sẽ không làm, chúa công có ơn với Lượng, từng ba lần đến mời, với Lượng có ơn chi ngộ, Lượng đầu hiệu chúa công sau khi, chúa công chờ Lượng như chính mình người thân một giống như hậu đãi, Lượng kinh hoàng, chưa lập tức công, lại không dám làm ra làm trái đạo nghĩa sự tình, vì lẽ đó Bạch tiên sinh nếu là muốn Lượng làm cỡ này bất trung bất nghĩa sự tình, vẫn là miễn mở tôn nhân khẩu cho thỏa. Đáng. Vì lẽ đó Gia Cát tiên sinh đã có gây nên có việc không nên làm, hà tất ở trước mặt ta tự chuốc nhục nhã đây, không nỡ hải tử không bấy được lang, không nỡ lao bà đãi không tới lưu manh, nói chính là Gia Cát tiên sinh. Bạch tiên sinh vừa chịu cùng Tào Tặc đánh cược, làm sao không chịu cùng ta đánh cược, chẳng lẽ Lượng còn không bằng cái kia Tào Tặc. Ha ha, Tào Tháo là nắm mệnh cùng ta đánh cược, ngươi lại lấy cái gì cùng ta đánh cược. Lượng tính cách keo kiệt, một chút món tiền nhỏ cũng phải tính toán chi ly. Nhưng là Tào Tặc nếu dám cùng Bạch tiên sinh đánh cược mệnh, Lượng lại có gì không dám. Gia Cát tiên sinh, không nên hành động theo cảm tình a. Triệu Vân ở một bên nghe hai người trò chuyện, lập tức kinh hãi ngăn cả nói. Ta không phải hành động theo cảm tình. Gia Cát Lượng nhìn về phía Bạch Thần, làm sao, Bạch tiên sinh có dám cùng Lượng đánh bạc một cái. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Bạch Thần hỏi. Liền đánh cược chủ công nhà ta ở trong vòng 3 năm, liền có thể ở thiên hạ này chiếm được một vị trí. Hiện tại Lưu Bị còn nhỏ yếu. Có điều Từ Châu một chỗ, hầu như không có ai để hắn vào trong mắt. Người khác không đến đánh hắn coi như được rồi, hắn trên căn bản là đánh không được người khác. Có điều Lưu Bị xưa nay không phải một cái an với hiện trạng người, hắn dã tâm rất lớn. Đương nhiên, khắp nơi chư hầu bên trong, an với hiện trạng cũng không nhiều. Bạch Thần cười cợt, ngươi gần đây hẳn là bận bịu ở bên ngoài buôn ba đi, nhưng là đi liên hợp khắp nơi chư hầu, dự định thảo phạt Tào Xê Ao. Gia Cát Lượng trong lòng giật mình, tiên sinh nói giỡn. Chủ công nhà ta bây giờ còn thế yếu, làm sao cùng Tào Tặc đối kháng? Không cần phủ định cũng vô dụng, đây là lúc trước sự thực, mặc kệ ta có nói hay không phá, đều là sự thực, nói vậy ngươi cũng đã liên hệ không ít chư hầu đi. Bạch tiên sinh tin tức cũng thật là linh thông a. Nếu như lúc này, ta đem tin tức truyền cho Tào Xê Ao, ngươi nói Tào Xê Ao sẽ làm sao phản ứng? Ha ha, Tào Tặc sẽ đợi tin Bạch tiên sinh à? Ta nói, hắn liền nhất định sẽ tin. Bạch thần nói rằng, Bạch tiên sinh cùng Tào Xê Ao nhưng là quan hệ thù địch. Ta không thích Tào Xê Ao, nhưng là ta càng đáng ghét Lưu Bị. Câu trả lời này ra các tiên sinh có thể rõ ràng. Bạch tiên sinh cùng chủ công nhà ta có thù cũ? Không có, thậm chí ngay cả thấy đều chưa từng thấy. Cái kia vì sao Bạch tiên sinh đối với chủ công nhà ta thái độ như vậy ác liệt? Tào Xê Ao là chân tiểu nhân, Lưu Bị là ngụy quân tử. Câu trả lời này ra các tiên sinh còn thỏa mãn. Ra Cát Lượng sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ rõ ràng Bạch thần ý tứ. Nói đến, Lưu Bị loại kia tính tình, hắn cũng có hiểu biết. Lưu Bị luôn yêu thích ở trước mặt người ngoài bày ra hắn nhân nghĩa, nhưng là nếu như đặt ở người thông minh trong mắt, những kia biểu diễn liền có chút làm ra vẻ. Lưu Bị những kia hành vi, liền lừa gạt một ít Trương Phi loại hình mãng phu, hiệu quả vẫn là rất tốt. Nhưng là Lưu Bị căn bản là không phân trường hợp, Gia Cát Lượng đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, nhưng là làm thủ hạ, hắn lại không tốt đi chỉ ra. Nhưng chưa từng nghĩ, chuyện này lại sẽ trở thành Bạch thần từ chối Lưu Bị lý do. Bất kể như thế nào, ta vẫn là hy vọng có thể cùng Bạch tiên sinh đánh bạc một ván. Ngươi nắm lúc trước sự tình cùng ta đánh cược, nhưng là không đủ cái gì thành ý. Nếu như ngươi muốn cùng ta đánh cược này một ván, vậy ta liền đi giúp Tào Xê Ao, đem Lưu Bị giết, như vậy hắn liền không cách nào thành công, vì lẽ đó ván này cũng coi như là ta thắng. Bạch thần nói rằng, Gia Cát Lượng có chút nổi giận, Bạch thần là quyết tâm không muốn tiếp thu Lưu Bị chiêu mộ. Như vậy Bạch tiên sinh lấy vì sao đánh cuộc, là ngươi có thể tiếp thu. Chuyện này đối với đánh cược là ngươi đưa ra, tự nhiên là chính ngươi nghĩ, ván này ta có tiếp hay không, nhưng là ta chuyện của chính mình. Vậy ta liền cũng cùng Tào Xê Ao như thế đánh cuộc, có điều ta nhưng không cần 800.000 đại quân, chỉ cần 80.000 đại quân. Bạch tiên sinh chỉ cần có thể ở 80.000 trong đại quân giết lượng, lượng liền không lời nào để nói, làm sao có dám hay không. Ngươi thật muốn nắm 80.000 đại quân đùa giỡn hay sao? Đây chính là Lưu Bị của cải, Bạch thần nhìn về phía Gia Cát Lượng. Nếu như mình đem 80.000 đại quân đều giết sạch rồi, e sợ này xích bích cuộc chiến liền không đủ Lưu Bị chuyện gì, thậm chí ngay cả Từ Châu có thể hay không giữ được, đều là hai chuyện khác nhau. Nếu là này 80.000 đại quân có thể đổi lấy Bạch tiên sinh, cũng đáng giá. Gia Cát Lượng đối với năng lực của chính mình vô cùng tin tưởng, hắn cho rằng nếu như Bạch thần có thể ở thủ hạ của hắn làm tướng, như vậy hắn liền năng lực vung khiến như thường. Được, ngươi định vị thời gian. Triệu Vân hơi thay đổi sắc mặt. Hắn vì là Bạch thần lo lắng, nhưng là hiện tại hắn lại là Lưu Bị người, lại không thể nói cái gì. Một người đối với 80.000 đại quân, dù cho là kim tiên hạ phàm, e sợ cũng không thể thắng. Hơn nữa này 80.000 đại quân nhưng là có Gia Cát Lượng tòa chấn, Gia Cát Lượng ở Lưu Bị dưới trướng đã trải qua không ít chiến dịch, hắn ở hy vọng của quân chúng có thể là phi thường cao, Lưu Bị dưới trướng mỗi một cái võ tướng đối với Gia Cát Lượng đều càng kính nể tôn sùng. Gia Cát Lượng sáng mắt lên, hắn hoàn toàn chắc chắn bắt giữ Bạch thần. Có điều phải đợi ta đi một chuyến Giang Đông lại nói, ta muốn trước tiên đưa Kiều gia đại tiểu thư đi Giang Đông. Bạch thần nói rằng, đương nhiên, một tháng sau làm sao? Có thể, từ châu bên dưới thành, ngươi liền chuẩn bị kỹ càng đầu của chính mình đi. Bạch thần nói rằng, đã như vậy, cái kia lượng cũng không làm lưu lại, nên trở về đi khỏe mạnh chuẩn bị một phen, miễn cho đến thời điểm đầu bị người hái được cũng không biết. Không tiễn. Gặp lại. Tiên sinh, Tử Long cáo tử, ngày khác hữu duyên gặp lại. Không cần có duyên gặp lại, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Triệu Vân cùng Gia Cát Lượng đi rồi, Đại Kiều nhìn chăm chú Bạch Thần, tiên sinh, Gia Cát Lượng quỷ kế đa đoan, ngươi hà tất biết rõ có trò lừa, còn nhất định phải hãm sâu trong đó vậy ngươi vừa vô ý phụ tá Lưu Bị, hà tất sẽ cùng Gia Cát Lượng dây dưa không rõ. Ta chỉ là cho bọn họ một bài học. Ngươi thật muốn giết Gia Cát Lượng? Không giết, nếu là giết hắn, cái kia thiên hạ này liền quá vô vị. Ngươi có chắc chắn hay không? Ngươi quên rồi sao? Ta nhưng là sẽ bay. Bạch thần cười nói. Đại Kiều sáng mắt lên, đúng đấy, chính mình lại đem việc này quên. Lấy Bạch thần năng lực, muốn lưu phải đi, vẫn đúng là không ai có thể ngăn được hắn, hơn nữa hắn còn có bực này đón sát thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Có điều ta xem ra Cát Lượng giảo hoạt, e sợ tiên sinh không giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua tiên sinh. Đại Kiều đúng là hy vọng, Bạch thần đem ra Cát Lượng giết, miễn cho thiên hạ này nhiều một cái phiền phức. Một cái đại gia khuê tú. Không muốn cả ngày đem đánh đánh giết giết treo ở bên mép. Bạch thần trợn tròn mắt. Tiên sinh nếu là cho rằng tiểu nữ tử phiền nhiễu, tiểu nữ tử liền chính mình đi Giang Đông được rồi, ngược lại lập tức liền muốn vào Tôn gia địa bàn, cũng không cần tiên sinh lo lắng. Đại Kiều đúng là ở Bạch thần trước mặt sái nổi lên tiểu tính tình. Bạch Thần nhún nhún vai, ngươi cũng chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, ta nếu hứa hẹn muốn đem ngươi đưa đến kiến nghiệp, vậy thì nhất định sẽ đưa đến kiến nghiệp. Đại Kiêu nhợt nhạt nở nụ cười, ta biết tiên sinh thủ tín. Cùng Gia Cát Lượng gặp gỡ, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, ở Ngọc Tự Thành nghỉ ngơi một đêm sau, một nhóm ba người lần thứ hai ra đi. Ở tiến vào Giang Đông khu vực sau, Đại Kiều tâm tình rõ ràng thả lỏng ra. Kiều đại tiểu thư, ta thực sự không làm rõ được, ngươi nếu là đi lấy nước đường, nên càng nhanh hơn nữa càng an toàn đến kiến nghiệp đi, vì sao phải đi đường bộ? Ta vốn là đi dự châu vấn an ta thúc phụ, quay đầu lại liền muốn đi kiến nghiệp nhìn, nhưng chưa từng nghĩ ở trên đường gặp phải tàu ZEI làm khó dễ, nếu không có tiên sinh cứu rút, e sợ bây giờ tiểu nữ tử đã rơi vào tàu ZEI trong tay. Dự châu nơi đó nhưng là tàu xê hao địa bàn, ngươi còn thật là to gan, lại dám đi dự châu. Ta vốn tưởng rằng tàu ZEI sẽ không làm khó ta một cái cô gái yếu đuối, xem ra ta vẫn là đánh giá cao hắn. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, này thời loạn lạc bên trong, nơi nào có cái gì nhân nghĩa có thể giảng. Huống chi Đại Kiều vốn là thân phận đặc thù, là Kiều quốc công con gái, lại là tôn sách vị hôn thê. Dù cho tàu xê hao không háo sắc, e sợ đều sẽ không tùy ý Đại Kiều ở địa bàn của chính mình ra ra vào vào. Có trách thì chỉ trách Đại Kiều chính mình tâm lớn, như vậy thế cuộc cũng dám chạy dự châu đi. Có điều mười mấy ngày công phu, Bạch Thần đã mang theo Đại Kiều đi tới kiến nghiệp bên dưới thành, bây giờ kiến nghiệp chính là hậu thế Nam Kinh. Hiện tại kiến nghiệp đã là một tòa danh thành, cũng là phồn vinh nơi. Trước cửa thành có một nhánh đại quân hướng về bọn họ lại đây, Bạch Thần liếc nhìn xe ngựa, trong buồng xe Đại Kiều cũng liếc nhìn Bạch Thần. Xem ra ngươi lang quân đã biết ngươi đến rồi, này không, đã qua tới đón ngươi. Hắn còn không phải ta lang quân. Chuyện sớm hay muộn. Không biết tại sao, Đại Kiều tối mấy ngày gần đây đều không có nụ cười, khoảng cách kiến nghiệp càng gần, Đại Kiều liền càng ngày càng trầm trọng. Phía trước nhưng là Kiều gia đại tiểu thư xe ngựa rất xa, một cái tiên y nộ mã nam tử, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy ở đội ngũ phía trước nhất, hướng về xe ngựa vội vàng chạy tới. Tuy rằng cách khoảng cách thật xa, nhưng là Bạch Thần đã nhìn rõ ràng người tới dung mạo, người kia vô cùng trẻ tuổi, nhìn cũng không đủ lớn hơn mình bao nhiêu, đầu đội ngọc quan, khóe miệng lưỡng trồng râu, hồng bào áo choàng đón gió phấp phới, phóng tới hiện đại mà nói, vậy cũng tuyệt đối xứng đáng khí vũ hiên ngang. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2974, đến hẹn. Nếu như Bạch Thần cùng trước mắt này đánh tới chớp nhoáng người bãi cùng nhau, quả thực chính là lục diệp cùng hồng hoa tốt nhất khắc họa. Đại Kiều vén rèm lên, theo bên trong buồng xe đi ra, nhưng là Tôn Lang đến rồi. Đại Kiều dù sao cũng là đại gia khuê tú, biết rõ Tôn sẽ đến, vẫn như cũ muốn giả vờ rụt rè. Đại Kiều, ngươi có thể coi là đến rồi, ngươi có biết mấy ngày nay ta ngày ngày vì ngươi lo lắng sợ hãi, cũng còn tốt, ngươi cuối cùng cũng coi như là bình an đến. Tôn Sách đầy mặt mừng rỡ. Vị này nhưng dù là vang vọng hoàn vũ chiến thần Bạch Tiên Sinh Tôn Sách đưa mắt rơi xuống Bạch Thần trên người. Chiến thần ta lúc nào có ngoại hiệu này, quá dung tục đi. Bạch Thần cười trêu nói, đối với cái ngoại hiệu này, Bạch Thần thực sự là không thích. Đến, nhanh đi trong thành nghỉ ngơi, buổi tối ta vì là Bạch Tiên Sinh tẩy trần. Cảm tạ Bạch Tiên Sinh hộ tống Đại Kiều đến kiến nghiệp. Không được, ta đã đem Kiều tiểu thư đưa đến chỗ này, cũng coi như là công thành lui thân, liền như vậy sau khi từ biệt. Bạch Thần nhìn về phía Đại Kiều, Kiều tiểu thư, ngươi và ta hữu duyên gặp lại. Chờ đã, Đại Kiều thấy Bạch Thần phải đi, lập tức gọi lại Bạch Thần, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, do dự bên dưới lại nói, ngươi phải đi rồi. Không phải vậy vậy chẳng lẽ còn phải chờ tới uống các ngươi rượu mừng không được. Chuyện này. Nếu là Bạch Tiên Sinh đồng ý ở lại kiến nghiệp, Tôn Mỗ tình nguyện cực kỳ. Vẫn là không được, ta có cái ước muốn phó. Nhưng là Bạch Tiên Sinh cùng ra cắt Khổng Minh cá cược. Cái kêu miệng rộng, đã đem tin tức truyền tới à? Bạch Thần có chút bất ngờ hỏi. E sợ thiên hạ lại không người không biết. Tôn Sách ánh mắt lấp lóe, Bạch Tiên Sinh, lần đi từ châu đường xá không ngắn, cũng không kém này một hai ngày, không ngại hơi làm nghỉ ngơi lại tính toán sau làm sao. Đúng đấy, từ châu hung hiểm, ra cắt Khổng Minh giả dối nham hiểm. Vẫn là không nên đi cho thỏa đáng. Đại Kiều cũng là lo lắng nói. Bạch Thần lắc lắc đầu, quay đầu ngựa lại liền phải rời đi, nhưng là lúc này đã thấy Tôn Sách đại quân đã đem hắn đường lui chặn lại rồi. Đây là ý gì? Bạch Thần nhìn về phía Tôn Sách. Tôn Sách khẽ mỉm cười, Bạch Tiên Sinh chớ nên hiểu lầm, Tôn Mộ cho rằng, Bạch Tiên Sinh lần đi từ châu lành ít dữ nhiều, vì lẽ đó cho rằng Bạch Tiên Sinh vẫn là ở lại kiến nghiệp cho thỏa đáng. Đương nhiên, Bạch Tiên Sinh nếu như có thể phá trận này, Tôn Mộ cũng không thể nói gì được. Đại Kiều đôi mi thanh tú hơi hơi một vặn, cho rằng Tôn Sách động tác này làm trái nhân nghĩa. Bạch Thần đưa nàng hộ tống đến kiến nghiệp, tuy nói nàng cũng không muốn Bạch Thần rời đi, nhưng lại không nên cường lưu. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Tôn Sách trong miệng quân trận, trước trận nhất bạch mã tướng quân càng dễ thấy, người tướng quân kia cũng là một giống như tuổi trẻ, mang theo vài phần kiên ngạo, tuy là mặt như ngọc quan, nhưng là lộ ra một tia nổi bật bất phàm anh khí. Trận này ám hợp bắt quái, có thể có cái gì tên gọi? Thiên cương bạch hổ trận. Cố. Bạch thần khẽ quát một tiếng, dưới khố mã câu đã chạy vội mà ra. Tôn sách không kịp quát bảo ngưng lại, bạch thần đã xung phong vào trong chiến trận. Chỉ thấy một con đường máu trong nháy mắt hình thành, tôn sách xem sợ vỡ mật nước, con mắt trợn lên chuông đồng giống như vậy, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Bạch thần trong nháy mắt giết tới cái kia bạch mã tướng quân bên người, trong tay trường mâu vung vẩy mà ra, cái kia bạch mã tướng quân trong lòng kinh ngạc thốt lên, ta mệnh lưu rồi. Nhưng là bạch thần nhưng chưa từng lạnh lùng hạ sát thủ, trong tay trường mâu khuyết quá bạch mã tướng quân đỉnh đầu, hất bay bạch mã tướng quân mũ giáp, người đã cực nhanh ra mấy trượng ở ngoài. Bạch mã tướng quân sờ sờ đầu, lộ ra một chút hơi lạnh, có điều vui mừng chính là, đầu vẫn còn ở đó. Lại quay đầu tìm hướng về bạch thần, đã thấy bạch thần đã giết ra vài chục trượng ở ngoài, ven đường thây ngã khắp nơi, vô cùng thê thảm. Rất hung mãnh ra hỏa. Bạch mã tướng quân sắc mặt trắng bệnh, không nói ra được kinh hãi. Toàn bộ trận tuyến đều bị bạch thần xuyên qua, bạch thần thế như cuồng phong mưa rào giống như vậy, một người một con ngựa đã giết ra khỏi chúng đây. Không người nào dám truy, cũng không có ai đuổi được, lại nghe đã buôn đến xa xa bạch thần đột nhiên phát ra âm thanh. Tôn sách, ngày khác nếu là ở trên chiến trường gặp phải ta, ta chắc chắn lấy ngươi mạng chó. Đại kiều trong lòng căng thẳng, nhìn bạch thần đã biến mất ở đường chân trời phương hướng, nhưng trong lòng dị thường chấn động. Tôn lang, phải làm sao mới ổn đây bạch tiên sinh tính cách dễ tức giận thù dai. Bây giờ ngươi bị hắn thù dai, ngày khác nếu là hắn xâm lấn, ngươi nhưng như thế nào chống đối? Tôn sách tuy rằng kinh ngạc trong lòng bạch thần cái kia kinh thế hai tục võ nghệ, nhưng là nhưng cũng không đủ quá để ở trong lòng. Võ dung có thừa, chi kỷ không đủ, không đáng để lo, đại kiều không cần lo lắng quá mức, người này làm việc cho ta cũng được, đối địch với ta cũng được, ta đều cũng không sợ. Lúc này, phía trước cái kia bạch mã tướng quân dục ngựa mà đến, sắc mặt của hắn vẫn không có khôi phục. Bá phủ. Bạch y tướng quân đã tới tôn sách bên người. Công cẩn, có thể có thương tổn được chính mình. Tôn sách thân thiết nhìn bạch y tướng quân, bạch y tướng quân chính là cùng hắn cùng tuổi, đồng thời còn trẻ cũng đã quen biết Chu Du, Chu Công Cẩn. Không có, người kia hạ thủ lưu tình, cũng không cách nào, có điều người này võ nghệ cao tuyệt, quả thật khoáng thế kỳ nhân, đáng tiếc không thể là tôn lang sử dụng, thực sự là đáng tiếc đến cực điểm. Hắn cũng có điều là một người, cái dũng của thất phu thôi, may là hắn chạy nhanh. Hắn cũng biết nếu là bị ta quân vây quanh, chắc chắn khó thoát thân, nhìn như đi tới như gió, nhưng còn không phải chật vật thoát đi, không cần quá mức thả đang thưởng thức. Tôn sách không phản đối nói rằng, người này không ngừng võ dũng hơn người, hơn nữa có tài năng kinh thiên động địa, thiếp thân này một đường nhìn thấy, người này kiến thức, thủ đoạn, tài nghệ, đều hơn người một bậc, còn hiểu đến phi thiên phương pháp, nếu như có thể ở lại Giang Đông, tôn lang chính là như hổ thêm cánh. Phi thiên phương pháp. Vâng, thiếp thân thể sẽ quá. Bay lên ngàn trượng trên bầu trời, thực sự chấn động đến cực điểm. Đại kiều đối với tôn sách cũng không ẩn giấu, đưa nàng làm sao cùng bạch thần đánh cược, bạch thần ứng đối ra sao, lại đến lúc sau nhiệt khí cầu sự tình tất cả đều nói ra. Phi thiên phương pháp. Đại kiều, ngươi khả năng làm ra cái kia phi thiên thần khí. Thiếp thân nhìn cái kia vật giản dị, nhưng là bạch tiên sinh lại nói, cái kia vật cần một loại đặc thù vật liệu, tên là cao su đồ vật, mới có thể bay dâng lên, thiếp thân lúc đó cũng phát hiện. Vật kia sử dụng vật liệu cũng không phải là vải vóc, loại kia vật liệu thiếp thân cũng không từng hiểu biết quá. Đáng tiếc, cỡ này nhân tài trí không ở này. Chu Du nhìn bạch thần biến mất phương hướng, trên mặt mang theo vài phần hạ thấp tịch. Công Cẩn hơi bị quá mức cất nhắc người này, có điều là hiểu được một ít kỳ dâm xảo kỹ thôi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, bên cạnh ta văn có lục tốn, lô túc, võ có thái sử tử, cam ninh, mà ngươi Công Cẩn càng là văn võ song toàn. Còn muốn những người khác làm chi? Tôn sách kỳ thực lời nói này cũng chỉ là tự mình an ủi, cái thời đại này có thể sẽ không có người ghét bỏ chính mình dưới trướng võ tướng nhu sĩ quá nhiều, khắp nơi chư hầu đều là đem hết toàn lực tìm kiếm càng nhiều võ tướng cùng nhu sĩ. Đặc biệt vẫn là cấp độ kia kinh thế hai tục nhân vật, cái khác võ tướng sánh với hắn e sợ đều muốn ảm đạm phai mờ. Thôi, nếu là ngày khác hắn trở lại phạm, ta chắc chắn liều mình bảo vệ bá phủ. Tôn lang, người này mặc dù không thể là ngươi sử dụng, ngươi cũng thiết không có gì sẽ cùng hắn trở mặt, người này hỉ nộ vô thường, thủ đoạn nhưng là cao đáng sợ, ta sợ đại kiều trong mắt lộ ra một vẻ sầu lo. Người này tính cách bất thường, ở trên đường có thể có khinh bạc cho ngươi tôn sách thuận miệng hỏi. Bạch tiên sinh không phải là người như thế. Đại kiều lập tức vì là bạch thần biện hộ nói, tôn lang, ngươi nếu là cho rằng thiếp thân hữu nhục một phòng, như vậy ngươi và ta việc hôn nhân liền như vậy bỏ qua chính là, hà tất ở trước mặt người làm nhục như thế thiếp thân. Đại Kiều, ta không phải ý đó. Được rồi, Bạch tiên sinh cùng ta vốn là bèo nước gặp nhau, đường thấy thiếp người bị Tào Quân truy kích, lúc này mới ra tay giúp đỡ, dọc theo con đường này đối với thiếp thân càng là chờ chi lấy lễ, chưa bao giờ có càng chế việc, ngươi không cảm ơn cũng là thôi, còn mang binh làm khó dễ, bây giờ càng là hoài nghi Bạch tiên sinh là người. Đại Kiều tức giận, trực tiếp bỏ lại há hốc mồm Tôn Sách, xoay người liền đi. Tôn Sách là thật sự sửng sốt, hắn vốn là chỉ là thuận miệng hỏi như vậy một câu, cũng không nghĩ tới Đại Kiều sẽ có như thế như vậy kích động phản ứng. Bá phủ, còn không đem chị dâu khuyên trở về. Chu Du đẩy đem Tôn Sách. Tôn Sách này mới phản ứng được, vội vã truy hướng về Đại Kiều phương hướng. Bạch Thần đi từ Châu, đi qua Thọ Xuân, mới vừa vào thành đã thấy đến Tào Xê Ao. Tào Xê Ao ngay ở cửa lớn chờ đợi mình, Bạch Thần kinh ngạc nhìn Tào Xê Ao. Tào thưa tướng, ngươi ở đây chờ ta. Vâng, Bạch tiên sinh, thật không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bạch Thần liếc nhìn Tào Xê Ao bên người tướng sĩ, nhưng là không đủ mấy cái. Tào thưa tướng nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Không, lần này tới gặp ngươi, cũng không phải vì cái kia cá cược. Đây là vì sao, lẽ nào là cùng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ? Tự nhiên không phải, Tào nào đó là tới nhắc nhở Bạch tiên sinh, ở ngươi và ta cái kia cá cược hoàn thành trước, Bạch tiên sinh có thể thiết không có gì chết đi, hoặc là tập trung vào những người khác dưới trướng. Ha ha, ta rõ ràng, nguyên lai Tào thừa tướng là đang lo lắng chuyện này. Tào nào đó không có nói đùa với ngươi, nếu là ngươi không thể cùng ta bảo đảm, cái kia ở ngươi đi hướng về Từ Châu trên đường, ta liền khắp nơi cùng ngươi làm khó dễ, đừng quên, ngươi hiện tại vị trí, nhưng là Tào nào đó địa bàn. Tào thừa tướng yên tâm chính là, hắn lưu bị không đủ khả năng này chứa đựng ta. Không biết Tào nào đó có thể có khả năng này. Ta chí không ở này, nhưng là các ngươi mỗi người đều muốn ta cho các ngươi sử dụng, ai? Bạch Thần lắc lắc đầu, ngày ấy ta cùng Tào thừa tướng quân tử ước hẹn, ta cũng tuyệt đối sẽ không thất tín, Tào thừa tướng yên tâm liền đây. Cũng được, lần đi Từ Châu hung hiểm, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không lực ngăn cản, ở đây liền vì ngươi thực tiễn. Tào Xê Ao hét lớn một tiếng, đến tiểu. Ta cuộc đời không uống rượu, bất quá lần này nhưng là ngoại lệ. Bạch Thần tiếp nhận Tào Xê Ao tự mình đưa lên tiểu, ta có một chuyện yêu cầu Tào thừa tướng. Ô, Bạch tiên sinh lại còn có chuyện yêu cầu Tào nào đó. Ngày khác ngươi nếu là ngộ cái trước tên là Hoa Đà đại phu, bất luận hắn nói cái gì, đều thiết không có gì thương tính mạng hắn. Hoa Đà người nào ta lại vì sao phải thương tính mạng hắn? Tào nào đó cuộc đời tuy nói giết người vô số, nhưng sẽ không vô cớ giết người. Ngươi mà nhớ kỹ ta lời này, những chuyện khác, ta cũng không tốt hướng về ngươi giải thích, liền coi như là ta thiếu một mình ngươi tỉnh. Bạch Thần nói rằng, uống một hơi cạn sạch bát rượu, Bạch Thần liền rục ngựa rời đi. Thật là cái thế anh hùng vậy. Tào Xê Ao nhìn Bạch Thần bóng lưng, không nói ra được cảm khái. Chúa công, này người không biết cân nhắc, sao không trực tiếp dùng mạnh, ép hắn đi vào khuôn phép? Tào Xê Ao bên người Hứa Trừ hỏi. Người này tính cách cùng ngươi không giống, ngươi làm người trung nghĩa ngay thẳng, này tâm tư người rất nhiều, nếu là không thể xoa huy phong, hắn liền một đời đều sẽ không thần phục với người, chỉ có gặp phải một cái có thể xoa nhuệ khí người, mới có thể thu được cho hắn trung tâm. Chỉ là, hắn một người một mình đi tới Từ Châu, sợ là lành ít dữ nhiều, nếu là bị Lưu Bị tiểu nhi đạt được đi, đối với chúa công cũng là một đại uy hiếp. Lưu Bị tuy rằng có tranh giành chi tâm, nhưng là bây giờ quyền thế quá yếu, chứa đựng này điều con cọp, chỉ có ta mới có thể nghĩ tới trụ này con mánh hổ. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2975, hung thần ác sát. Gió lạnh lạnh rung, Gia Cát Lượng đứng trên tường thành, chu vi trọng binh canh gác, ở trước tường thành còn có 50.000 đại quân tạo thành chiến trận. Lưu Bị liền đứng Gia Cát Lượng bên người, quân sư, đối phương cũng có điều một người, thật sự tất yếu phải lớn như vậy trận chiến. Chúa công, Lượng cũng không phải là chỉ là vì đè ép người này, đồng thời cũng là vì để cho hắn biết được Từ Châu quân lực. Năm gần đây chúa công phát triển mạnh Từ Châu, bách tính an cư lạc nghiệp, chúng ta cũng năng lực chiêu mộ đến càng nhiều quân tốt, người ngoài đều khinh thường Từ Châu, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ Từ Châu hoàn toàn không phải bọn họ cho rằng như vậy. Một trận, cũng là chúa công hướng về thiên hạ chiêu cáo, chúng ta có thực lực, cũng có tư cách tranh giành thiên hạ. Có điều người này cũng hơi bị quá mức tự cao tự đại, đầu tiên là chọc Tào Xê Ao, bây giờ lại tới trêu chọc chúng ta, chỉ mong hắn thật là có bản lĩnh tài năng được, không nên ở tại chúng ta Từ Châu tướng sĩ trước mặt làm mất đi mà to. Quan Vũ ngữ khí khá là không quen. Hắn tuy rằng kính trọng Gia Cát Lượng, nhưng là lại cảm thấy Gia Cát Lượng quá mức chuyện bé xé ra to. Chỉ là một người, lại còn muốn điều động toàn bộ Từ Châu binh lực, đối phương đây là muốn lớn bao nhiêu vinh hạnh à. Đều là võ tướng bọn họ, tự nhiên là không phục lắm. Đông, đông, đông. Ba tiếng nổi trống vang vọng chiến trường, trên tường thành mọi người lập tức đưa mắt phóng tới xa xa. Này tiếng trống là nhắc nhở kẻ địch đã đến, rất xa, có thể nhìn thấy một người một con ngựa chính đang chậm chậm tiếp cận từ châu thành. Càng ngày càng gần, Gia Cát Lượng chân mày cau lại, hắn thật sự đến rồi. Mặc dù là đang nhìn đến Bạch Thần trước, Gia Cát Lượng vẫn còn đang hoài nghi, Bạch Thần liệu sẽ có đúng hạn đến hẹn. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng không cách nào lại đi hoài nghi. Nhưng là hắn vẫn còn đang nghĩ, đến cùng là cỡ nào dũng khí, khí phách bực nào tài năng dám một mình đến hẹn, chiến đấu này một hồi hầu như là hắn phải chết cá cược. Bạch Thần nhìn trước mắt quân trận, này sát trận so với trước ở kiến nghiệp tao ngộ Bạch Hổ trận, càng sắc bén hơn mấy phần. Đương nhiên, nhân số cũng nhiều hơn rất nhiều, trước trận liền có 5 vạn người. Trên tường thành còn có mấy vạn, Bạch Thần ngóng nhìn hướng về Gia Cát Lượng, bên cạnh hắn còn đứng mấy người. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một đường vòng cung, trong tay trường mâu mãnh liệt nhấc lên, cách ngàn trượng khoảng cách, trực tiếp quang hướng về phía trên tường thành mới. Bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa Bạch Thần ném trường mâu thế đi thực sự là quá nhanh, căn bản cũng không có người thấy rõ Bạch Thần động tác. Chờ đến trường mâu bay đến ở gần thời điểm, đã không kịp, trường mâu mạnh mẽ xuyên qua Gia Cát Lượng cao mũ, đem mũ đinh ở phía sau trên tường đá. Trên tường thành hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cũng do sợ, đây chính là khoảng cách mấy dặm khoảng cách, tên kia liền như vậy đem trường mâu ném mạnh ra mấy dặm. Hơn nữa còn suýt chút nữa trực tiếp đóng đinh Gia Cát Lượng, này vẫn là người sao. Gia Cát Lượng sờ sờ đầu, tóc tán lật xuống, lại quay đầu nhìn về phía cái kia cao mũ, còn có cái kia chi khủng bố trường mâu. Vạn hạnh vạn hạnh, may là tên kia sai lệch chút xíu, không phải vậy Lưu Bị cũng là sợ đến mặt không có chút máu, nếu là đối phương đầu ném ra trường mâu chỉ cần lại thấp một chút điểm. Sợ là chính mình dưới trướng đắc lực nhất tướng tài liền muốn liền như vậy rơi xuống. Hắn là cố ý. Hắn bản có thể trực tiếp lấy tính mạng của ta. Trong chớp mắt, Gia Cát Lượng miệng lưỡi có chút không lưu loát, âm thanh mang theo vài phần run rẩy. Cái gì sao có thể có chuyện đó, hắn nếu như có thể trực tiếp lấy mạng của ngươi, lại vì sao không Lưu Bị cũng là kinh hồn bạt vía, nơi này thực sự là quá nguy hiểm, người kia có thể như vậy cách mấy giảm sát thương Gia Cát Lượng, vậy thì năng lực lấy phương thức giống nhau sát thương chính mình. Quân sư mau tránh đến chúng tướng sĩ phía sau, người kia quả thực là khủng bố. Không cần. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu, hắn nếu như có thể giết tới Lượng trước mặt, chính là trốn ở chúng tướng sĩ phía sau cũng là không làm nên chuyện gì. Gia Cát Lượng cầm lấy quân kỳ, vung tụ quét qua, điều động phía dưới quân trận. Giết giết giết. Phía dưới quân sĩ vẫn như cụ khí thế như cầu vồng, bọn họ cũng không biết trên lâu thành chuyện xảy ra. Sát trận điều động dâng lên, trực tiếp đánh về phía Bạch Thần, 5.000 lúc đầu quân liền như mãnh hổ giống như vậy. Đội ngũ chỉnh tề, sát khí ngập trời. Bạch Thần trong tay tuy nhưng đã không còn vũ khí, nhưng là vẫn như cũ rục ngựa nhằm phía sát trận. Ở đánh giáp lá cả trong phút chốc, Bạch Thần lại đoạt quá một nhánh trường mâu, có điều Bạch Thần vẫn chưa ham chiến, mà là trực tiếp xuyên qua 5.000 lúc đầu quân, một con đường máu theo Bạch Thần phía sau kéo dài ra đi. Trên lâu thành mọi người thấy nhìn thấy mà giật mình, Bạch Thần tuy rằng chỉ là một người, nhưng là thế tiến công thực sự là quá hung mãnh. 5.000 người quân trận, thậm chí ngay cả Bạch Thần bước chân đều không đủ ngăn cản. Trước sau có điều mấy chục tức thời gian, Bạch Thần đã hướng về càng nhiều đại quân vồ giết tới. Lúc này trên lâu thành đã không có ai làm tiếp thanh âm, chỉ có Gia Cát Lượng ở khẩn cấp điều động quân trận. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm cái kia bóng người, dù cho là lúc trước ngoài miệng xem thường quan vũ, cũng là không cách nào tái xuất nói chào phúng. Gương mặt đó cũng biến thành càng thêm đỏ chót, thân ảnh kia thực sự là thật đáng sợ. Nếu là mình ở quân trong trận, sợ là cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí là đầu một nơi thân một nẻo. Hắn mãi, cái tên này là người sao? Một bên Trương Phi con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, nhị ca, chúng ta mà đi cùng hắn đấu một trận, làm sao? Quan Vũ thoáng chần chờ một chút, sau đó tầng tầng gật gù, trong tay Huyền Nguyệt đao xoay ngang, làm như kiên định quyết tâm của chính mình. Nhị ca, tam ca, có thể hay không tính cả tử lòng một cái? Triệu Vân nắm chặt trường thương nói. Quan Vũ sửng sốt một chút, ngươi cùng hắn không phải người quen cũ à? Liên bởi vì là người quen cũ, ngày đó cùng hắn gặp lại, không tốt đưa ra tranh đấu mấy hiệp, nhưng là bây giờ ở trên chiến trường, nhưng là không thể không chiến đấu. Được. Quan Vũ gật đầu nói, quân sư, ba người chúng ta xin mời chiến đấu, xin mời quân sư nhận lời. Chuyện này, nhị đệ, tam đệ, Tử Long, các ngươi nhưng chớ có hành động theo cảm tình, người này võ nghệ cường tuyệt nhân gian. Này thiên quân vạn mã hắn cũng tới lui tự nhiên, Lưu Bị tính tình vốn là nhu nhược, bây giờ vừa nghe ba người muốn ra chiến trường, trực diện Bạch Thần, lập tức trừ nói cản trở. Cỡ này phong độ tuyệt thế, nếu là không thể cùng hắn chiến đấu mấy hiệp, đời này liền cũng uổng công. Quan Vũ rất ít sẽ chống đối Lưu Bị, nhưng là lần này hắn nhưng là tâm ý đã quyết. Đại ca, ngươi không nên tiếp tục khuyên, ta cùng nhị ca, Tử Long lần này thị phi chiến đấu không thể. Trương Phi là người lỗ mãng, có điều hắn cũng là cực nghe Lưu Bị, nhưng là lần này không giống. Bọn họ đều là đương đại hàng đầu chiến tướng, bây giờ năng lực có như thế đối thủ, bọn họ làm sao có thể ôn hòa nhã nhặn đúng. Chính là kỳ phùng địch thủ, đem nộ lương tài, trên chiến trường hiếm có nhất chính là đối thủ mạnh mẽ, đặc biệt như bọn họ như vậy hàng đầu tướng tài. Nếu là không có một cái cương địch, như vậy bọn họ có thể cả đời dừng lại ở đây, thậm chí là lui bước. Nhìn thấy Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân ba người thái độ kiên quyết, Lưu Bị làm khó dễ nhìn về phía Gia Cát Lượng, hy vọng hắn có thể ngăn cản ba người. Nhưng là Gia Cát Lượng nhưng là lắc lắc đầu, chúa công, để bọn họ đi thôi, Mây Trường, Dự Đức, Tử Long, các ngươi ba người đi đánh đi, có điều nếu là sự tình không thể trái, thiết không thể hành động theo cảm tình, các ngươi ba người hiểu chưa? Vâng, xin nghe quân sư giáo huấn. Ba người cùng chết cơi lấy chiến mã hướng về ra khỏi cửa thành, đón Bạch Thần phóng đi. Bạch Thần cũng là xông lên trước, trô đi qua hải cốt không còn. Mắt thấy ba người xông về phía hắn, hắn cũng là không né không tránh, trong tay trường mâu trên mặt đất đảo qua một đạo đốm lửa nhỏ, một đòn quét ra đi, cái thứ nhất bị đập bay chính là Trương Phi, còn có hắn trượng bát xà mâu đã bị đánh bẻ đi. Quan Vũ cùng Triệu Vân kinh hãi, lúc trước ở trên thành lầu, bọn họ cảm nhận được cũng đã rất khủng bố. Nhưng làm ai đến tận chân chính đúng, bọn họ tài năng phát hiện, lúc trước loại cảm giác đó quá không chân thực. Chân chính Bạch Thần, căn bản là không cách nào đối kháng, mà xem Trương Phi kết cục liền biết rồi. Bạch Thần lại là phủ đầu đánh xuống một đòn, Quan Vũ cùng Triệu Vân trong nháy mắt phản ứng lại, đồng thời giơ lên Yển Nguyệt đao cùng Hồng Anh thương, miễn cương chặn lại rồi Bạch Thần công kích. Nhưng là bọn họ dưới trướng chiến mã nhưng trong nháy mắt đổ, trực tiếp quỳ xuống đất, đem hai người rơi trên mặt đất. Bạch Thần vẫn chưa giết ba người, chiến mã vẫn còn đang xông về phía trước phòng, ba người quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, Bạch Thần đã vọt tới mấy trượng ở ngoài. Trên lâu thành Gia Cát Lượng nhìn thấy Bạch Thần, mặc kệ là võ tướng vẫn là đại quân, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản bước chân của hắn, lập tức cờ tung bay biến trận. Lúc trước là sát trận, giờ khác này nhưng là thủ trận, không thể không nói, Gia Cát Lượng đối với chiến trận lý giải cùng chỉ huy, phi thường nhàn thục thông thuận, những binh sĩ này trên tay hắn như cánh tay vung khiến. Bạch Thần khép cười một tiếng, Gia Cát Lượng thông minh một đời, nhưng hồ đồ nhất thời. Chiến trận đối với đại trượng thời điểm, xác thực sẽ đưa đến kỳ hiệu. Bởi vì chiến trận biến hóa, thường thường sẽ mê hoặc kẻ địch, phe địch thường thường sẽ đối mặt chiến trận không biết làm sao. Nhưng là Gia Cát Lượng chỉ huy đại quân, bây giờ đối mặt nhưng là Bạch Thần một người. Mặc kệ có phải là Bạch Thần, chiến trận tác dụng to lớn nhất chính là nhiễu loạn quân địch, có người phản ứng như vậy, có người như vậy phản ứng, không giống phản ứng sẽ sản sinh phân kỳ liền mang ý nghĩa hỗn loạn. Nhưng là một cái người, như vậy liền không cách nào sản sinh hiệu quả, dù sao ý chí của một người không thể sản sinh phân kỳ. Bạch Thần vẫn như cũ liều mạng, trực tiếp thẳng tắp giết tới đi. Đem thủ trận giết ra một lỗ hổng, trên lâu thành Gia Cát Lượng hơi thay đổi sắc mặt, mắt thấy Bạch Thần càng ngày càng gần, nhưng là quân trận nhưng đối với Bạch Thần không hề tác dụng, hắn cũng rất vui sướng thức đến quân trận đối với Bạch Thần tác dụng, còn không bằng trực tiếp một mạch giết tới đi. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Lượng hơi có một ít nâng đủ luống cuống, Lưu Bị cũng là vô cùng sốt sắng, nhìn Bạch Thần đã sắp muốn giết tới dưới thành lầu. Quân sư, bình tĩnh, bình tĩnh. Coi như hắn giết tới dưới thành lầu cũng là không làm nên chuyện gì, tầng lầu này nhưng là có cao 4 trượng, hắn là tuyệt đối không thể năng lực tới. Lưu Bị lời nói vừa ra, Bạch Thần đã tới thành lầu trước, trong tay trường mâu ném đi, đóng ở trên tường thành, Bạch Thần theo trên lưng ngựa nhảy lên đến, giẫm trường mâu mượn lực lại nhảy một cái, người đã rơi xuống trên lâu thành. Lưu Bị nhìn Bạch Thần, sợ đến liền lùi lại hai bước, Gia Cát Lượng đã sửng sốt, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Chu vi tướng sĩ lập tức rút đao tiến lên, che ở Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng trước mặt. Gia Cát Lượng, xem ra ván này là ta thắng, ngươi nói à? Cung đồ, ngươi chớ có càn rỡ, ngươi hiện ở trên tay liền binh khí đều không có, chúng ta này còn có vô số manh tướng cường binh, hôm nay ngươi vừa đã tới, cái kia liền đừng đi. Lưu Bị hoan quá thần, nhìn thấy Bạch Thần hai tay trống trơn, lập tức lại khôi phục mấy phần dũng khí. Bạch Thần chỉ là hơi hợt quét mắt Lưu Bị tựa như xét đánh giống như vậy, sợ đến vội vã trốn đến vệ binh mặt sau. Gia Cát Lượng ánh mắt đờ đẫn, cuối cùng cười thảm gật gù, ngươi thắng, ta mệnh ngươi cầm đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2976, đi mà quay lại. Người lúc nào là đau xót nhất? Chính là tự cho là nhất định có thể làm được, sau đó trải qua toàn lực tranh thủ sau khi, nhưng phát hiện mình làm toàn bộ đều là phí công, lúc này là đau xót nhất. Gia Cát Lượng cũng không phải là bởi vì chính mình sắp bị giết mà bi ai, mà là bởi vì hắn vắt hết óc, làm thế nào cũng không nghĩ ra làm sao ngăn cản Bạch Thần bước chân mà cảm giác được bi ai. Phải biết, đối phương chỉ là một người, tay mình nắm tiếp cận 10 vạn đại quân. Chuyện này căn bản là kém xa sức chiến đấu, nhưng là đối phương nhưng mạnh mẽ giết ra một cái lối thoát. Giết tới trước mặt chính mình, còn có cái gì so với chuyện như vậy, càng khiến người ta tuyệt vọng à? Được, ngươi cái mạng này hiện tại là của ta rồi. Bạch Thần cười cợt, xoay người theo trên lâu thành nhảy xuống. Gia Cát Lượng lập tức đuổi tới bên tường nhìn xuống dưới, Bạch Thần đã ngồi lên rồi chiến mã rời đi. Ngay vào lúc này, Lưu Bị đột nhiên hét lớn một tiếng, cung tiễn thủ chuẩn bị. Xạ! Chúa công chậm đã, Gia Cát Lượng muốn ngăn cản, đã không kịp. Mũi tên liền như mưa rơi một giống như hướng về Bạch Thần kéo tới, Bạch Thần xoay người nhìn về phía sông tới mặt mưa tên. Trên mặt né qua một tia sắc khí, Bạch Thần chán ghét Lưu Bị, hiện tại càng đáng ghét. Bạch Thần trực tiếp nhảy xuống ngựa, vô định mặc cố, để nó bay trốn đi, miễn cho bị chính mình liên lụy, bị này thai bay vạ gió. Bạch Thần dưới chân vẩy một cái, bước lên một nhánh chiến đao, trong tay một chuyển, mưa tên ở Bạch Thần trước mặt ngừng lại, căn bản là khó gần mảy may. Lưu Bị xem đánh lén không được, sắc mặt có chút khó coi, hắn đã hối hận rồi. Nguyên bản hắn muốn Bạch Thần cùng Gia Cát Lượng đã kết làm mối thù, hơn nữa lại thấy Bạch Thần võ nghệ cực kỳ cường hãn, nếu là tương lai là địch, chắc chắn thành phe mình đại họa tâm phúc. Vì lẽ đó hắn tài năng muốn thừa dịp chưa sẵn sàng nổ cỏ tận gốc, nhưng chưa từng nghĩ, này ngập trời mưa tên, thậm chí ngay cả Bạch Thần da lông đều không đủ thương tổn được. Xạ. Tiếp tục xạ. Lưu Bị cắn răng kêu lên. Lúc này Gia Cát Lượng đã không tiếp tục nói nữa, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nếu Lưu Bị cũng đã động thủ, nói nhiều hơn nữa cũng không cách nào cứu vãn cục diện. Tuy rằng hắn nào với Lưu Bị tự chủ trương, nhưng là lúc này tuyệt đối không phải đi trách cứ Lưu Bị thời điểm. Một bên Triệu Vân sắc mặt tâm trầm, trận tranh đấu này vốn là Gia Cát Lượng gây nên, bây giờ Bạch Thần tin thủ hứa hẹn, một người một ngựa mà đến, lại thắng Gia Cát Lượng, thậm chí còn khoan hồng độ lượng buông tha Lưu Bị. Ở Triệu Vân xem ra, nay bản hẳn là hoàn mỹ nhất kết cục, nhưng chưa từng nghĩ sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Lưu Bị lại xảo trá, đánh lén Bạch Thần. Triệu Vân nắm đấm chăm chú nắm, hắn hiện tại bắt đầu rõ ràng Bạch Thần đã từng nói, thiên hạ này khắp nơi chư hầu, không có cái nào là chính trực thiện lương hạng người. Liên như Lưu Bị như vậy, thường ngày nhìn trung hậu thành thật, nhưng chưa từng nghĩ lại như vậy đê tiện, đâm sau lưng hại người. Mưa tên vẫn kéo dài lưỡng khắc chung, bắt đầu hết sạch sức lực. Lưu Bị cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy mũi tên lại còn không đủ. Xạ A, tiếp tục xạ A, Lưu Bị kinh nộ kêu lên. Chúa công, không đủ tiễn. Một cái tướng quân bất đắc dĩ hồi đáp. Lưu Bị trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Nguyên bản rời đi Bạch Thần, lúc này bắt đầu hướng về thành lầu đi tới. Nhanh! Đi mau! Lưu Bị kinh hãi kêu lên. Lúc này Lưu Bị trong lòng hối hận cực kỳ, Bạch Thần rõ ràng cũng đã rời đi, tại sao mình nhất định phải đi treo chọc hắn? Nếu như trên thế giới này có thuốc hối hận, nhất định sẽ phi thường dễ bán, chí ít Lưu Bị liền muốn đem thuốc hối hận coi như ăn cơm. Bạch Thần bước chân đã bắt đầu gia tăng tốc độ, Gia Cát Lượng trong lòng giật mình, Bạch Thần chạy trốn tốc độ, lại so với chiến mã còn nhanh hơn. Mười thời gian mấy hơi, đã sắp muốn đến bên dưới thành lầu. Gia Cát Lượng lập tức hạ lệnh, nhanh ngăn cản hắn. Nhưng là Bạch Thần lúc này đã nổi lên sắc cơ, những binh sĩ kia căn bản không kịp hợp lại đây, Bạch Thần đã mở một đường máu. Một cái bước lên trong lúc đó, người đã đến trên lâu thành, chặn lại rồi Lưu Bị đường đi. Lưu Bị, ngươi thật muốn tìm chết. Nhanh! Nhanh bảo vệ ta, Lưu Bị sợ đến liên tục lui về phía sau. Bạch tiên sinh, xin dừng tay. Gia Cát Lượng chấn định che ở Lưu Bị trước mặt, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu là Bạch tiên sinh cho rằng trong lòng không cam lòng, ta đồng ý chịu đựng Bạch tiên sinh lửa giận. Hoan có đầu nợ có chủ, ta tìm chính là Lưu Bị, có liên quan gì tới ngươi lại nói, mạng ngươi đều là của ta, ngươi dựa vào cái gì vì hắn gánh tội thay? Bạch Thần cười lạnh nói. Chớ có thương đại ca ta. Trương Phi cũng che ở Lưu Bị trước mặt, chỉ là hắn nhấc theo trượng bát xà mâu nhưng là đã bẻ đi. Quan Vũ tự nhiên không cam lòng lạc hậu che ở Lưu Bị trước mặt, ngươi muốn giết đại ca, liền trước hết giết ta. Bạch tiên sinh. Việc này là chúng ta không đúng, ta ở đây hướng về ngài xin lỗi, mời ngài khoan hồng độ lượng, ngày khác ta chắc chắn đến nhà hướng về ngài bồi tội. Triệu Vân lúc này cũng mở miệng. Dù sao Lưu Bị là hắn chúa công, hắn không thể trơ mắt nhìn Lưu Bị bị giết mà thờ ơ không động lòng. Tuy rằng ở đây tất cả mọi người đều ở trong lòng trách cứ Lưu Bị nhiều chuyện, nhưng là lúc này, bọn họ đều chỉ có thể tận trách, che ở này sát tinh trước mặt. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn về phía mọi người, các ngươi tự nhận là có thể ngăn được ta. Bạch tiên sinh chính là cái thê anh hùng, chúng ta tự nhiên không ngăn được, nhưng là nằm trong chức trách, chính là liều mạng tính mạng, cũng tuyệt không thể để cho Bạch tiên sinh tổn thương chúa công. Triệu Vân kiên định nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhìn về phía nút ở phía sau đối diện Lưu Bị, lạnh lùng nói, này Từ Châu, ta muốn, cút đi. Cái gì này tại sao có thể? Ấn ngươi không cho Bạch Thần chân mày cau lại, sát khí bắn ra. Bạch tiên sinh không phải không yêu quyền thế này, muốn này Từ Châu làm cái gì? Ta yêu thích giết người, thường ngày đi tới chỗ nào liền giết tới chỗ nào, vừa vặn này Từ Châu người không ít, ta cũng lười đi rồi, một ngày giết một lần, nên đủ giết mấy tháng đi. Bạch Thần cười khanh khách nói. Mọi người nghe nói, sắc mặt đều là biến đổi. Bạch Thần vừa nhìn về phía Lưu Bị, ngươi có thể tưởng tượng được rồi là cho ta Từ Châu, vẫn là ta giết ngươi. Cho ngươi chính là. Lưu Bị vô cùng sốt sắng, hắn căn bản là không cân nhắc hậu quả. Cho tới Bạch Thần nói tới mục đích, hắn căn bản là không để ý, hắn chỉ quan tâm chính mình. Chúa công, tuyệt đối không thể à, nếu là Từ Châu rơi vào người này tay, sợ là toàn bộ Từ Châu liền muốn sinh linh đổ thán. Nếu là ta chết rồi, Từ Châu như thế muốn rơi vào trong tay hắn, tội gì muốn thêm vào tính mạng, đi thôi, binh lực chúng ta vẫn còn, quá mức lại đi mưu cái thành đến. Lưu Bị nói đúng là thản nhiên, tựa hồ cũng là như thế cái đạo lý. Nhưng là mọi người chứng kiến không phải hắn thản nhiên, mà là hắn nhu nhược. Ha ha! Đùa giỡn, ta muốn này Từ Châu làm cái gì xem đem các ngươi sợ hãi đến. Bạch Thần liếc mắt Lưu Bị, có điều ta đối với ngươi đúng là càng ngày càng thất vọng, ngươi nếu như có thể có dù cho một chút đảm đương. Ta liền giúp ngươi thành vì thiên hạ chi chủ lại có gì khó, đáng tiếc. Bạch Thần thất vọng lắc lắc đầu, ta hiện tại đi, ngươi còn có thể nắm tiễn xạ ta à? Không có. Như vậy cũng tốt. Bạch Thần xoay người rời đi. Hiện trường tất cả mọi người đều dài trường thở phào nhẹ nhõm, này sát tinh cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Nhưng là, Bạch Thần mới vừa đứng ở trên tường thành, đột nhiên lại dừng bước. Đối, ta suýt chút nữa quên một cái việc trọng yếu. Bạch tiên sinh còn có chuyện gì Lượng có thể vì là làm thay. Gia Cát Lượng căng thẳng nhìn Bạch Thần, chỉ cần Bạch Thần một khắc còn ở trước mặt, chính mình liền không cách nào ung dung hạ xuống. Bạch Thần đột nhiên một cái xoay người lại, cầm trong tay chiến đao ném ra ngoài, chiến đao xuyên qua đám người. Tiếp theo liền nghe đến Lưu Bị một tiếng hét thảm, chỉ thấy hắn bưng lỗ thai, tràn đầy máu tươi. Cẩu tặc, dám đả thương đại ca ta. Ta liều mạng với ngươi. Trương Phi phẫn nộ đánh về phía Bạch Thần, Bạch Thần thân thủ lôi kéo. Trương Phi trực tiếp bị Bạch Thần nhắc đến ở vách tường ở ngoài. Ngươi muốn cùng ta liều ngươi đáng là gì? Bạch tiên sinh, không nên tổn thương Dược Đức. Gia Cát Lượng vội vã ngăn cả nói. Bạch Thần lại sẽ Trương Phi ném trở lại trên đất, nhìn về phía Quan Vũ, ngươi cũng phải cùng ta liều mạng à? Mây Trường tự biết không phải là đối thủ của ngươi, có điều ngày khác Mây Trường chắc chắn chém ngươi với dưới đao. Quan Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Vậy cũng muốn ngươi dám mới được. Mây Trường những khác không có, nhưng là có lá gan này. Ngươi chỉ cần dám mang binh xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền tìm Lưu Bị tính sổ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi không sợ chết, nhưng là Lưu Bị sợ chết. Lưu Bị, ngươi có thể tưởng tượng để ngươi nhị đệ, tam đệ báo thủ cho ngươi. Lúc này Lưu Bị một nhánh lỗ thai bị Bạch Thần cắt, tuy rằng sốt ruột thống khổ, nhưng là hắn nhưng là lắc đầu liên tục. Không dám, là tại hạ sai, tiên sinh khoan hồng độ lượng, tại hạ không dám. Lần này, Bạch Thần rốt cục đi rồi. Nhưng là bao phủ ở Từ Châu bầu trời mù mịt nhưng không cách nào tàn đi. Trận chiến này đối với Từ Châu thương tổn thực sự là quá to lớn, toàn bộ Từ Châu hết thảy quân dân đều là lòng người bàng hoàng. Một người đem toàn bộ Từ Châu quấy nhiễu long trời lở đất, chuyện này căn bản là không che giấu được. Mà Tào Xê Hao là cái thứ nhất nhận được kết quả thế lực, bởi vì Từ Châu khoảng cách Hứa Xương cũng không xa. Đang nghe nói Bạch Thần đánh tan Từ Châu sau, Tào Xê Hao là vừa vui vừa sợ. Thì chính là Lưu Bị cuối cùng cũng coi như chưa thành công thu phục Bạch Thần. Kinh sợ đến mức nhưng là, Bạch Thần lại thật sự làm được. Từ Châu binh lực tuy rằng không tới 10 vạn, nhưng cũng không thể khinh thường, nhưng là Bạch Thần đối mặt 8, 9 vạn binh lực, giết tới Gia Cát Lượng trước mặt. Ngươi mà đem tình hình lúc đó nói cùng ta nghe. Tào Xê Hao với trước mắt mật thám nói rằng, vâng, thừa tướng, sự tình là như vậy. Tào Xê Hao nghe như mê như say, dường như đặt mình trong hiện trường. Như vậy thần dũng người. Vì sao liền không ở ta dưới trướng nếu là người này có thể giúp ta, đoạt được thiên hạ lại có gì khó? Chúa công, ngài cùng người này cũng có một ván, ngài nhưng chớ có quên. Ở trong phòng, một cái tuấn giật nam tử, đang nằm tựa ở giường trên mặt mang theo vài phần tiểu tụy, một bộ thái độ hờ hững. Hắn chính là Tào Xê Hao dưới trướng mưu sĩ Quách Gia chuyên về công tâm, cùng Tào Xê Hao một cái khác chuyên về hành quân bảy trận mưu sĩ cổ hủ hỗ trợ lẫn nhau, trở thành Tào Xê Hao quan trọng nhất phụ tá đắc lực. Có điều nếu bàn về cùng Tào Xê Hao tư giao, cái kia trừ Quách Gia Gia không còn có thể là ai khác. Ngoại trừ Tào Xê Hao nữ nhân ở ngoài, cũng chỉ có Quách Gia, có thể ở Tào Xê Hao trước mặt nằm nói chuyện. Phùng Hiếu, ngươi có chắc chắn hay không đối phó người này, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2977, Quách Gia. Nếu như chưa quen thuộc Quách Gia người, đều sẽ cảm thấy hắn tùy tiện. Cõi đời này thực sự hiểu rõ Quách Gia người, e sợ cũng chỉ có Tào Xê Ao. Cũng chính bởi vì phần này hiểu rõ, vì lẽ đó Tào Xê Ao tài năng sẽ cùng Quách Gia trở thành vượt qua giai tầng quan hệ bản thân. Cũng chỉ có Quách Gia, tài năng sẽ trở thành Tào Xê Ao bằng hữu. Mặc kệ là những kia võ tướng vẫn là mưu sĩ, bọn họ đều chỉ có thể trở thành là Tào Xê Ao thuộc hạ, không quản bọn họ làm sao trung tâm, Tào Xê Ao cũng không thể ở trước mặt của bọn họ biểu hiện ra chính mình chân thực một mặt. Chỉ có ở Quách Gia trước mặt, Tào Xê Ao tài năng sẽ không kiêng dè gì thể hiện ra chính mình chân thực một mặt. Là người thì có nhược điểm, ngươi, ta, chúng ta bên người tất cả mọi người, mỗi người đều có nhược điểm của bọn họ, nhưng là người kia Quách Gia lắc lắc đầu, ta là thật sự hiếu kỳ, người này nhược điểm đến cùng là cái gì, ta cảm giác được, hắn lại như là vô dục vô cầu thạch đầu, tiểu gia đại tiểu thư hắn không động tâm, công danh lợi lộc hắn không để ý, vừa không có bất kỳ có thể tìm được thân phận tin tức, không có bất kỳ thân bằng bạn tốt. Quách Gia gật đầu một cái, nhiệt tình vì lợi ích chung, tin thủ hứa hẹn, còn có cái kia thân siêu phàm nhập thánh võ nghệ, ta nghe Mạnh Đức ngươi nói chuyện của hắn, hắn mỗi một trận chiến đấu, đều giết rất nhiều người, nhưng là Mạnh Đức có phát hiện hay không một chuyện? Phát hiện chuyện gì? Người này tuy rằng giết người như ngóe, nhưng xưa nay chưa từng giết một cái võ tướng, ban đầu Lý Điển, sau đó là Hứa Chử, Nhạc Tiến, Hạ Hầu Đôn, lại tới Giang Đông Tôn Gia Chu Công Cẩn, lại tới Từ Châu Lưu Bị Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, không chỉ như vậy, nguyên bản lần này ta cho rằng Gia Cát Lượng cùng hắn trong lúc đó, chắc chắn có một người muốn chết, nhưng chưa từng nghĩ, người kia lại buông tha Gia Cát Lượng, ta thực sự là không nghĩ ra, hắn đến cùng đang làm gì, hắn tựa hồ cố ý giữ lại những người này. Phụng Hiếu, ngươi quên, còn có ta cùng với Lưu Bị, chúng ta cũng đều là suýt chút nữa chết ở trong tay của hắn, nhưng là cuối cùng không có hạ sát thủ. Ta đang nghĩ, là không phải là bởi vì hắn không thể giết võ tướng duyên cớ. Cõi đời này nơi nào có quy củ như vậy, huống chi, lấy thực lực của hắn, ai có thể hạn chế hắn. Hoặc là nói, hắn giữ lại những người này tính mạng là cố ý gây ra, hắn có mục đích nào đó. Cái kia nên làm như thế nào? Thăm dò hắn. Quách Gia trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Làm sao thăm dò để những kia võ tướng đi gặp gỡ một lần hắn Tào Xê Ao có chút do dự, theo trạng hướng trước mắt đến xem, chính mình phái ra bất luận cái nào võ tướng đi ra ngoài, dù cho là mang hơn 100.000 đại quân, đều là lành ít dữ nhiều. Người kia nếu có thể ở trận địa sẵn sàng đón quân địch từ châu, giết tới Gia Cát Lượng trước mặt, như vậy chính mình những kia võ tướng, đều rất khó ngang hàng Bạch Thần. Không, không thể phái người của chúng ta, người kia hiện tại tình huống thế nào thượng không sáng láng. Bây giờ Mạnh Đức quan hệ với hắn tuy rằng không thể nói là được, cũng tuyệt đối chưa tới sinh tử đại thù mức độ, vì lẽ đó có thể không treo chọc hắn, liền không nên đi treo chọc hắn, thăm dò hắn nhưng không hẳn muốn dùng người của chúng ta. Ý của ngươi là, bây giờ hắn không phải được gọi là thiên hạ đệ nhất võ tướng này, ngươi ngẫm lại xem, tối không phục người sẽ là ai? Lữ Phụng Tiên Tào Xê Ao trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, hiện tại Lữ Bố ngay ở Hạ Bì, cùng hắn có thể nói là cận lân. Chỉ có điều Tào Xê Ao vẫn đối với Lữ Bố không có cảm tình gì. Tào Xê Ao cho rằng Lữ Bố có điều chính là cái chí lớn nhưng tài mọn, hữu dụng vô mưu mãng phu. Nhưng là vị này trước thiên hạ đệ nhất võ tướng nhưng đối với Tào Xê Ao mắt nhìn chằm chằm, điều này làm cho Tào Xê Ao càng thêm khó chịu. Tào Xê Ao nhưng là so với Lữ Bố thế lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần, lại bị như thế một cái vai hề ở một bên mơ ước, ai trong lòng sẽ thoải mái. Một mực còn chưa thuận tiện đối với Lữ Bố trực tiếp động thủ. Bởi vì nếu như hắn đánh Lữ Bố, Từ Châu Lưu Bị thế tất sẽ thuận thế mà lên, Lữ Bố có thể quên, nhưng là Lưu Bị không thể, Lưu Bị thủ hạ nhưng là có đại tài năng lực người. Lữ Bố tuy nói cũng có, nhưng là Lữ Bố từ trước đến giờ không nghe khuyên bảo, làm việc lô mãng khư khư cố chấp. Hơn nữa Giang Đông Tôn Gia cùng địa bàn của chính mình liền cách một cái giang, cũng là không thể không đề phòng. Phụng Hiếu ý tứ là, khu lang trục hổ, Lữ Phụng Tiên sẽ bị lừa. Lữ Phụng Tiên từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn, võ dung có thừa, tâm trí không đủ, lúc trước hắn đối với mình thiên hạ đệ nhất võ tướng Mỹ danh đắc ý, nhưng là hiện tại nhưng có một người đoạt danh hiệu của hắn, ngươi nói hắn làm sao nhịn được Quách Gia dừng một chút, lại nói, còn nữa, Mạnh Đức có thể còn nhớ trước đó vài ngày, ngươi cùng người kia gặp gỡ đêm đó, gặp được cô gái kia. Nhớ, tại sao cô gái kia dung mạo đứng đầu, ta đến nay khó quên, Phụng Hiếu nhưng là có cô gái kia tin tức. Ta là không đủ cô gái kia tin tức, có điều lại biết cô gái kia là ai. Ai? Vương Duẫn con gái, Điêu Thuyền. Là nàng chẳng trách Tào Xê Ao trong lòng kinh ngạc, chính là người này để đồng chắc cùng Lữ Phụng Tiên phản bội đi. Chính là nữ tử này, Điêu Thuyền là Vương Duẫn cho nàng lên tên, nàng bản danh Hồng Sương, Lạc Dương người, tuổi nhỏ thời gian gia cảnh không thể tả, liền bị Vương Duẫn mua về nhà bên trong, ca vũ tài đánh đàn, đều chuyển vào cho nàng. Ta cũng dưỡng hơi có chút gia cơ, nhưng không một người năng lực như Hồng Sương như vậy xinh đẹp cảm động. Tào Xê Hao mặc dù là đến vào giờ phút này, vẫn như cũ khó quên Hồng Nhan, trong lòng ý động khó dừng. Có điều ta nghe nàng nói, nàng là phía nam người, tại sao lại biến thành Lạc Dương người, lẽ nào nàng gạt ta? Tự nhiên là lừa ngươi, nàng làm sao biết được ngươi có hay không phái người đi bắt nàng, nàng nói phía nam, ngược lại không phải là phương bắc này. Chẳng trách, ta phái người đi phía nam tìm nàng, làm thế nào cũng tìm không được nàng. Quách Gia biết Tào Xê Hao bản tính, cười lắc lắc đầu, cái kia họ Bạch nói không sai, ngươi luôn có một ngày muốn chết ở nữ nhân trên bụng. Cái kia họ Bạch như vậy nói móc ta, ngươi cũng như vậy nói móc ta, ta xem như là nhìn lầm ngươi. Tào Xê Hao giả bộ sinh khí. Ta muốn nói với ngươi chính sự đây, ngươi không nên dở tính trẻ con. Là chính ngươi nhắc lên Hồng Sương, làm sao trách ta dở tính trẻ con. Ngươi đối với cô gái kia đều là như vậy mê, huống chi là Lữ Phụng Tiên đứa kia, hắn chắc chắn cũng là đối với Hồng Sương nhớ mãi không quên. Ngươi đãi như tại. Đem tin tức truyền đi, liền nói cái kia thiên hạ đệ nhất võ tướng bây giờ sở hữu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân điêu thuyền, như vậy, liền không tin Lữ Phụng Tiên còn năng lực an ổn chờ tại Hạ Bi, chỉ cần hắn xuất binh truy kích cái kia họ Bạch, chúng ta vừa vận nhân cơ hội công hãm Hạ Bi, cũng giải chúng ta nỗi lo về sau, còn năng lực quan sát một chút, cái kia họ Bạch có phải là cũng sẽ lưu Lữ Bố tính mạng. Nói không chắc sẽ là Lữ Bố thủ thắng đây. Nói xong câu đó, Tào Xê Hao chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Liền ngay cả Lưu Bị đều bị Bạch Thần náo động đến náo loạn, Lữ Bố chính là nhiều hơn nữa 10 cái đầu, cũng thắng không được Bạch Thần. Lữ Bố đứa kia nếu như có thể vượt qua cái kia họ Bạch, ngươi bây giờ còn năng lực như vậy an ổn ở đây cùng ta chuyện trò vui vẻ. Nhưng là ta cùng họ Bạch cái kia chàng đánh cuộc thì lại làm sao nói. Ngược lại ngươi cùng hắn cũng không có đúng giờ, nếu là không nắm chắc, vậy thì kéo là được rồi, còn hành quân bày trận, ngươi tìm Cổ Hủ cũng được, tìm Tư Mã Ý cũng được, khẳng định so với ta càng hữu hiệu. Quên đi, không muốn, ta liền không tin, hắn làm thật có thể phá tan 800.000 đại quân tầng tầng vây quanh. Ở Từ Châu chiến dịch trước, ngươi có thể từng nghĩ tới, hắn năng lực phá tan 80.000 đại quân vây nốt Quách Gia đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngươi nếu là ôm loại kia ý nghĩ, vậy ta khuyên ngươi vẫn là đừng cùng hắn đánh cược, dứt khoát một chút nhận thua đi, người này thực sự không cách nào lấy bình thường đạo lý để phán đoán. Quách Gia rất ít lộ ra như vậy vẻ mặt nghiêm túc, Tào Xê Hao cũng không thể không thu hồi tùy tính thái độ. Chỉ là phá tan 800.000 đại quân phòng thủ, nếu là nói binh lực tương đương, ta còn tin, nhưng là một người một ngựa. Này hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi đi, nếu là coi là thật như vậy, vậy hắn trực tiếp một người giành chính quyền, thiên hạ này lại có ai người có thể đỡ được hắn phong mang. Sợ là sợ hắn thật sự có bản lĩnh này, hắn lại không đốc, biết rõ cùng 800.000 đại quân đối kháng là cựu tử nhất sinh, nhưng là hắn vẫn là dám cùng ngươi đánh cược này một ván, hơn nữa ngươi lần trước mang 2 vạn người đi bắt hắn, còn bị hắn làm cho suýt chút nữa đầu một nơi thân một nẻo, nhưng là hắn ở dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ có thể không phản đối thả ngươi, có thể thấy được hắn đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Lữ Bố đứa kia cũng đối với mình võ nghệ vô cùng tin tưởng, cũng không thấy hắn như thế ngông cuồng. Lữ Bố tuy rằng ngông cuồng, nhưng là hắn là nhát gan sợ chết, so với nữ nhân còn nhát gan, ta đều xem thường cùng hắn làm bạn, cùng người kia so với, càng là khác biệt một trời một vực, không nói cái khác. Nếu là cái kia họ Bạch cùng Lữ Bố đứng trước mặt ngươi, ngươi muốn chọn một vì ngươi cống hiến cho, ngươi tuyển ai? Nay con dùng hỏi, tự nhiên là họ Bạch. Tào Xê Hao chuyện đương nhiên nói rằng, trước tiên không nói giữa bọn họ võ nghệ ai mạnh ai yếu, nhưng nói tính cách này, họ Bạch tuy nói làm việc cũng rất bá đạo, nhưng là hắn nhưng rất tin thủ hứa hẹn, nếu là hắn thật đồng ý vào ta trong lều, ta tuyệt đối sẽ không lo lắng hắn phản bội ta, nhưng là Lữ Bố. Tào Xê Hao lắc lắc đầu, Lữ Bố như hổ như sói, thay đổi thất thường. Ngày khác Lữ Bố nếu như hạ thấp ở trong tay ta, ta chắc chắn không dám dùng hắn. Loại kêu bảo thủ tiểu nhân, thực sự khó thành đại khí, phạm không được vì hắn nhiều làm phiền nhiễu, chẳng bằng đem tâm tư nhiều đặt ở họ Bạch trên người, nếu như có thể được người này, lo gì thiên hạ không thể tận quy về trong tay ngươi. Nhưng là người này so với Lữ Bố càng thêm kiệt ngạo, quá khó thuần phục. Việc này không vội vàng được, ta tìm một cơ hội, đi cùng hắn thấy một mặt, nhìn hắn thái độ. Ngươi đi tìm hắn nhưng là ngươi hiện tại thân thể. E sợ. Không sao, chỉ là tiểu bệnh, cũng không lo lắng. Quách Gia thân thể gầy yếu, cho tới nay đều là bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, hơn nữa cuộc sống của hắn tác phong thực sự là khiến người ta lên án, tuy nói ít có ra ngoài, nhưng là ngày càng bạc nhược. Tào Xê Hao thường thường liền sẽ tìm đến Quách Gia, nhưng là phần lớn thời điểm, Quách Gia đều là ở tung sắc. Tình, muốn, hơn nữa hắn có ăn ngũ thạch tán quen thuộc. Tào Xê Hao thực sự là lo lắng, chính mình vị này bạn thân lại đột nhiên nổ chết. Nhưng là Quách Gia đối với thân thể của chính mình, nhưng xưa nay đều là ôm thờ ơ thái độ, trái lại là Tào Xê Hao cả ngày bên trong vì hắn tìm kiếm danh y đại phu. Có điều ta lần này đi ra ngoài, ngươi chỉ cần đem cái kia xe ngựa mượn dư ta dùng. Quách Gia đối với Tào Xê Hao cái kia xe sang trọng lái từ lâu thèm nhỏ dãi đã lâu, lần này cuối cùng cũng coi như là cho hắn chờ đến cơ hội. Tào Xê Hao cười khổ, đối với Quách Gia liệt tính từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2978, một thành vàng. Tuy nói Bạch Thần xuất quỷ nhập thần, có điều cái thời đại này hệ thống tình báo so với Bạch Thần tưởng tượng cường hắn hơn. Mặc kệ Bạch Thần xuất hiện ở nơi nào, đều là sẽ có mắt nhìn kỹ hắn. Bạch Thần khả năng chính mình cũng không biết, ở Từ Châu chiến dịch sau khi, hắn hoa hướng về đã truyền khắp tứ phương chư hầu trên tay. Khả năng hiện tại đã không có không biết hắn tướng mạo thế lực, trừ phi Bạch Thần đi tới không đủ nơi có người, hoặc là trực tiếp về Thường Sơn Thượng, nếu không, Bạch Thần liền tránh khỏi không được bị người quan tâm. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều biết Bạch Thần, mặc dù Bạch Thần xem như là cái thời đại này người sáng mắt, nhưng là ở cái này cố vấn cũng không phát đạt thời đại bên trong, người bình thường vẫn là không quen biết Bạch Thần. Liên nói thí dụ như Bạch Thần hiện tại trước mặt đối mặt người công tử này ca, một thỏi vàng vỗ vào Bạch Thần trước mặt. Vị trí này là ta cái, Lan. Bạch Thần ngồi xuống chỗ ngồi là dựa vào trước cửa sổ, có thể nhìn thấy đối diện thanh lâu hoanh hoanh yến yến. Đương nhiên, cái thời đại này cũng có khác biệt tên gọi, nói thí dụ như sướng quán hay hoặc là nữ sông. Có điều tên dù sao cũng là danh hiệu, bản chất cũng không hề khác gì nhau. Làm nhân loại cổ lao nhất nghề nghiệp, thanh lâu tồn tại mặc dù là theo Xuân Thu Chiến Quốc thời điểm bắt đầu, có điều kỹ. Nữ nhưng là nguyên do đã lâu. Quan trọng xem như là thanh lâu khai thác giả, có thể hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn mở thanh lâu, sẽ ảnh hưởng sau đó 2.000 năm lịch sử. Bạch Thần cũng không ghét thanh lâu, cũng không ghét kỹ, bởi vì Bạch Thần trước sau lo liệu tồn tại tức là hợp lý thái độ. Những cô gái này khả năng chỉ có một bộ phận rất nhỏ là tự nguyện, càng nhiều chính là sinh hoạt bức bách, hoặc là tổ tông phạm tội, tử nữ gánh chịu. Công tử bột cũng là nguyên do đã lâu, mặc dù là ở này thời loạn lạc bên trong, cũng tồn tại công tử bột. Bạch Thần cầm lấy trước mắt khối này vàng, ánh chừng một chút trọng lượng. Đột nhiên trong tay sức mạnh một thêm, vàng bị Bạch Thần nắm biến hình. Không đủ. Bạch Thần tiện tay đem vàng ném trở lại công tử bột trước mặt. Công tử bột con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, trợn mắt lên ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Rất lợi hại, ngươi là làm thế nào đến? Bạch Thần hiếm thấy hưởng thụ sau giờ ngọ thanh nhàn thời gian. Rất không thích bị một cái công tử bột quấy rối. Ngươi dạy ta võ nghệ đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền chỉ để ý nói chính là, cha ta là Thái Dương thành thủ, tiền không là vấn đề. Thành thủ cha ngươi nếu là thành thủ, còn tìm ta học cái gì võ nghệ, tìm ngươi cha học đi, chớ có ở đây quấy rối ta thanh tĩnh. Cha ta cái kia bản lĩnh ta quá giải, hắn liền đại đao đều nhắc đến bất động, nơi nào sẽ cái gì võ nghệ. Mặc dù là cái thời đại này, vẫn như cũ có mua quan bán quan tồn tại. Coi như là ở Tào Xê Hao trị liệu địa vẫn như cũ tồn tại. Thậm chí rất nhiều đều là Tào Xê Hao ngầm đồng ý, bởi vì Tào Xê Hao muốn đánh trận liền muốn dùng đến tiền. Ở cái này lao động giá trị cực kỳ rẻ tiền thời đại, lao động có khả năng sáng tạo ra đến của cải cũng là ít ỏi. Cho nên muốn dựa vào thu thuế đến duy trì chiến tranh chi tiêu, hiển nhiên là không đủ. Vì lẽ đó Tào Xê Hao tài năng sẽ bán quan tước, dùng một ít đều không quan trọng lãnh địa chức quan đem đổi lấy lượng lớn tiền tài. Cái này công tử bột phụ thân khẳng định cũng là tình huống như thế, bản lãnh gì đều không có, chính là có tiền, muốn đần độn cái xuất thân, liền đem lượng lớn tiền tài đến mua quan. Đương nhiên, Tào Xê Hao cũng không đốc, người như thế nếu như là cho chức quan văn, ngược lại sẽ chuyện xấu. Vì lẽ đó cho cái quan võ, ngược lại nơi đây cũng không phải địa phương trọng yếu, là Tào Xê Hao trị liệu địa đại hậu phương, bất kỳ bên nào thế lực cũng không thể đánh tới đây, nếu như thật sự đánh đến nơi này, như vậy Tào Xê Hao cũng xong đời. Vì lẽ đó coi như cho con nhà giàu này phụ hôn một cái quan võ, cũng là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Này bán quan cũng là có học vấn, Tào Xê Hao am hiểu sâu đạo này. Có điều coi như là bán quan, tính toán cũng không đủ. Vì lẽ đó Tào Xê Hao tài năng sẽ muốn đào móc cổ mộ, khai sáng mỏ kim giáo úy. Cha ngươi năng lực cho ta bao nhiêu tiền? Ngươi muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu? Công tử bột đắc ý nói. Đối với hắn mà nói, tiền xưa nay không là vấn đề. Cái này cũng là một cái công tử bột hạnh phúc. Hắn xưa nay đều không cần vì tiền bận tâm, hơn nữa bất cứ chuyện gì, cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta muốn toàn bộ Thái Dương vàng, cha ngươi cho lên à. Ngươi đang trêu ta công tử bột nhất thời nổi giận, hắn từ trước đến giờ ương ngạnh, ở này mảnh đất nhỏ, cũng xưa nay chưa từng có người dám từ chối hắn. toàn bộ Thái Dương thành vàng thật là bao nhiêu tiền a? Là ngươi nói muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu, bây giờ ngươi nhưng cho không nổi, tại toán ta trêu đùa cùng ngươi. Nhiều tiền như vậy, đừng nói là cha ta, chính là Tào thừa tướng cũng cho không nổi, ngươi không phải trêu đùa ta là làm cái gì? Ngươi cho không nổi, liền nói ta trêu đùa ngươi. Ngươi này giá tiền, ai năng lực cho lên? Ha ha, ta cho lên. Ngay vào lúc này, một cái dũng cảm âm thanh theo phía sau vang lên. Công tử bột xoay người, đang định nổi giận thời gian, đã thấy người tới không phải người khác, chính là trong miệng hắn Tào thừa tướng. Lúc đó, công tử bột đầu góc liền bối rối, hắn ở Thái Dương dám cùng bất luận người nào hò hét, nhưng là đối với Tào Xê Ao, hắn nhưng liền không dám thở mạnh. Ha ha, Bạch tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, Tào nào đó nảy xương có lễ. Công tử bột phát hiện, Tào Xê Ao lại cho Bạch thần hành lễ, mà Bạch thần ngồi tại chỗ, nguy nhưng bất động. Trong lòng hắn càng thêm kinh hãi, thiên hạ này còn có ai đam nổi Tào Xê Ao lễ nghi. Nhưng là mặc kệ là Bạch thần, vẫn là Tào Xê Ao người ở bên cạnh, tựa hồ cũng cho rằng đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Bạch tiên sinh, này con đang ghét sâu, có hay không cần Tào nào đó vì ngươi đuổi rồi ta bảo đảm hắn sau đó tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Tào Xê Ao trong mắt lóe ra một đạo sắc cơ. Công tử bột sợ đến hai chân như nhũn ra, Bạch thần lắc lắc đầu, tiểu hài tử đùa giỡn, ngươi tốt xấu cũng là chúa công, làm sao tùy tùy tiện tiện liền giết chính mình dưới trướng tướng lĩnh dòng dõi, này không phải là một cái minh quân chuyện nên làm. Ngậy! Ha ha, Bạch tiên sinh cho rằng Tào nào đó năng lực làm hoàng đế. Cái kia mà xem ngươi có không có năng lực mưu đến thiên hạ này. Nếu là Bạch tiên sinh có thể giúp Tào nào đó một chút sức lực, Tào nào đó chính là đoạt được thiên hạ này lại có gì khó. Cho ngươi giành chính quyền, ta còn không bằng thu tiểu tử này làm đồ đệ. Bạch thần thuận miệng nói rằng. Nhưng là cũng không biết con nhà giàu này nghĩ như thế nào, đột nhiên liền hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Bạch thần trước mặt. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Lần này, tất cả mọi người đều há hốc mồm, Bạch thần cũng kinh ngạc nhìn con nhà giàu này. Ta không đủ nói thu ngươi làm đồ đệ. Ha ha. Bạch tiên sinh nhưng là nói rồi. Tào Xê Ao bên người một nho nhã nam tử cười to nói. Bạch thần nhìn về phía này nho nhã nam tử này trường tuấn giật phi phàm, có điều nhưng lộ ra mấy phần văn ngược, thân thể phi thường hư. Thân thể này yếu, một nửa là bởi vì hắn trời sinh liền có ẩn tật, nửa kiếp nhưng là bởi vì cuộc sống của hắn quen thuộc. Vị tiên sinh này là tại hạ Quách gia, gặp Bạch tiên sinh. Ồ, ngươi chính là Quách gia, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bạch thần đúng là rất thưởng thức Quách gia. Ở đoạn này lịch sử bên trong, Quách gia tuy rằng tồn tại thời gian không lâu, nhưng cho Tam Quốc lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Quách gia tính cách phóng đãng tùy ý, có thể nói toàn bộ Tam Quốc bên trong, sẽ không có cái nào năng lực có Quách gia như thế hào hiệp. Quách gia không phải chung với Tào Xê Ao, mà là chung cho bọn họ hữu nghị. Theo Quách gia cùng Tào Xê Ao gặp gỡ một khắc đó, bọn họ liền dường như nam châm như thế, bị đối phương hấp dẫn. Rất khó tưởng tượng, lấy Tào Xê Ao tính cách, sẽ như vậy thật lòng đối xử một cái thuộc hạ. Nay không phải nam nữ tình ái, rồi lại vượt qua loại tình cảm này. Quách gia chết rồi, Tào Xê Ao cực kỳ bi thương. Ở xích bích cuộc chiến đại bại thời gian, Tào Xê Ao thẳng thốt chạy trốn, trong miệng nhắc tới, Quách gia nếu là ở đây, Tào nào đó tại ngừng ở đây. Bởi vậy có thể thấy được, Tào Xê Ao là làm sao mong nhớ Quách gia. Tào Xê Ao không nghĩ tới, Bạch thần lại đối với Quách gia như vậy sự hòa hợp thái độ, so với từ bản thân cũng muốn giỏi hơn trên rất nhiều. Tại hạ sáng quý, vô công vô danh, không dám tiêu căng. Ngươi tuy rằng ở rất nhiều mưu sĩ bên trong không đủ quá đột xuất biểu hiện, có điều ngươi chuyên về công tâm, ngươi cùng Tào Mạnh Đức hai người đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạch tiên sinh chớ nói chi nở nụ cười, Quách mộ có điều là phóng đãng hạ người vô năng, nếu nói là du hy nhân gian, đúng là có mấy phần thấy đấy, thấy nhiều người, cũng là đối với lòng người có mấy phần tâm được. Quách gia ở về mặt quân sự biểu hiện xác thực không tính phi thường đột xuất, có điều cái kia cũng là bởi vì có cổ hủ cùng tư mã ý cấp độ kia kỳ dị mưu sĩ tồn tại, vì lẽ đó hắn tài năng không đủ quá đột xuất biểu hiện, còn nữa Quách gia trường hạng cũng không ở chỗ này. Nhưng là tuyệt đối không muốn hoài nghi Quách gia tài năng quân sự, Quách gia không phải là không thể, là hắn không muốn đi quá kiêu ngạo biểu hiện. Nếu như nói thật có người có thể nhìn ra tư mã ý dị tâm, như vậy tất nhiên là Quách gia không thể nghi ngờ. Bạch thần đối với Quách gia cũng không tính ác cảm, hơn nữa Bạch thần đã sớm kế hoạch, đến xem qua cái thời đại này mỗi cái danh tướng cùng mưu sĩ. Võ tướng đã từng gặp qua gần một nửa, mưu sĩ nhưng chưa từng thấy mấy cái. Gia Cát Lượng xem như là một cái, có điều cho Bạch thần lưu lại sâu sắc nhất ấn tượng không phải Gia Cát Lượng, trái lại là Lưu Bị. Bạch thần đối với Lưu Bị lại quét mới một lần hạc cuối. Bạch thần đối với Lưu Bị đánh giá chính là cái hạng soạn sĩnh, 100% không hơn không kém hạng soạn sĩnh. Không tài năng vô đức, rồi lại làm bộ làm tịch, thực sự là khiến người ta buồn nôn. Ở không lâu sau đó, Ngụy, Thục, Nô Thế Chân Vạc, Bạch Thần đối với Thục nhưng là tối không coi trọng. Chỉ cần có Lưu Bị ở, bọn họ dã vọng hầu như không thể thực hiện. Có khả năng nhất vẫn là Đông Nô cùng Tào Ngụy, có điều Tôn Sách nhưng ở không lâu sau đó bị đâm bỏ mình, cũng bởi vậy cải trở trời rồi hạ đại thế. Liên quan với Tôn Sách chết, có rất nhiều loại thuyết pháp, thậm chí còn có người nói, Tôn Sách kỳ thực là bị Tôn Quyền mưu hại chí tử. Có điều Bạch Thần càng nghiêng về là Tào Xê Hao phái người ám sát Tôn Sách, bởi vì Tào Xê Hao khẳng định là cảm nhận được đến từ Giang Đông áp lực, Tôn Sách cũng là cái phi thường có tài năng lực người. Nếu là tiếp tục để Tôn Sách an ổn ở Giang Đông phát triển, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ uy hiếp đến Tào Xê Hao quyền thế, vì lẽ đó Tôn Sách nhất định phải chết. Có điều Tào Xê Hao vẫn là không nghĩ tới, một cái Tôn Sách ngã xuống, một cái nắm giữ không thua với Tôn Sách mới có thể Tôn Quyền đứng dậy. Đồng thời Tôn Sách chết cũng đã trở thành cái kia chàng khiếp sợ cổ kim nội ngoại xích bích cuộc chiến dây dẫn lửa. Nguyên bản Đông Ngô vẫn luôn là từ chối cùng Lưu Bị liên thủ, chính là Tôn Sách chết, làm cho cả Giang Đông đều đối với Tào Xê Hao cùng chung mối thủ, tài năng có cái kia chàng kinh điển đại chiến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2979, Cá Bột. Cái kia công tử bột liếc bình minh cùng Tào Tào, Quách Gia tán gẫu bay lên, tựa hồ hoàn toàn đem hắn quên. Sư phụ, ngài có phải là quên ta vẫn còn ở nơi này a? Tào Xê Hao không thích người khác đánh gây hắn. Hắn bất mãn nhìn về phía Bạch Thần. Có điều lúc này, nếu như Bạch Thần không biểu hiện, hắn cũng không tiện động thủ. Bạch Thần nhìn về phía công tử bột, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Sư phụ, ta muốn đi theo ngài bên người, vì là ngài bưng trà dâng nước. Sư phụ, ngươi nghe là không nghe Bạch Thần hỏi. Nghe một chút nghe, đương nhiên nghe. Công tử bột gật đầu liên tục, trong lòng mừng thầm, xem ra Bạch Thần là đáp ứng rồi. Không nói Bạch Thần thân thủ làm sao, nhưng nói Bạch Thần cùng Tào Xê Hao quan hệ cũng đủ để cho bất luận người nào đổ xô tới, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn tuy rằng công tử bột, nhưng là hắn vẫn là phân rõ ràng lý trí. Hắn biết người nào trêu đến, người nào không thể chọc. Theo này nhảy xuống. Bạch Thần chỉ vào trước cửa sổ nói. Công tử bột nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, Tào Xê Hao chờ người nhưng là một bộ phải nên biểu tình như vậy. Bọn họ nơi này tuy nói không phải chính thức gặp mặt, nhưng là cái này công tử bột ở đây nhưng là có vẻ hoàn toàn không hợp. Nhưng là nơi này nhưng là có cao 5 trượng A. Như thế cao, biết. Sẽ ngã chết người A. Tòa tiểu lâu này nhưng là Thái Dương cao nhất to lớn nhất tiểu lâu, có tới 6 tầng cao. Hơn nữa mỗi một tầng đều so với bình thường kiến trúc cao hơn nhiều, 6 tầng gộp lại ít nói cũng có cao 5 trượng. Ngươi nếu là không nhảy, ta liền giết ngươi. Tào Xê Hao hử lạnh nói. Ngược lại cũng không đủ nghiêm trọng như vậy, có điều ngươi sau đó liền chớ nói chi là ta đệ tử. Nếu là ta nhảy, có phải là ngài liền thừa nhận ta là ngài đệ tử? Nếu là không chết, cái kia liền thu ngươi làm đệ tử thì lại làm sao? Bạch Thần hờ hững nói rằng, công tử bột lúc này cũng ở làm kịch liệt trong lòng đấu tranh, hắn đã bắt đầu lùi bước, nhưng là khi hắn tiếp xúc được ánh mắt của những người khác thời gian, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Đột nhiên, công tử bột nổi giận một tiếng, kêu to hướng về ngoài cửa sổ phóng đi. Loảng xoảng, công tử bột đã phá cửa sổ mà ra, sau đó nương theo tiếng kêu thảm thiết, đang nhanh chóng trụy xuống. Đột nhiên, Bạch Thần hướng về Tào Xê Hao phóng đi, Tào Xê Hao trong lòng cả kinh, bên người thị vệ không kịp làm ra phản ứng, Bạch Thần đã rút ra Tào Xê Hao bội đao. Có điều Bạch Thần cũng không phải hướng về Tào Xê Hao chém tới, mà là hướng về mặt sau sàn nhà tà giác ném đi. Bội đao xuyên phá sàn nhà, biến mất ở trước mắt mọi người. Tào Xê Hao nghi hoặc nhìn Bạch Thần, Bạch tiên sinh đây là ý gì? Nếu hắn đã là ta đệ tử, ta há tha cho hắn dễ dàng như thế chết đi. Mạnh Đức, mau tới đây xem. Quách Gia nằm nhoài phía trước cửa sổ, nhìn xuống dưới. Tào Xê Hao đi tới phía trước cửa sổ, đã thấy cái kia công tử bột đang bị treo ở đối diện lầu ba vách ngoài trên, mà này thanh bội đao chính xuyên qua cổ áo của hắn sau chết, vừa vặn đem hắn điếu ở giữa không trung. Tào Xê Hao hít vào một ngụm khí lạnh, tài năng như thần, thực sự là tài năng như thần. Mặc kệ là Quách Gia vẫn là Tào Xê Hao những thị vệ kia, cũng đều là mỗi người khiếp sợ, cùng Bạch Thần đối mặt càng thời gian dài, bọn họ liền càng là cảm giác được hoảng sợ. Bạch Thần nếu là muốn giết Tào Xê Hao, thực sự là quá đơn giản, chỉ sợ bọn họ căn bản là liền ngăn cản đều ngăn cản không được. Đối với Tào Xê Hao chờ người khiếp sợ, Bạch Thần đúng là không phản đối. Nếu là bọn họ biết thân phận chân thật của mình, chỉ sợ bọn họ liền tranh thiên hạ tâm đều không còn đi. Tào thưa tướng, giúp ta một việc, khiến người ta đi đem tiểu tử kia bông ra. Tình nguyện ra sức, mấy người các ngươi, đi đem thiếu niên kia lang mang về. Lúc này, Tào Xê Hao đối với công tử bột xưng hô cũng thay đổi, có thể phát hiện hắn thái độ có rõ ràng biến hóa. Lúc trước Bạch Thần không có thừa nhận công tử bột thân phận, vì lẽ đó hắn còn có thể xem thường. Nhưng là hiện tại Bạch Thần, thừa nhận công tử bột là hắn đệ tử. Như vậy tình huống liền rất là không giống, dù cho này nhãi con lại bất hảo, vậy cũng là Bạch Thần đệ tử. Không nói hiện tại, tương lai hắn nếu là học thành trở về, không cần cùng Bạch Thần sánh vai, chỉ cần có Bạch Thần một nửa bản lĩnh, thậm chí là 1/10 năng lực, cái kia cũng có thể ở hiện nay này mánh tướng như mây thế đạo trên, xông ra một thế giới. Bạch tiên sinh tại sao lại đối với người này nhìn với con mắt khác Quách Gia không hiểu hỏi. Có thể làm cho Bạch tiên sinh coi trọng, quá nửa là người này thiên phú dị bẩm, chỉ là chúng ta không cách nào nhận ra đến, cũng chỉ có Bạch tiên sinh người như vậy, mới có thể nhìn ra người này thiên phú. Tào Xê Hao khen tặng nói rằng, hắn không có thiên phú gì, nhưng có xích tử chi tâm, này liền đầy đủ. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía, đã từ thang lầu bị dẫn tới công tử bột. Cái kia công tử bột đến hiện tại còn mê đầu không rõ, hắn hoàn toàn không đủ làm rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao giữa không trung lại đột nhiên bay tới một cây đao, mà cây đao này nhưng đem hắn cứu. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là hắn. Chính là Tào Xê Hao đều đối với Bạch Thần chiêu kia kinh động như gặp thiên nhân. Có điều khi hắn nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, tựa hồ là đột nhiên khai khiếu, ba chân bốn cẳng chạy đến Bạch Thần trước mặt, trực tiếp liền quỳ xuống dập đầu, đệ tử bái kiến sư phụ. Hắn ngược lại cũng không đốc. Quách Gia hờ hững nói rằng, ngươi tính cái gì tên ai? Bạch Thần hỏi. Khả năng này là hắn tối qua loa một lần thu đồ đệ, còn có một cái đệ tử là Bạch Thần liền tên cũng không biết, liền thu làm đệ tử. Đệ tử tính mục, tên nhân cùng, chữ cá bột. Năm nay mười có tám. Mục nhân cùng, mục tử ngư. Bạch Thần trong miệng đọc một lần, ngươi bái ta làm thầy, muốn học cái gì? Đệ tử muốn học võ nghệ, sư phụ cao như vậy võ nghệ. Mục tử ngư hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, hắn đã từng gặp qua Bạch Thần cái kia kinh động như gặp thiên nhân tài nghệ, trong lòng hâm mộ không ngớt. Ở trong nhà, chính mình cái kia phụ thân luôn nói mình vô năng, e sợ gia nghiệp chuyển tới trên tay mình, liền muốn triệt để thất bại, còn không bằng quản gia nghiệp chuyển cho đệ đệ. Mục tử ngư mặc dù đối với gia nghiệp không đủ hứng thú gì, nhưng là đối với cha mình những câu nói kia, nhưng là không thể tiếp thu. Từ nhỏ đến lớn, mục tử ngư đều là sẽ bị đem ra cùng mình đệ đệ làm so sánh. Vì lẽ đó hắn dù sao vẫn nghĩ nổi bật hơn mọi người, nhưng là hắn đối với năng lực của chính mình lại phi thường rõ ràng. Đừng nói nổi bật hơn mọi người, chính là một mình đi ra thành, phỏng chừng đều sẽ đi nhầm. Cái gì là nổi bật hơn mọi người ở phụ thân trong mắt, chính là làm quan lớn, làm đại sự. Bị Tào Xê Hao thưởng thức, đây chính là nổi bật hơn mọi người. Hay là cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, hắn tài năng lại đột nhiên đầu góc tỏa nhiệt nhảy ra từ lâu. Ngươi có thể từng giết người? Không đủ, chưa từng giết. Ngươi muốn học võ nghệ, là vì vào trong quân làm tướng. Đúng đấy, chỉ có như vậy mới có thể nổi bật hơn mọi người, cha ta mới có thể nhìn hợp mắt ta. Chỉ là vì để cho cha ngươi nhìn hợp mắt ngươi à? Nếu như chỉ đến thế mà thôi, ngươi có thể có rất nhiều lựa chọn. Cũng có thể làm cho cha ngươi nhìn hợp mắt ngươi, nói thí dụ như, ta để Tào thừa tướng cho một mình ngươi chức quan, so với cha ngươi đại chức quan, như vậy cha ngươi liền nhìn hợp mắt ngươi. Không, ta muốn dựa vào bản thân nỗ lực thắng được cha ta tôn trọng, ta muốn như đệ đệ ta như thế, ra chiến trường giết địch. Ô đệ đệ ngươi cũng ở trong quân. Khởi bẩm thừa tướng, xá đệ liền ở ngài dưới trướng, bây giờ là một cái tham tướng. Ô hắn tên gì cố gắng ta còn nhớ. Một khăn cùng, chữ tự hào. Hả? Là hắn A. Tào Xê Hao sờ sờ mũi, là cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Có mấy người nói dối thời điểm, đều sẽ theo bản năng làm ra một số động tác, nói thí dụ như Tào Xê Hao mỏ mũi. Hắn không nhận ra một tử ngư đệ đệ, chỉ là một cái tham tướng, làm sao có khả năng để hắn nhớ kỹ. Cá bột, không bằng ngươi cũng vào thừa tướng dưới trướng, đi trong quân rèn luyện một chút tháng ngày, hay là liền có thể theo kịp đệ đệ ngươi. Quách Gia mở miệng nói rằng, hắn chỉ nghe một lần. Cũng đã phân tích ra một tử ngư tình huống. Quá nửa là bởi vì nhiều năm phong túng, cho tới bị trong nhà phụ thân xem thường, thường xuyên nắm đệ đệ làm so sánh, lúc này mới gây nên một tử ngư tranh cường háo thắng tâm. Chuyện như vậy nói đến ngược lại cũng không hiếm thấy, phát hơn sinh ở gia cảnh giàu có nhân gia. Một tử ngư nghe được Quách Gia, không khỏi nhìn về phía Bạch Thần. Ta sẽ công phu không ít, ngươi là muốn học thuần túy thủ pháp giết người, vẫn là muốn học ở trên chiến trường thủ thắng chi đạo. Cái gì là thuần túy thủ pháp giết người, cái gì lại là trên chiến trường thủ thắng chi đạo? Bạch Thần liếc nhìn trên bàn một đồng chiếc đũa, nắm lên ống trúc trong tay run lên, chiếc đũa liền như mũi tên một giống như nhanh bắn ra. Những kia bay ra ngoài chiếc đũa trong nháy mắt đinh vào tường bên trong, toàn bộ mặt tường bị đinh lít nha lít nhít, khiến người ta xem nhìn thấy mà giật mình. Tào Xê Hao đám người và Mục Tử Ngư đều là trố mắt ngoác mồm, đầy mặt kinh ngạc. Người này thực sự là đáng sợ, chỉ là chiếc đũa liền có thể có như thế sát thương, nếu là vừa nãy xạ không phải mặt tường mà là người, e sợ giờ khắc này đã chết rồi không biết bao nhiêu lần. Đây chính là thuần túy thủ pháp giết người à? Nay còn chỉ là cơ sở, không ra một tháng ngươi liền có thể học được, nếu là ngươi muốn học thủ pháp này, chờ ngươi có thể đủ một chiếc lá giết chết trăm trượng bên trong bất luận người nào thời điểm, vậy cho dù là xuất sư. Dùng một chiếc lá, liền có thể lấy trăm trượng bên trong bất luận người nào tính mạng sao có thể có chuyện đó. Tào Xê Hao cũng là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, coi đời này thật có kinh khủng như thế giết người thuật à. Bạch tiên sinh, có thể hay không để chúng ta mở mang tầm mắt? Bạch thần nhìn một chút Tào Xê Hao, lòng bàn tay vỗ một cái bàn rượu, chén trà trên bàn bên trong bắn lên một giọt nước trà, bạch thần đầu ngón tay bắn ra giọt kia nước trà giọt lập tức tựa như viên đạn một giống như bắn ra. Trên mặt tường nhưng là có thêm một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Mọi người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh, này vẫn là người sao? Như vậy tuyệt kỹ ở tay, chẳng trách Bạch Thần đối với bất kỳ người nào đều là không có sợ hãi. Mục Tử Ngư ánh mắt lấp lóe, như vậy trên chiến trường thủ thắng chi đạo vậy? Chiến kỹ. Lúc trước sư phụ những kia thủ pháp giết người ở trên chiến trường khả năng dùng. Lấy ngươi năng lực, mặc dù dùng đi ra, e sợ cũng chỉ có thể giết tới mấy người. Nhưng là trên chiến trường nhưng là có mấy trăm mấy ngàn mấy vạn người, ngươi có thể giết bao nhiêu chiến kỵ nhưng không như thế, ngươi năng lực vung mấy đao, liền có thể giết mấy người, hơn nữa giết người tài nghệ dịch học không dễ tinh, cần quanh năm suốt tháng khắc khổ nghiên cứu, tài năng có thể tiểu thành, mà chiến kỵ nhưng có thể ở trên chiến trường mài giũa, vì lẽ đó so sánh lẫn nhau mà nói, nếu như ngươi, nếu muốn ở trong quân hiệu lực, như vậy chiến kỵ khẳng định là thích hợp nhất ngươi. Lời tuy như vậy, có điều ta cho rằng Tử Ngư tiểu huynh đệ càng thích hợp học giết người tài nghệ. Quách gia đột nhiên mở miệng nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2980, Lữ Phụng Tiên. Quách gia ý nghĩ rất đơn giản, Tào Xê Hao dưới trướng võ tướng đã nhiều lắm rồi. Tuy nói không có một cái so với đã nói Bạch Thần, hắn cũng tin tưởng, nếu như một Tử Ngư có thể học có thành tựu, như vậy thành là thứ nhất lưu võ tướng không phải việc khó, nhưng là chỉ cần không có Bạch Thần thực lực như vậy. Như vậy đối với Tào Xê Hao thực lực cũng sẽ không sản sinh biến chất. Nhưng là, nếu như một Tử Ngư luyện thành này một thân giết người thuật, vậy coi như không giống. Đến thời điểm Tào Xê Hao xem ai không hợp mắt, liền để một Tử Ngư đi giết. Thiên hạ này chiếm được còn không đơn giản. Nhưng là, hắn nhưng quên, làm quyết định xưa nay không phải hắn, cũng không phải Tào Xê Hao. Vậy ngươi đi học chiến kỹ đi. Bạch Thần nói rằng, Quách Gia sửng sốt một chút, vừa định xen mồm, có điều rất nhanh lại thu hồi âm thanh. Rất hiển nhiên, Bạch Thần không thích người khác thay hắn đến quyết định. Tao thưa tướng, Mục Tử Ngư trước hết đi ngươi dưới trướng theo dịch, chỉ có thể để hắn làm tiểu binh, hơn nữa có trượng liền để hắn trên. A, mặc kệ là Tào Xê Hao vẫn là Mục Tử Ngư đều há hốc mồm, Bạch Thần này còn không đủ dạy món đồ gì, liền để Mục Tử Ngư đi trên chiến trường đánh giết. Nếu là hắn dám cãi lời quân lệnh, vậy thì xử tử hắn, nếu như hắn lập cái gì chiến công, cũng không cần cho hắn. Hắn chỉ cần làm tên lính quèn. Chí ít ở ta thỏa mãn trước. Đây rõ ràng chính là muốn cho Mục Tử Ngư đi chịu chết, Bạch Thần lại có vẻ chuyện đương nhiên. Làm sao sợ Bạch Thần liếc mắt Mục Tử Ngư? Không, không sợ Mục Tử Ngư âm thanh có chút run rẩy. Đột nhiên, Bạch Thần biến sắc mặt, tất cả mọi người phát hiện Bạch Thần sắc mặt. Bạch Thần lấy ra một cái hộp gấm ném cho Mục Tử Ngư, cầm, ta còn có việc, đi trước. Bạch Thần vội vã rời đi, lưu lại một mặt ngộng bức mọi người, đầy mặt ngạc nhiên. Phùng Hiếu, hắn là có chuyện gì xảy ra à? Xem ra quá nửa là xảy ra chuyện gì, nhưng lại không biết là chuyện gì, có thể làm cho hắn như vậy biến sắc. Bạch Thần điều khiển mã, vội vã chạy đi ngoài thành. Bạch Thần cảm ứng được, nhà của chính mình bên trong tựa hồ có khách không mời mà đến xông vào. Mặc dù mình bố trí một chút trận pháp, để ở ngoài người không thể tiếp cận, nhưng là người kia nhưng không biết phải làm sao đến, lại xuyên qua tầng tầng trận pháp. Bạch Thần dự định ra khỏi thành ở ngoài, trực tiếp tê lẹ bọt trở lại. Chỉ là, Bạch Thần mới vừa ra khỏi cửa. Phía trước đột nhiên xuất hiện một nhánh đại quân. Tào Xê Hao quân đội. Không đúng, Tào Xê Hao nên rất rõ ràng, chỉ bằng này mấy vạn người là không thể uy hiếp đến chính mình. Hơn nữa hắn càng rõ ràng, nếu như mình quay đầu lại tìm hắn tính sổ, hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Lấy Tào Xê Hao tâm tính, không thể mạo hiểm như vậy. Chỉ thấy nhánh quân đội này cờ xí mang theo một cái lữ chữ, Bạch Thần trong đầu lập tức bay lên một cái tên, Lữ Bố. Lẽ nào Lữ Bố nghe nói Tào Xê Hao ở này Thái Dương thành bên trong, vì lẽ đó cố ý quy mô lớn xâm lấn. Chỉ thấy đại quân phía trước nhất, một cái cao tráng võ tướng xông lên trước, người tướng quân kia thần vũ phi phàm, so với chính mình lúc trước gặp phải những kia võ tướng, đều muốn càng có khí thế. Cái kia võ tướng nói vậy chính là Lữ Bố đi, Bạch Thần trong lòng suy đoán. Lữ Bố đã vọt tới Bạch Thần phía trước vài chục trượng ở ngoài, riêu nhìn nhau Bạch Thần. Ngươi chính là cái kia bị người thổi phồng dâng lên chiến thần thiên hạ đệ nhất võ tướng. Ta nhưng cho tới bây giờ không đủ thừa nhận quá. Bạch Thần hờ hững nói rằng, xem ra này Lữ Bố là hướng về phía chính mình đến. Không đủ thừa nhận quá hử. Nguyên lai cũng chỉ là bọn chuột nhắt một cái. Ngươi đến chính là đến tổn ta à? Bạch Thần không phản đối nói rằng, ta là tới giết ngươi. Lữ Bố đầy mặt sắc khí, lãnh khốc nhìn Bạch Thần. Giết ta liền bởi vì ta đạt được cái kia thiên hạ đệ nhất võ tướng tên gọi. Đây chỉ là một trong số đó, có điều mặc dù không có điểm ấy, ngươi cũng phải chết. Lữ Bố trong mắt mang theo vài phần oán hận. Tại sao? Không có tại sao, bởi vì ngươi chính là đáng chết. Lữ Bố nhắc lên phương thiên họa kích chỉ về Bạch Thần, đến đây đi, để ngươi chết quang vinh một ít, ta ban cho ngươi cùng ta công bằng một trận chiến. Ta hiện tại không có thời gian. Trên lâu thành, Tào Xê Hao đám người đã đứng trên lâu thành, Quách Gia cao mày nhìn phía dưới tình huống. Không nghĩ tới Lữ Bố lại lúc này xâm lấn, nếu là cho hắn biết Mạnh Đức ở đây, sợ là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Không sao, Bạch Tiên Sinh ở trước, nghĩ đến hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Thưa tướng, sư phụ liền một người, cái kia Lữ Bố nhưng là mang theo mấy vạn đại quân, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi cứu viện sư phụ đi. Tào Xê Hao liếc nhìn Mục Tử Ngư, sư phụ ngươi đưa cho ngươi hộp gấm kia bên trong, trang chính là cái gì? Không biết, ta còn không đủ mở ra. Thừa dịp hiện tại, mở ra xem, cũng làm cho Tào nào đó mở mang tầm mắt. Mục Tử Ngư nhìn về phía dưới Bạch Thần, trong lòng vẫn như cũ sốt ruột. Thừa tướng đại nhân, ngài vẫn là trước tiên cứu sư phụ đi. Sư phụ ngươi không cần ta cứu, đừng nói Lữ Bố mang chỉ là mấy vạn binh lực, chính là mấy trăm ngàn binh lực, e sợ cũng ngăn cản không được sư phụ ngươi. Sao có thể có chuyện đó? Đúng đấy, sao có thể có chuyện đó? Tào Xê Hao nhìn về phía Bạch Thần phương hướng. Bạch Thần cùng Lữ Bố đối lập, lúc này Lữ Bố vênh váo hung hăng, hắn cũng không vội động thủ. Ở trong mắt hắn, Bạch Thần chỉ là một cái đợi làm thịt cừu con, có chạy đằng trời. Bạch Thần giữa hai lông mày lộ ra một tia sắc khí. Ngươi nếu là muốn đánh với ta một trận, trước tiên cùng ta ước cái thời gian, ngươi hiện tại mang theo đại quân đến vây nhốt ta, liền coi như là công bằng à. Ha ha, ta nhưng là nghe nói ngươi năng lực phá 10 vạn đại quân, bổn tướng quân hôm nay mang đến người còn chưa đủ 10 vạn, ngươi mà đến phá trên vừa vỡ. Ta không có thời gian. Bạch Thần giữa hai lông mày sát khí càng nặng. Vội vàng đi đầu thai à, có muốn hay không bổn tướng quân tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi hôm nay cần phải cùng ta làm khó dễ. Bạch Thần lạnh lùng hỏi. Là thì lại làm sao? Lữ Bố chuyện đương nhiên nói rằng, hôm nay ngươi không thể không chết. Bạch Thần ánh mắt trở nên lạnh lẫm, ta lúc trước nói, ngươi mang đến điểm ấy đại quân, nhưng là đúng ngươi không công bằng, thế nhân đều nói ngươi ngu dốt lô mãng, bây giờ vừa thấy, quả thực như vậy. Lớn mật bọn chuột nhắt, nhận lấy cái chết. Lữ Bố tối nghe không được người khác nói hắn ngu dốt, hắn tự xưng là thiên hạ đệ nhất võ tướng, vốn là đối với Bạch Thần đoạt danh hiệu của hắn rất là oán giận, bây giờ Bạch Thần lại ngay mặt nhục mạ hắn. Hắn càng là giận không nhịn nổi. Dưới khố chiến mã một xúc, nhân mã chạy vội hướng về Bạch Thần, Phương Thiên Họa kích gào thét bổ về phía Bạch Thần. Bạch Thần tiện tay trường mâu quét qua, Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích đều tuột tay bay ra ngoài, người cùng mã cũng là về phía sau lảo đảo. Lữ Bố kinh nộ dị thường nhìn Bạch Thần lực đạo này cũng quá mức khủng bố đi. Trên lâu thành mọi người cũng là như vậy vẻ mặt, Tào Xê Hao trên mặt mang theo vài phần quả nhiên lại là như vậy, nhưng là lại có mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ. Liền ngay cả Lữ Bố cũng không ngăn nổi Bạch Tiên Sinh này một chiêu, trong thiên hạ sợ là lại không ai bằng trên hắn. Quách Gia cảm khái nói rằng, Mục Tử Ngư con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, chính mình người sư phụ kia lại như vậy lợi hại. Trong truyền thuyết Lữ Bố, thậm chí ngay cả chính mình sư phụ một chiêu cũng không ngăn nổi, binh khí đã tuột tay. Có điều muốn nói kinh ngạc, thuộc về Bạch Thần tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng là hắn vừa nãy dùng sức mạnh, cũng tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng. Lúc trước gặp được mấy cái võ tướng, chính mình này một chiêu xuống, đối phương đều là cả người lẫn ngựa cùng nhau bay ra đi. Nhưng là Lữ Bố lại còn an ổn ngồi ở trên lưng ngựa, không mất một sợi tóc. Có điều chính đang Bạch Thần kinh ngạc thời khắc, Lữ Bố lại quay đầu liền chạy, không có một chút nào tôn nghiêm có thể nói. Mau tới người, giết hắn. Nhanh giết hắn. Lữ Bố một bên chạy, một bên kêu sợ hãi. Tuy rằng Bạch Thần đã sớm biết Lữ Bố tâm tính là người, nhưng là khi hắn nhìn thấy Lữ Bố biểu hiện như vậy thời điểm, còn là phi thường thất vọng. Quả nhiên là rất sợ chết tiểu nhân, lúc trước còn lời thề son sắt muốn cùng mình công bằng một trận chiến. Bây giờ mắt thấy không thể địch lại được, lập tức ảo não chạy trốn, hơn nữa còn khiển đại quân đến vây giết chính mình. Bạch Thần tính toán một chút, Lữ Bố năm nay nên sẽ chết đi. Đã như vậy, chính mình hiện tại giết hắn, đối với đại cục ảnh hưởng hẳn là sẽ không quá to lớn. Hơn nữa Lữ Bố cho Bạch Thần cảm giác, thực sự là quá buồn nôn. Nếu như nói để Bạch Thần cho Tam Quốc danh tướng, Ngưu Sĩ, Chư Hầu làm cái hỉ hung ác bảng xếp hạng, Lữ Bố tuyệt đối là có thể cùng Lưu Bị đặt ngang hàng. Lữ Bố võ nghệ cao cường, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng là cùng với ngược lại chính là lòng can đảm của hắn cùng tâm tính. Bạch Thần nhấc lên trường mâu, nhắm ngay Lữ Bố phía sau lưng, trường mâu bay quăng mà ra. Phù phù. Lữ Bố trong nháy mắt bị xuyên thấu, cả người theo trên lưng ngựa té xuống. Phía sau thay chỉ huy quân sư nhìn thấy Lữ Bố có chuyện, vội vã chỉ huy quân đội tiến lên cứu viện. Bạch Thần phát hiện, Lữ Bố lại còn không chết, ở binh sĩ sảm phù hạ, hắn lại lần nữa đứng lên. Có điều hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, trong mắt tràn ngập án độc, giết hắn. Giết hắn cho ta. Bạch Thần trong mắt sát cơ dịu dàng, dục ngựa truy hướng về Lữ Bố, muốn ta chết, ngươi trước tiên đi chết. Trên lâu thành mọi người thấy, Bạch Thần đối mặt này thiên quân vạn mã, không chỉ không có lựa chọn tránh né, trái lại tiến ra đón. Quách Gia liếc nhìn Tào Xê Hao, Mạnh Đức lần trước đối mặt, e sợ cũng giống như vậy cảnh ngộ đi. Tào Xê Hao cười khổ gật gù, ngày ấy là ta, hiện tại nhưng đổi làm Lữ Bố, tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. Quách Gia lại đưa mắt đưa lên đến trên chiến trường, Bạch Thần đã nhấn chìm ở trong đại quân. Nhưng lại nhưng có một cái rất rõ ràng đường máu, nhìn thấy mà giật mình bày ra ở trước mắt của bọn họ. Thỉnh thoảng liền có mấy người lính bị đánh bay, người bình thường hiển nhiên không thể nhảy cao như vậy, chỉ có thể là bởi vì bị người đánh bay ra ngoài. Bạch Thần một đường đuổi theo Lữ Bố người bị thương nặng, bị lưỡng tên lính sảm đỡ chạy trốn, vì lẽ đó tốc độ có thể nhanh đi nơi nào. Bạch Thần liền chém mang tước, dọc theo đường đi giết không biết bao nhiêu người, những binh sĩ kia đã không dám đón thêm gần Bạch Thần. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lữ Bố tuy rằng chiến lực cá nhân cao tuyệt, nhưng là thống ngự mang binh nhưng là tạm được. Chỉ ít Bạch Thần ở Tào Xê Hao, Lưu Bị, Tôn Sách trong đại quân, chưa từng thấy tình huống như thế. Thậm chí nói một câu không lời lẽ khách khí, hắn khả năng căn bản là không đủ đi sửa trị chính mình quân đội, hắn khả năng cho rằng, chỉ bằng tự thân hắn ta một con ngựa, liền có thể giành chính quyền. Đây là điển hình nhãn cao thủ đê, mơ tưởng xa vời. Như vậy cũng có thể tưởng tượng đến, cuối cùng hắn tại sao lại chết như vậy thảm. Dù cho hắn lúc đó nhận thiên hạ đệ nhất võ tướng Mỹ Dự, nhưng lại nhưng khắp nơi nhờ vả, lật lọng. Tào Xê Hao làm sao chứa được như thế một cái hai mặt người, ở chính mình dưới trướng. Lưu Bị câu nói kia cũng coi như là bù đao, triệt để đoạn tuyệt Tào Xê Hao đối với Lữ Bố cuối cùng một tia nhớ nhung. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2981, giết. Lữ Bố không ngừng quay đầu lại, tìm kiếm cái kia khủng bố bóng người. Hắn hiện tại đã hối hận rồi, chính mình làm sao sẽ đầu góc tỏa nhiệt, chạy tới đây tự mình chuốc lấy cực khổ. Mắt thấy Bạch Thần càng ngày càng gần, Lữ Bố liền càng ngày càng khủng hoảng. Nhưng là mắt thấy Bạch Thần càng ngày càng gần, hắn nhưng chỉ có thể trốn. Chính mình nhưng là đường đường Lữ Bố, thiên hạ mạnh nhất võ tướng. Lữ Bố một bên vì chính mình kêu oan, một bên chật vật chạy trốn. Đột nhiên, đỡ chính mình lưỡng tên lính không có dấu hiệu nào đem hắn đẩy ra, sau đó cũng không quay đầu lại chạy mất. Các ngươi, đáng chết, các ngươi gan dám như thế đối xử bổn tướng quân, đợi đến sau khi trở về, xem bổn tướng quân như thế nào chỉnh trị liệu các ngươi. Lữ Bố ngã xuống đất, hướng về cái kia lưỡng tên lính quát. Nhưng là nhìn binh lính chung quanh, lại như là quái đản giống như vậy, vội vàng kéo dài cùng hắn khoảng cách, Lữ Bố liền ý thức được sự tình không ổn. Ta nghĩ ngươi là không có cơ hội trở lại. Bạch Thần âm thanh theo Lữ Bố sau lưng truyền đến, Lữ Bố trong lòng hơi hồi hộp một chút, cứng ngắc cái cổ đảo ngược, nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi, ta Lữ Bố trong lòng run sợ nhìn Bạch Thần, các hạ võ nghệ cao cường, tại hạ khâm phục, một trận liền coi như tại hạ thua. Này có thể không chỉ là thua đơn giản như vậy, ngươi biết ngươi làm lỡ ta bao nhiêu thời gian à? Bạch Thần đầy mặt sắc khí, nửa bên gò má máu tươi, càng là bằng thêm mấy phần tàn bạo bản tính. Các hạ, bình tĩnh đừng nóng, tại hạ đồng ý phụng ngài làm chủ, vì là ngài vượt mọi chông gai, đoạt được thiên hạ này. Lữ Bố mắt thấy Bạch Thần sát ý dịu dàng, trong lòng càng là sợ hãi, lập tức sử dụng nhìn thấy vốn là, đầu hiệu. Ngược lại chuyện như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên làm, vì lẽ đó đối với hắn mà nói, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chỉ cần có thể mạng sống, hắn không để ý vấn đề mặt mũi, chí ít hiện tại không phải cân nhắc bộ mặt thời điểm. Bạch Thần nở nụ cười, Lữ Bố không hổ là Lữ Bố, mắt thấy sớm tôi trong lúc đó, lập tức liền khuất thân đầu hiệu. Nếu như nói thật dễ nghe điểm, hắn cái này gọi là co được giãn được, nếu như khó nghe một điểm, hắn chính là khiếp đảm nhu nhược. Tại hạ quen thuộc binh thư, xa trường trên võ nghệ, cũng là so với ngài yếu hơn một chút, lại có cường binh 60.000, ngươi và ta liên thủ, thiên hạ này dễ như trở bàn tay. Ngươi quen thuộc binh thư? Bạch Thần nở nụ cười, liền ngươi mặt hàng này, ngươi bao lâu không đọc sách còn quen thuộc binh thư? Ta còn có mưu sĩ, đối, ta có mưu sĩ. Trần Cung, Trần Cung, lại đây, nhanh lên một chút lại đây. Lữ Bố nhìn về phía Trần Cung, lại như là nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Trần Cung chính là ta huy loại kém nhất mưu sĩ, trí kế vô song, đứng đầu thiên hạ, có hắn phụ tá, các hạ khoảng cách nhất thống thiên hạ ngay trong tầm tay. Bạch Thần nhìn về phía Trần Cung đồng thời, Trần Cung cũng nhìn về phía Bạch Thần. Trong lịch sử đối với Trần Cung đánh giá kỳ thực cũng không thấp, có điều Bạch Thần nhưng đối với Trần Cung cũng không coi trọng. Có thể bám vào Lữ Bố dưới trướng, có thể thấy được hắn mắt là có bao nhiêu mù. Nếu là lịch sử không có bị Bạch Thần thay đổi, Lữ Bố cuối cùng sẽ bởi vì chủ động trêu chọc Tào Xê Hao mà đưa tới họa sát thân, mà Trần Cung mấy lần dặn nói, đều không có thể thay đổi biến khư khư cố chấp Lữ Bố. Tuy rằng dựa theo tình huống lúc đó đến xem, Trần Cung làm ra dặn nói đều là đối với, nhưng là bất đắc dĩ hắn trên quầy như thế một cái chủ nhân, cuối cùng vẫn là bồi tiếp Lữ Bố đồng thời đầu một nơi thân một nẻo. Có điều hắn chết đúng là cương liệt, chỉ có điều Lữ Bố chết liền rất mất mặt. Mặc dù là đến cuối cùng, Lữ Bố vẫn như cũ cầu Tào Xê Hao thả hắn một con đường sống. Trần Cung phát hiện Bạch Thần nhìn về phía ánh mắt của hắn, trong lòng lập tức bồn chồn. Tuy rằng chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng là hắn đã cảm nhận được Bạch Thần đáng sợ. Lúc trước nghe nói Bạch Thần ở trong Thiên Quân Văn Mã, giết tới Gia Cát Lượng trước mặt, hơn nữa còn cắt Lưu Bị một bên lỗ thai. Lúc đó hắn tuy rằng không tin, nhưng là đang nghe nói Lữ Bố muốn tới vây giết Bạch Thần thời điểm, hắn vẫn là mãnh liệt phản đối. Bởi vì hắn cho rằng, mặc kệ chuyện này thật giả, đều đối với Lữ Bố không có bất cứ quan hệ gì, giữa bọn họ cũng không tồn tại lợi ích hoặc là quyền lực quan hệ thù địch. Nhưng là Lữ Bố căn bản là không nghe hắn khuyên can, vẫn như cũ khư khư cố chấp mang binh đến đây. Đương nhiên, dù vậy, Trần Cung cũng không nghĩ tới hậu quả. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần khả năng xác thực rất lợi hại, nhưng cũng giới hạn với rất lợi hại. 60.000 đại quân đối phó chỉ là một người, còn có thể có cái khác khả năng à? Nhưng là khả năng này thật sự phát sinh, một cho đến lúc này hậu, Trần Cung tài năng phát hiện, đây chính là một cái sát tinh, tuyệt thế sát tinh. Cái tên này cường không thể nói lý, quả thực liền không giống như là người. Ngươi chính là Trần Cung? Bạch Thần nhìn về phía Trần Cung hỏi. Tại hạ Trần Cung, chữ Công Đài, bái kiến các hạ. Nói một chút Lữ Bố là người, tính cách. Rất sợ chết, mơ tưởng xa vời, nhãn cao thủ đê, trí lớn nhưng tài mọn, lộ mạng ngu muội, tham tài háo sắc, xảo trá. Trần Cung thản nhiên nói rằng, lúc này hắn lại đi che giấu không đủ ý nghĩa gì, bởi vì hắn biết, chính mình không thể giấu được Bạch Thần. Mặc kệ Bạch Thần có tiếp nhận hay không hắn quy hàng, Lữ Bố đều không sống nổi. Mà sự sống chết của chính mình, quyết định bởi với mình có hay không nói thật. Vì lẽ đó hắn không chút do dự đem Lữ Bố hết thảy khuyết điểm đều nói ra. Lữ Bố nghe được Trần Cung như vậy đánh giá chính mình, nhất thời giận tím mặt. Ngươi này gian tặc, kẻ phản bội. Ngươi! Ngươi! Như vậy loại này bất trung bất nghĩa tiểu nhân, có hay không đáng chết? Đáng chết! Trần Cung nhìn một chút Lữ Bố, sau đó hồi đáp. Vậy còn ngươi? Này quyết định bởi với ngươi là có hay không cần ta? Trần Cung trong lòng đồng dạng vô cùng sốt sắng, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra. Chỉ cần hắn có mảy may hoảng loạn, như vậy Bạch Thần nhất định sẽ giết hắn. Ngươi vì sao lại lựa chọn phụ tá Lữ Bố? Bạch Thần hỏi ra có thể những kia lịch sử ra đều hiếu kỳ sự tình. Trần Cung không phải cái hạng soàng xĩnh, nhưng là hắn nhưng làm cái thời đại này, tối lựa chọn ngu xuẩn. Như là Lữ Bố loại này trí lớn nhưng tài mọi người, hắn căn bản là không hiểu được kết giao minh hiếu, khắp nơi gây thù hằn, hơn nữa bản thân thế lực cũng không mạnh người, dù cho là Bạch Thần cho hắn làm mưu sĩ cũng vô dụng, bởi vì Lữ Bố căn bản là không nghe khuyên bảo. Không phải ta lựa chọn Lữ Phụng Tiên, mà là vận mệnh lựa chọn để ta gặp phải hắn. Trần Cung luôn từ lộ ra mấy phần thất vọng, ta vốn tưởng rằng ta có thể vì hắn dốc sức làm cái kế tiếp thiên hạ, nhưng là theo hắn sau khi, ta tài năng phát hiện, ý nghĩ của ta là ngây thơ cỡ nào. Trần Cung cảm giác được thất vọng, vô lực, không cam lòng, hối hận. Nếu là ngươi, có thể ngươi thật có thể trục lộc thiên hạ. Trần Cung nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, đột nhiên trở nên cực nóng. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta đối với thiên hạ này không có hứng thú. Trần Cung ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, coi đời này còn có đối với thiên hạ không có hứng thú người. Vậy cũng là trí cao vô thượng vinh quang. Làm sao có khả năng sẽ có đối với quyền thế không có hứng thú người. Có điều ta khuyết cái người hầu. Bạch Thần mỉm cười nhìn Trần Cung. Trần Cung ánh mắt lấp lóe, chính mình nhưng là một cái mưu sĩ, chính mình thường ngày sinh hoạt thường ngày đều cần người khác hầu hạ. Nhưng là nghe Bạch Thần ngữ khí, rất hiển nhiên, nếu như mình từ chối yêu cầu của hắn, như vậy chính mình rất có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ. Đột nhiên, Lữ Bố nhào tới Bạch Thần bên chân, ta có thể làm ngươi người hầu, ta nguyện ý làm ngươi người hầu, cho ta một cơ hội đi. Thời gian của ngươi đến. Cái gì? Ngươi đáng chết. Bạch Thần bước lên trên đất chiến đao, trong tay vạch một cái, lữ bố đầu cô linh lợi lăn rơi xuống đất, cái đầu kia trên mặt, còn mang theo kinh hoàng cùng kinh ngạc. Như thế nào quyết định xong chưa? Ngươi cần người hầu, có thể tìm bất luận người nào, lấy năng lực của ngươi, ta nghĩ rất nhiều người đều vui với làm ngươi người hầu. Ta cần một người thông minh. Bạch Thần hồi đáp. Xin lỗi, ta có ta hoài bão không phải làm một người làm, dù cho là ngươi người hầu, cũng không phải ta nguyện ý. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? Trần Cung nhắm mắt lại, hắn lựa chọn chết, mà không phải nhân nhượng chính mình hoài bão. Bạch Thần không có lưu tình, thẳng thắn giết Trần Cung. Có điều giết Trần Cung cùng giết Lữ Bố, là hoàn toàn khác nhau lưỡng loại cảm giác. Trần Cung là hùng hồn chịu chết, Lữ Bố nhưng là đòi hỏi ủy khúc cầu toàn. Trên lâu thành, Tào Xê Hao cùng Quách Gia liếc mắt nhìn nhau, hắn vẫn là thắng. Đúng đấy, hắn đều là thắng, mặc kệ đối mặt ra sao cục diện, hắn luôn có thể đạt được thắng lợi. Mục Tử Ngư nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, quá lợi hại, sư phụ quá lợi hại, trong thiên quân vạn mã lấy địch đem thủ cấp. Bạch Thần cũng không quay đầu lại đi rồi, rất nhanh sẽ biến mất ở đường chân trời phương hướng. Chỉ còn dư lại cái kia mấy vạn quân lính tàn mạn, bọn họ mất đi tướng quân, cũng mất đi quân sư. Tào Xê Hao có thể nói là lượm một món hời lớn, rất thuận lợi tiếp nhận những này quân lính tàn mạn. Này mấy vạn người nói nhiều không nhiều, nói thiếu nhưng cũng không ít, đối với Tào Xê Hao tới nói, thực lực lại gia tăng rồi mấy phần, trục lộc thiên hạ cơ hội cũng đại một chút. Cỡ này cái thế anh hùng, vì sao chính là không năng lực làm việc cho ta đây? So sánh với này hơn 5 vạn đại quân, Tào Xê Hao đối với Bạch Thần hiển nhiên là càng có hứng thú. Có điều hắn cũng biết, Bạch Thần nếu là không muốn, ai cũng cưỡng cầu không được. Bạch Thần rời đi người khác tầm nhìn sau khi, trong nháy mắt trở lại Thường Sơn trên bên trong trang viên. Bạch Thần tiến vào trang viên sau, đã nhận ra được người sống ngủi. Bên trong trang viên tuy rằng không đủ thả cái gì vật quý giá, có điều nhưng có không ít, là người bình thường không nên nhìn thấy đồ vật. Bạch Thần theo mùi, tiến vào phòng khách thời điểm, vị kia khách không mời mà đến vừa vặn cũng từ bên trong đi ra. Vị này khách không mời mà đến ở phát hiện nơi này có người ở sau, vốn là dự định rời đi, nhưng chưa từng nghĩ chính diện gặp phải Bạch Thần. Bạch Thần nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt lạnh lùng, ngươi là người nào? Nữ nhân này trường xinh đẹp cực kỳ, huyền như thần nữ hạ phàm, người bình thường e sợ chỉ cần nhìn một chút, thì sẽ mơ tưởng mong ước. Cô gái này vừa nghe Bạch Thần chất vấn, trên mặt bên trong lộ ra khắp sắc, tiểu nữ tử Tô Thiến Nhi, vốn là ở chỗ này du ngoạn, nhưng không cẩn thận cùng nha hoàn đi tán, đi nhầm vào sân trang, xin mời tiên sinh chớ trách, tiểu nữ tử này liền rời đi.